Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Trần Ninh Nhã trọng sinh. Kiếp trước nàng hố chết nam nhân nhà mình, gián tiếp hại chết chính mình hài tử, duy nhất sống sót trưởng tử cũng bởi vì nàng đi vào lạc lối, nhân sinh lại tới một lần, nàng định sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, nguyên bản chỉ nghĩ hảo hảo giúp chồng dạy con, không nghĩ tới nam nhân hài tử đều là tiền đồ, không chỉ có vì nàng khởi động một mảnh thiên, còn làm nàng báo thù rửa hận, thả xem Trần Ninh Nhã đi như thế nào thượng nhân sinh đỉnh. Chương một ôn gia tức phụ chạy. Đầu mùa xuân, băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại, buồn hẳn là hết thảy tốt đẹp bắt đầu, lại bị một đám hùng hổ hán tử hỏng rồi không khí. Ta đã sớm nói có sơn gia kia bà nương không phải cái an phận, các ngươi càng không tin ta, kết quả ngươi xem, thím thây cốt chưa lạnh kia nữ nhân liền chạy, ném xuống mấy cái đáng thương hải tử thật là tạo nghiệt ta. Cầm đầu cầm cái quốc hán tử phẫn nộ mà mang to, nước miếng bay đầy trời, đàng ra tay trái dùng sức mà khoa tay múa chân, nhìn ra được hắn tức giận đến quá sức. Hảo, tới Phúc ca, có sơn ca trong nhà đã như vậy, ngươi liền ít đi nói hai câu đi, chúng ta hiện tại hướng đi nơi nào a? Đứng ở Tôn Lai Phúc bên người Hoàng Nhị Cẩu mờ mịt mà nhìn cửa thôn mấy cái lối rẽ. Tôn Lai Phúc sửng sốt, dừng lại quay đầu cùng mấy người hán tử hỏi, đặng gia thôn ở đâu tới? Những người khác toàn lắc đầu. Hoàng Nhị Cẩu nghẹn một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, cảm tình cũng chưa người biết đặng gia ở nơi nào liền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà muốn thay Ôn Hữu Sơn xuất đầu. Tôn Lai Phúc tựa hồ cũng ý thức được đây là cái nghiêm trọng vấn đề, ngượng ngùng mà gãi đầu, cười mỉa nói, bằng không chúng ta trở về hỏi một chút. Một đám người kêu kêu một cái nghẹn quất, khiêng cái quốc kéo bánh muộn thanh trở về đi, trên đường đụng tới mấy cái lão nương nhóm truy vấn cũng không mặt mũi trả lời. Vòng qua toàn bộ thôn đi vào sau núi giữa sườn núi thượng, Tôn Lai Phúc thở dốc hai hạ tính toán gõ cửa, kết quả phá rào che môn theo tiếng ngã xuống, một đám hán tử trợn tròn mắt. Trong phòng chạy ra một cái choai choai tiểu tử, cả người dơ hề hề, giống như đào than đá vừa trở về, nhìn đến người tới rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh chạy tới, Tôn Đại Thúc, các ngươi như thế nào tới, cha ta không ở nhà. Tôn Lai Phúc vốn dĩ có chút ngượng ngùng, nghe nói Ôn Hữu Sơn không ở nhà, giận từ tâm khởi, Nguyên Lương, cha ngươi có phải hay không lại đi tìm ngươi nương? Ôn Nguyên Lương yên lặng gật đầu. Tôn Lai Phúc nhịn không được cở trách khởi Ôn Hữu Sơn, ta liền nói cha ngươi một cây gân, ngươi nương đều chạy hắn còn tìm cái gì tìm. Trời đất bao la, thượng chỗ nào tìm đi, còn không bằng hảo hảo kiếm tiền nuôi sống các ngươi. Ôn Nguyên Lương nhấp miệng không nói lời nào, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, lại không phải nhằm vào lải nhải Tôn Lai Phúc. Đang lúc Tôn Lai Phúc nói được nước miếng bay tứ tung thời điểm, Hoàng Nhị Cẩu chen vào nói nói, chính sự, đừng quên chính sự, Nguyên Lương, ngươi biết ngươi nhà ngoại ở đâu không? Ôn Nguyên Lương thành thật mà lắc đầu, hắn nếu là biết liền sẽ không ở nhà ngây ngốc mà chờ. Mọi người nghe vậy, trong lòng trầm xuống, liền Ôn Nguyên Lương cũng không biết, kia Đặng Thị chẳng phải là ngay từ đầu liền tồn chạy trốn tâm tư. Bị mọi người tức giận mắng Đặng Thị lúc này đang nằm ở trấn trên nhân tâm đường y dì quán. Một hoa phục Mỹ phụ rửa gần một trung niên Mỹ nam tử, nhu nhu hỏi, thẩm lang, kia phụ nhân có phải hay không mau tỉnh? Phu nhân không cần lo lắng, đại phu nói, phỏng trừng liền này một hai cái canh giờ, nếu là ngươi chờ không kịp, không bằng ta làm hạ nhân trước đưa ngươi trở về. Thẩm biên thật cẩn thận mà hoàn nữ tử bả vai, hết sức quý trọng. Phụ nhân khẽ lắc đầu, trắng non trên mặt hiện lên hai khối đỏ ửng, ta tưởng chờ nàng tỉnh hảo hảo cảm tạ nàng, nếu không phải bởi vì nàng ta cũng không biết chính mình có thẩm có thai, thẩm lang. Đứa nhỏ này là ông trời xem chúng ta hành thiện tích đức mới ban cho chúng ta, ta nhất định phải vì hắn hảo hảo tích phúc. Thẩm biên lộ ra một mặt bất đắc dĩ lại sủng nịch cười nhạt, phân phó hạ nhân chiếu cố hảo nữ tử, đi ra ngoài tìm đại phu. Đối với đại phu, thẩm biên trên người nhiều vài phần không giận tự uy khí thế, kia phụ nhân thế nào? Đại phu nơm nớp lo sợ mà trả lời, mạch tượng đã khôi phục bình thường, trên người thương cũng bắt đầu kết vảy, theo lý thuyết hẳn là tỉnh. Vừa dứt lời, xương phòng liền có động tĩnh. Đại phu vội vàng đi vào nhìn xem, kích động mà lớn tiếng nói, tỉnh, nhưng xem như tỉnh. Bên hai rít gào tiếng la lệnh Trần Ninh Nhã khó chịu mà nhíu mày, chờ nàng chậm rãi thích ứng ánh sáng mở hai mắt, thế nhưng phát hiện chính mình nằm ở một gian xa lạ trong phòng, bên người đứng người nhìn qua giống như đã từng quen biết, nhưng đến tột cùng là ở đâu gặp qua nàng đã nhớ không được, nghĩ đến đây Trần Ninh Nhã lộ ra một mặt chua xót đạm cười, nàng đã bao lâu chưa thấy qua người. Thế nhưng xem ai đều cảm thấy giống như đã từng quen biết. Không chờ Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại, Thẩm Biên vào cửa, nhìn đến trên giường phụ nhân mở bừng mắt, trên mặt lộ ra một mặt thư thái tươi cười, ha hả cười nói, tỉnh liền hảo, thuyết minh người không có việc gì, vị này nương tử cảm nhận được đến có chỗ nào không thoải mái. Trần Ninh Nhã ở nhìn đến Thẩm Biên thời điểm đồng tử đột nhiên phóng đại, hô hấp đột nhiên trở nên rồn rập, Thẩm Biên gương mặt này chính là hóa thành cho nàng đều nhớ rõ, chính là hắn không nên như vậy tuổi trẻ mới là. Không chờ Trần Ninh Nhã suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Biên liền nói, chúng ta ở Sơn Đạo Mương phát hiện ngươi, lúc ấy ngươi cả người là huyết, bên người cũng không có những người khác, đành phải đem ngươi đưa đến trấn trên y y quán, hiện tại ngươi tỉnh, chúng ta cũng hảo thông chi người nhà ngươi lại đây, còn có, trên người của ngươi thương rõ ràng là bị người tập kích tạo thành, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Thẩm Biên trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, một bộ tính toán bảo căn hỏi đến đế tư thế, hắn là mới nhậm chức huyện lệnh, ở hắn quản hạt địa phương xuất hiện loại này ác liệt sự tình, hắn không thể mặc kệ. Trần Ninh Nhã lúc này đã có chút minh bạch chính mình tình cảnh, chỉ là còn không có biện pháp hoàn toàn tiếp thu, tái nhợt một khuôn mặt, suy yếu mà nói, ta có chút đau đầu, có thể hay không làm ta hảo hảo ngẫm lại. Thẩm Biên thấy Trần Ninh Nhã trên đầu trong 3 tầng ngoài 3 tầng quân lấy băng gạc, cũng không hảo bức cho thật chặt, toại hơi hơi gật đầu, cùng đại phu công đạo hai câu liền đi ra ngoài. Trong phòng an tĩnh lại, Trần Ninh Nhã rốt cuộc có thể hảo hảo trải vớt rõ ràng suy nghĩ, không nghĩ tới chính mình đã chết còn có thể trọng sinh trở về, còn không phải nằm mơ, có phải hay không nàng đời trước hành động liền ông trời đều xem bất quá đi, muốn cho nàng lại trọng tới một hồi. Nếu trời xanh cho nàng cơ hội này, nàng định sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Trần Ninh Nhã gắt gao nắm nắm tay, chậm rãi nhắm hai mắt. Đại phu đoan dược tiến vào thời điểm, Trần Ninh Nhã rốt cuộc mở miệng, đại phu, phiền thoái ngài đem ta ân nhân cứu mạng mời vào tới, ta có chuyện muốn nói. Thẩm Biên lại đây thời điểm bên người còn đi theo hắn phu nhân La Thị. Hai người vừa vào cửa, Trần Ninh Nhã liền dãy rủa muốn xuống đất. La Thị vội vàng nói, ngươi đừng núp nhích, đại phu nói ngươi bị thương rất nặng, nếu không phải vừa lúc làm chúng ta đụng phải, chỉ sợ là. Đa tạ lao ra phu nhân cứu giúp, ân cứu mạng không có gì báo đáp, tiểu phụ nhân nguyện ý làm như làm mã báo đáp các ngươi đại ân đại đức. Trần Ninh Nhã dựa vào mép giường kích động mà nói. La Thị nhấp miệng cười khẽ, chúng ta bất quá là thuận tay, không cần phải ngươi làm trâu làm ngựa, bất quá ngươi nếu là muốn báo đáp nói không ngại nói trên người của ngươi này thương là chuyện như thế nào, còn có nhà ngươi ở đâu. Chúng ta cũng hảo phái người thông chi người nhà ngươi lại đây. Kiếp trước La Thị cũng là nói đồng dạng lời nói, lúc ấy Trần Ninh Nhã một lòng muốn rời đi Ôn gia, không chỉ có đem chính mình tao ngộ nói thẳng ra, còn thêm mắm thêm muối đem Ôn Hữu Sơn cũng kéo xuống nước. Thế cho nên nàng kia mấy cái hài tử không có nương lại lập tức không có cha, chết chết, bệnh bệnh, sống sót lại đi lên lối rẽ, này hết thảy đều là bởi vì nàng. Thấu chương xong. Chương 2 bị thẩm vấn công đường. Chương 2 bị thẩm vấn công đường. Nghĩ đến đây, Trần Ninh Nhã nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại lần nữa mở hai mắt, đã nhìn không ra cái gì gọn sóng. Hồi phu nhân, tiểu phụ nhân ra ở dụ xương trấn ngoại phù sân thôn, nhà chồng họ Ôn. Ôn nương tử, nếu nhà ngươi liền ở phụ cận. Vì sao một thân là thương nằm ở khe suối? Thẩm Biên cau mày, hắn tới tiền nhiệm trước đã hỏi thăm qua, Khánh An huyện dân phong thuần phác, rất ít phát hiện ác tính tập kích sự kiện, trước mắt người lại là nữ tác nhân ra, như thế nào sẽ bị thương thành như vậy? Không chờ Thẩm Biên cân nhắc rõ ràng, Trần Ninh Nhã đã anh khóc lóc kể lể lên, lão gia phu nhân có điều không biết, tiểu phụ nhân nguyên bản không phải người địa phương, năm đó quê nhà bị hồng thủy cấp hướng không có, ta đi theo người nhà chạy ra tới, một đường ăn xin đi đến Khánh An huyện, lại đói lại vượng, còn ném tới đầu quên mất sự tình trước kia, đặng gia thôn đặng lao tam thấy ta mất trí nhớ, lừa gạt ta là hắn nữ nhi, dùng hai điếu tiền ta đem gả đi ra ngoài sung hỉ, lúc này ta bà. Không có, đưa tang thời điểm ta không cẩn thận từ trên núi lăn xuống tới, nhớ tới sự tình trước kia, vì thế chạy đến đặng gia thôn tìm đặng lao tam muốn nói pháp, nào biết đặng gia phụ tử lại là xài lang, xem ta khôi phục ký ức thế nhưng tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng giết ta. Buồn cười. Thẩm Biên tức giận đến trợn tròn đôi mắt, manh chụp cái bàn đứng lên. Đại phu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, cảm thán nói, thói đời ngày sau nhân tâm không cổ a, không nghĩ tới lại có như vậy ác độc người. La Thị mang thai vốn là đa sầu đa cảm, nghe xong Trần Ninh Nhã tao ngộ nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến chân châu, khóc đến thiếu chút nữa thở không nổi. Thẩm Biên vội vàng làm hạ nhân đưa La Thị trở về, cùng Thẩm Biên thân tín phân phó nói, hiện tại lập tức hồi Khánh An huyện, tìm mấy cái bộ khoái đi đặng gia thôn bắt người. Cần phải đem chờ lao tam phụ tử hai chóc nã quý án. Ở Thẩm Biên vội vàng bắt người thời điểm, Ôn Hữu Sơn nhiều lần khúc chết cuối cùng là tìm được rồi đặng gia thôn, chỉ là hắn hỏi thăm rất nhiều người, được đến tin tức cũng không tính hảo, hắn cha vợ xác thật kêu đặng lao tam, cũng ở tại đặng gia thôn, nhưng người ta căn bản liền không có khuê nữ, đặng lao tam một nhà lấy hắn đương người xa lạ xem, căn bản liền không nhận hắn cái này con rể. Nhưng nếu không phải nơi này, hắn thật sự không biết trở lên chỗ nào đi tìm người. Ôn Hữu Sơn một lòng xem như trầm tới rồi đáy cốc, đứng ở đặng gia thôn cửa thôn mở mịt nhìn xung quanh, cũng không biết kế tiếp nên đi phương hướng nào đi. Đang lúc hắn mê mang thời điểm mấy cái bộ khoái chiều hắn đi tới. Đồng Hương, nơi này là đặng gia thôn không? Cầm đầu bộ khoái hỏi. Ôn Hữu Sơn không xác định gật gật đầu, hẳn là đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm ngươi còn ngây ngốc mà đứng ở chỗ này làm gì? Bộ khoái không vui mà nói, ta hỏi ngươi, ngươi biết Đặng Lao Tam ra ở nơi nào sao? Nghe được Đặng Lao Tam tên này, Ôn Hữu Sơn cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà gật đầu nói, liền ở thôn đi vào trung gian cái kia phá rào che vây lên sân, bên cạnh có viên cây liễu kia ra. Mấy cái bộ khoái nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói hai lời hướng trong thôn hướng. Ôn Hữu Sơn trong lòng đối Đặng Lao Tam thân phận vẫn là canh cánh trong lòng, dứt khoát đứng ở cửa thôn xem náo nhiệt. Không trong chốc lát, an tĩnh Đặng gia thôn nổ tung chảo, đầu tiên là phụ nhân chu lên khóc náo, tiếp theo là bộ khoái hùng hùng hổ hổ, tựa hồ còn trộm vũ khí, thôn dân tất cả đều chạy ra, chỉ là nhìn đến những cái đó bộ khoái cũng không dám tiến lên, chỉ nôn nóng mà ở bên cạnh chỉ trò trò. Mắt thấy Đặng Lao Tam phụ tử hai liền phải bị bắt mau áp ra thôn, Đặng gia thôn thôn trưởng cuối cùng là chạy đến, thở hồng hộc hỏi, vài vị quan gia, bọn họ chính là an phận thủ thường lương dân, đến tuột cùng vì sao bắt người. Cầm đầu bộ khoái tức giận mà phun ra một ngụm đàm, hừ thanh nói, an phận thủ thường. An phận thủ thường sẽ lừa bán phụ nữ nhà lành. Giết người diệt khẩu. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, khổ chủ bị huyện thái gia cấp cứu người, nhân gia đem cái gì đều nói, các ngươi làm tốt cấp Đặng Lao Tam nhặt xác chuẩn bị đi. Ôn Hữu Sơn trong lòng một đột, trực giác việc này cùng Đặng Thị có quan hệ, nhưng hắn cũng không dám đi lên truy vấn, đành phải đi theo một đám bộ khoái mặt sau đi huyện nha. Từ Đặng gia thôn đến huyện nha lộ trình không ngắn, mấy cái bộ khoái cưỡi ngựa lại đây cũng muốn 3 ngày, trở về thời điểm nhiều Đặng Lao Tam phụ tử tốc độ chậm rất nhiều, đoàn người đến huyện nha đã là hơn phân nửa muộn rồi, mà đi theo bọn họ Ôn Hữu Sơn trắng đêm lên đường, lại là sắc trời đại lượng mới đi đến huyện nha. Vừa lúc huyện lệnh thăng đường, Ôn Hữu Sơn rốt cuộc nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng nương tử. Trần Ninh Nhã là bị người đỡ ra tới, không chờ nàng quỳ xuống liền nghe thấy Ôn Hữu Sơn kêu nàng, quen thuộc thanh âm nháy mắt lệnh nàng lệ nóng doanh trọng. Ôn Hữu Sơn thấy Trần Ninh Nhã khóc thành như vậy tâm đều phải nát, lại là không quan tâm mà muốn vọt vào tới, cũng may Thẩm Biên là cái thông tình đạt lý, không có bởi vì Ôn Hữu Sơn cùng xin cơm dường như liền ngăn đón không cho hắn tiến vào. Hai vợ chồng cựu biệt gặp lại, lại có loại phảng phất đã qua mấy đời cảm giác. Ôn Hữu Sơn xem Trần Ninh Nhã một thân là thường chỉ lo sốt ruột, nhưng thật ra không phát hiện ngày xưa lãnh đạm thê tử đối hắn nhiệt tình rất nhiều. Này sao thương thành như vậy? Ôn Hữu Sơn tưởng chạm vào Trần Ninh Nhã lại không dám đụng vào, gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như. Trần Ninh Nhã lôi kéo Ôn Hữu Sơn quần áo, ý bảo hắn nhìn về phía ngồi ở công đường thượng Thẩm Biên, thấp giọng nói, trong chốc lát lại cùng ngươi giải thích. Ôn Hữu Sơn đành phải bồi Trần Ninh Nhã quỳ xuống. Thẩm Biên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật mạnh chụp được kinh đường mục, người tới, đem Đặng Lao Tam phụ tử áp lên tới. Đặng Lao Tam hai cha con tuy rằng đã đoán được bọn họ bị trảo nguyên nhân, nhưng nhìn đến Trần Ninh Nhã thời điểm hai người vẫn là nghĩ mà sợ không thôi, chỉ liếc nàng liếc mắt một cái cũng không dám xem đệ nhị mắt, run run rẩy rẩy mà khóc hô, thanh thiên đại lao ra, thảo dân đoan uổng a. Bạch bạch bạch. Thẩm Biên liền gõ Tam hạ kinh đường mục, căm tức nhìn Đặng Lao Tam hai cha con, các ngươi có gì hoan quất? Ta Đặng Lao Tam ngơ ngẩn, không biết nên như thế nào mở miệng. Trên trán mồ hôi lạnh ngăn không được ra bên ngoài mạo. Thẩm Biên xem hắn có tật giật mình bộ dáng liền biết người này gian trá, lập tức nói, Đặng Lao Tam, nhưng nhận thức bên cạnh ngươi này phụ nhân. Không quen biết không quen biết. Đặng Lao Tam đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Thẩm Biên hít sâu một hơi, nói tiếp, Đặng Thị, ngươi nói như thế nào? Trần Ninh Nhã gắt gao mà nhìn chằm chằm Đặng Lao Tam phụ tử hai, nghiến răng nghiến lợi nói, khởi bẩm huyện thái gia, đúng là này đôi phụ tử hai dục giết ta diệt khẩu. Nguyên nhân gây ra là ta khôi phục ký ức, nhớ tới bọn họ lừa bán phụ nữ nhà lành việc, năm đó chính là Đặng Lao Tam nói dối hắn là cha ta, đem ta bán làm người khác phụ. Cái gì? Ôn Hữu Sơn cùng vây xem bá tánh trăm miệng một lời, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Không có không có, thanh thiên đại lao ra, nàng oan uổng thảo dân căn bản không quen biết nàng. Đặng Lao Tam dùng sức dập đầu. Trần Ninh Nhã tức giận hừ một tiếng, oan uổng. Người bán ta sự tình nhưng không ngừng ta cha mẹ chống biết. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, năm đó bọn họ giao dịch thời điểm còn có sòng bạc quản sự cùng gã sai vật ở đây. Mặt khác, ngày ấy ta đi Đặng Gia Thôn tìm Đặng Lao Tam rằng có thời điểm trên đường còn đụng tới hảo những người này, ở Đặng Gia Thôn thời điểm chúng ta còn khởi qua xung đột, không ít thôn dân đều thấy, nếu là huyện Thái Gia đem Đặng Gia Thôn thôn dân mang lại đây, nói vậy bọn họ không dám giấu giếm. Thấu chương xong. Chương 3 bi thảm nhân sinh trọng tới. Chương 3 bi thảm nhân sinh trọng tới. Thẩm Biên nghe vậy. Lập tức phái người ra roi thúc ngựa đi ra ngoài tìm kiếm chứng nhân. Đặng Lao Tam trong lòng một lộ bộ, mặt nếu cho tàn, chuyện này muốn tra cũng không phải cái gì việc khó. Rốt cuộc năm đó bán Trần Ninh Nhã thời điểm còn có người cho hắn đảm bảo tới, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới này mất trí nhớ còn có thể khôi phục, hơn nữa Trần Ninh Nhã thế nhưng có thể tìm tới môn đi. Ngày đó Trần Ninh Nhã đi đặng gia nháo thời điểm, hắn cùng thôn dân giải thích Trần Ninh Nhã là nhà hắn bà nương chất nữ, quá không đi xuống tới đến cậy nhờ, thôn dân đều tin hắn cách nói. Nếu là huyện thái gia thật cẩn thận đề ra nghi vấn, căn bản là giấu không được. Lừa bán phụ nữ nhà lành còn hảo, này giết người chưa toại chính là muốn lưu đầy 3.000 dặm, nghĩ đến đây, đặng lao tam chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền quỳ đều quỳ không được. Đặng lao tam nhi tử đặng dũng so với hắn còn túng, khóc lóc thảm thiết cấp Trần Ninh Nhã dập đầu bồi tội, muội tử, là ta không đúng, ta không nên đả thương ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng tha ta, đến nỗi lừa bán chuyện của ngươi thật sự cùng ta không quan hệ, ta đều là nghe cha ta phân phó làm việc, cầu ngươi tha mạng a. Ôn Hữu Sơn sợ đặng dũng thương đến Trần Ninh Nhã, không nói hai lời đem đặng dũng đẩy ra, che ở Trần Ninh Nhã trước mặt trừng mắt trước này đôi phụ tử. Thẩm Biên thật mạnh chụp một chút kinh đường mục, nhíu mày nói, đặng dũng, nói như vậy ngươi là nhận tội. Đại nhân, ta nhận, nhưng ta không phải cố ý đả thương người, là thất thủ, thật là thất thủ. Đặng dũng khẩn trương hề hề mà nói. Thẩm Biên giận chỉ Trần Ninh Nhã, thất thủ sẽ đem người đánh thành như vậy. Ôn nương tử là bản quan cứu, lúc ấy nàng chính là chỉ có ra khí không có tiến khí, còn bị người ném ở khe suối tự thân tự diệt, trên đầu thương liền không nói, bối thượng còn bị đánh một côn, trên đùi cũng có mấy chỗ côn thương, ngươi cùng bản quan nói cái này đều thất thủ. Không nghĩ tới này đôi phụ tử như vậy tàn nhẫn. Đây là tồn giết người diệt khẩu tâm A. Ôn gia nương tử thật đáng thương, đầu tiên là bị lừa bán lại thiếu chút nữa bị diệt khẩu. Vây xem ba cánh chỉ trò trò. Ôn Hữu Sơn đau lòng đến độ không biết làm thế nào mới tốt. Quỳ gối một bên chân tay luôn cuống, ánh mắt liền không từ Trần Ninh Nhã trên người rời đi quá. Đặng Lao Tam cùng Đặng Dũng bị xúc động phẫn nộ ba cánh tức giận mắng, liền rảo biện nói cũng không dám nói. Tiến đến tìm kiếm chứng nhân bộ khoái thực mau trở về tới, đại gia ở công đường thượng một đôi chỉ, sự tình ba lượng hạ liền rõ ràng. Đặng Lao Tam cùng Đặng Dũng bị phán bồi thường Trần Ninh Nhã 20 lượng bạc, lưu đày 3.000 dặm. Hạ công đường, Trần Ninh Nhã ở Ôn Hữu Sơn nâng hạ tiến đến cấp thẩm biên cùng La Thị nói lời cảm tạ. La Thị mang thai không có hiện thân, nhưng thật ra Thẩm Biên thấy bọn họ phu thê hai người, có chút cảm khái mà nói, lần này tuy rằng là bản quan cứu Ôn nương tử, nhưng nếu không phải bởi vì việc này phu nhân còn không biết chính mình mang thai, may mắn ở dụ xương chấn điều dưỡng mấy ngày, phu nhân thân thể mới không có xuất hiện đường rẽ, nơi này là nhà ta phu nhân cấp Ôn nương tử chuẩn bị một ít đồ vật, còn thỉnh Ôn nương tử không cần chối từ, ngươi này thân thể còn cần hảo hảo nghỉ ngơi mới. Là, mặt khác, Ôn nương tử nói chính mình là bị lừa bán, chính là yêu cầu bản quan đưa ngươi về quê. Trần Ninh Nhã nhìn Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu, đạm cười nói, đa tạ đại nhân, chỉ là tiểu phụ nhân thân nhân sớm tại chạy nạn thời điểm liền không có, hiện tại chính là trở về cũng là cảnh còn người mất, huống chi phu quân đãi ta thực hảo, ta còn có mấy cái hài tử, qua đi khiến cho nó qua đi đi. Thẩm Biên khen ngợi gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì, làm hạ nhân đưa bọn họ đi ra ngoài. Ra huyện nha Trần Ninh Nhã có không chân thật cảm giác, khớp xương rõ ràng bàn tay nắm chặt Ôn Hữu Sơn, nhịn không được lại lần nữa rơi lệ. Ôn Hữu Sơn hoảng sợ, khẩn trương hỏi, chính là thân thể khó chịu. Ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Trần Ninh Nhã sắc mặt có chút tái nhợt, lại là quật cường mà lắc đầu, chúng ta về nhà. Ôn Hữu Sơn vô pháp, chỉ có thể theo Trần Ninh Nhã ý tứ, quyết đoán đem nàng cong lên bỏ ra huyện thành. Dọc theo đường đi, hai người đều không có hé răng, vẫn là Trần Ninh Nhã dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ngươi phóng ta xuống dưới đi, ta có thể chính mình đi. Không có việc gì, ngươi không nặng, ta trước kia có 200-300 cân con ngồi đi mấy chục dặm mà đều không phải vấn đề, càng đừng nói bối ngươi đi trở về. Ôn Hữu Sơn nói xong mới ý thức được Trần Ninh Nhã nhất không thích hắn nói những lời này đó, vội vàng câm miệng. Trước kia Trần Ninh Nhã xác thật không thích nghe này đó, tổng cảm thấy Ôn Hữu Sơn là cái thô tục, nói chuyện đều không chú ý, căn bản là không xứng với nàng, trọng sinh sau nàng mới hiểu được, đây mới là sinh hoạt. Ôn Hữu Sơn thấy Trần Ninh Nhã không có cửa trách hắn, trong lòng buông lỏng, nhếch miệng không tiếng động mà cười cười, trần trơ nói, cái kia, nương tử muốn ăn cái gì? Trong chốc lát tới rồi trấn trên ta cho ngươi mua điểm đồ vật mang về, vừa mới thẩm đại nhân nói, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, trở về ta liền lên núi, cho ngươi chảo gà rừng thỏ hoang bổ bổ. Ân. Trần Ninh Nhã trả lời. Ôn Hữu Sơn căn bản không trông cậy vào Trần Ninh Nhã đáp lại hắn, nhưng thật ra kinh hỉ thật sự, liền lời nói đều nhiều không ít. Chờ hai người trở lại dụ xương trấn thời điểm sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, Ôn Hữu Sơn vốn dĩ tính toán ở trấn trên ngủ lại một đêm, Trần Ninh Nhã lại là lắc đầu, nhìn Phù Sơn thôn phương hướng sâu kín nói, ta tưởng về nhà. Ôn Hữu Sơn nghe vậy, không nói hai lời cong Trần Ninh Nhã hướng ra đi, bước chân rõ ràng nhanh rất nhiều. Hai người vào thôn thời điểm không sai biệt lắm đã giờ mẹo, tia nắng ban mai hơi lượng, trong thôn hảo những người này đều đi lên, nhìn đến Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã vào thôn, mọi người đều xôi trào, đuổi theo Ôn Hữu Sơn hỏi han. Trần Ninh Nhã nhất đau đầu loại này trường hợp, dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Thẳng đến hai người mau đến cửa nhà những người đó mới tan đi. Ôn Hữu Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều trong viện hô, đại tiểu tử, cha mẹ ngươi đã trở lại. Vừa dứt lời, trong phòng chạy ra mấy cái hài tử, cầm đầu Ôn Nguyên Lương đầu tiên là ngây người một chút mới chạy tới mở cửa, cha, ngươi tìm được nương. Nhắc tới nương thời điểm Ôn Nguyên Lương hiển nhiên không có gì cảm tình, chỉ có ở kêu cha thời điểm mới nghe ra hắn vui sướng. Ôn Hữu Sơn tập mãi thành thói quen gật gật đầu, hỏi, này rào che môn sao lại thế này? Ngươi một lần nữa chát. Ôn Nguyên Lương lắc đầu, là Tôn Đại Thúc cấp chát. Hắn nào có cái kia bản lĩnh? Ôn Hữu Sơn không nói thêm nữa cái gì, đem Trần Ninh Nhã bối vào phòng, ra tới cùng Ôn Nguyên Lương phân phó nói, đi thiêu một nồi nước ấm, trong chốc lát làm ngươi nương hảo hảo tẩy tẩy, còn có nấu điểm cháo, ngươi nương bị thương, yêu cầu ăn chút tốt, ta đi ngươi Tôn Đại Thúc trong nhà nhìn xem, thuận tiện đem ngươi đệ đệ muội muội tiếp trở về. Ôn Hữu Sơn nói chính là hắn cùng Trần Ninh Nhã nhỏ nhất hai hài tử Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Hưng, một cái 2 tuổi, một cái mới 6 tháng, còn chưa tới thai sữa thời điểm, lần này lăn lộn một chút, phỏng chừng muốn trực tiếp thai sữa. Khi nói chuyện, mặt khác hai đứa nhỏ cũng xuất hiện, 6 tuổi lão nhị Ôn Nguyên Trinh lánh 4 tuổi Ôn Nguyên Hoành từ hậu viện ra tới, tiểu nam hài ăn mặc rách tung tóe, cả người còn dơ hề hề, trên mặt còn treo hai điều nước mũi, rất giống tiểu ăn mày, nhưng thật ra nữ hài tử sạch sẽ một ít. Bất quá cũng hảo không đến nơi nào. Thấu chương xong. Chương 4 hồi thôn. Chương 4 hồi thôn. Nhìn đến hai đứa nhỏ dáng vẻ này, Ôn Hữu Sơn nhíu mày, lúc này mới nghĩ đến hắn tựa hồ đã đi ra ngoài thật nhiều thiên, lúc ấy đi được vội vàng, chỉ tùy tiện công đạo Tôn Lai Phúc hai câu, cũng không lo lắng dàn xếp mấy cái hài tử, cũng may mấy cái hài tử thoạt nhìn ố với điểm, nhưng thật ra không bị đói hoặc là bệnh. Không chờ Ôn Hữu Sơn thở phào nhẹ nhõm, Ôn Nguyên Trinh đột nhiên khụ hai tiếng, tiểu hài tử chính mình cũng không để ý. Nước mắt lưng tròng nhìn Ôn Hữu Sơn, ủy khuất cực kỳ, cha, ta tưởng ngươi. Mấy ngày nay Ôn Nguyên Trinh vẫn luôn lo lắng hãi hùng, trong thôn đại nương nhóm đều nói cha mẹ không cần bọn họ, nàng bị dọa khóc rất nhiều lần, liền buổi tối cũng không dám ngủ, cũng may cha đã trở lại, tựa hồ đem nương cũng mang về tới, cái này hảo, nàng rốt cuộc không phải không cha không mẹ hài tử. Ôn Hữu Sơn đau lòng mà bế lên một đôi không có gì phân lượng hài tử, hảo sinh trấn an một phen mới ra cửa. Ôn Nguyên Lương thấy cha chạy, cũng không nghĩ nấu nước. Chỉ phân phó Ôn Nguyên Trinh hai câu liền lưu không ảnh. Ôn Hữu Sơn đi vào Tôn Lai Phúc ra thời điểm phát hiện Tôn Lai Phúc đang muốn xuống đất, vội vàng thét to nói, Lai Phúc, ta đã trở về. Thanh âm này giống như đất bằng sấm sét, đem Tôn ra người đều tạc đi lên. Tôn Lai Phúc lão nương Lý Thị cầm một phen thảo từ hậu viện chạy ra, kích động mà hô, có sân à, ngươi nhưng xem như đã trở lại, thế nào? Tìm được người sao? Này một tiếng đem hàng xóm đều hô lên tới. Thím, ngài chậm một chút, yên tâm. Đã tìm được rồi, đặng ta tức phụ không có việc gì. Ôn Hữu Sơn hàm hậu mà cười nói. Lý Thị vừa nghe, sắc mặt không được tốt, nàng có thể có chuyện gì, ta là nói ngươi như thế nào cùng đặng gia nói, như vậy tức phụ cũng thật không phải sinh hoạt liêu. Trước kia ngươi nương ở thời điểm còn có ngươi nương đè nặng, nàng chính là y tới rỗi tay cơm tới há mồm chúng ta cũng không nói cái gì, nhưng hiện tại ngươi nương không có, nàng còn như vậy làm, nhà ngươi cuộc sống này muốn như thế nào quá. Nói như thế nào nàng cũng là có nhà mẹ đẻ. Người kia nhạc ra liền không có gì nói. Nhắc tới đặng gia, Ôn Hữu Sơn mặt trầm không ít, có chút trầm trọng mà giải thích nói, thím, ta tức phụ không phải loại người như vậy, nàng không phải cố ý không trở lại, mà là thiếu chút nữa bị đặng gia đôi phụ tử kia cấp hại chết, may mắn trên đường đụng tới huyện Thái Gia, bằng không chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, hiện tại trên người còn mang theo thương, không có biện pháp lại đây cho ngài nói lời cảm tạ, này không phiền toái nhà ngươi nhiều ngày như vậy, ta vừa trở về liền chạy nhanh lại đây. Tiếp hài tử. Chờ ta tức phụ thân mình tốt một chút ta lại mang nàng lại đây cho ngài nói lời cảm tạ. Tôn gia toàn gia nghe được sửng sốt, ngay cả lại đây xem náo nhiệt thôn dân đều trợn tròn mắt. Tôn Lai Phúc tiến lên sờ soạn một phen Ôn Hữu Sơn cái chán, lẩm bẩm nói, không phát sốt ta, nói như thế nào khởi mê sảng. Đi đi đi, ngươi mới phát sốt. Cụ thể chờ ta rảnh rỗi lại cùng ngươi giải thích, hiện tại ta phải trước mang hài tử trở về, miễn cho ta tức phụ chờ nóng nảy. Ôn Hữu Sơn chụp bay Tôn Lai Phúc tay. Tôn Lai Phúc thấy hắn cử chỉ bình thường, lúc này mới miễn cưỡng tiếp thu Ôn Hữu Sơn nói những lời này đó, vội vàng cùng Lý Thị nói, nương, ngươi đi đem bọn nhỏ kêu lên làm có sơn mang về. Nga nga nga, đợi chút. Phục hồi tinh thần lại Lý Thị chạy chậm vào nhà, không một lát liền cùng Tôn Lai Phúc tức phụ một người ôm một cái hài tử ra tới, chịu mến mà vớt tã lót nam anh khuôn mặt nhỏ, cùng Ôn Hữu Sơn nói, tiểu hoa nhi mấy ngày nay ly nương không lại ăn, nhà ta cũng không có sản mại phụ nhân, đành phải cho hắn uống nước cơm, còn có ở trong thôn cấp lao thúc ra muốn sữa dê, miễn cưỡng ăn đến no, không có đói gầy, ngươi mang về nhìn xem ngươi tức phụ còn có hay không mãi. Lý thị mang theo này hai hoa mấy ngày cũng là mang ra cảm tình, hiện tại nhưng thật ra có điểm luyến tiếp. Ôn Hữu Sơn thật cẩn thận mà tiếp nhận hai đứa nhỏ, một cái bối ở sọt, một cái ôm vào trong ngực, luôn mãi cảm tạ tuân ra, lúc này mới đi nhanh rời đi. Chờ Ôn Hữu Sơn về đến nhà, phát hiện nhà bếp ống khói mạo yên, đi vào vừa thấy, lại là Ôn Nguyên Trinh mang theo Ôn Nguyên Hoành ở nấu cháo, vội vàng đem hai đứa nhỏ mang vào phòng giao cho Trần Linh Nhã, hai cái tiểu nhân ta mang về tới, ngươi trước chăm sóc một chút, ta cho ngươi lộng điểm ăn, vừa mới rõ ràng làm lão đại cho ngươi nấu nước nấu cháo, này một cái đảo mắt công phu hắn liền chạy, thế nhưng làm Nguyên Trinh mang theo Nguyên Hoành làm việc, chờ hắn trở về xem ta không đánh gây hắn. Trần Linh Nhã nghe được Nguyên Trinh Nguyên Hoành, trong lòng trầm xuống. Năm đó này hai hải tử căn bản không lớn lên, nghe nói là nàng đi rồi bệnh chết, đến tột cùng là được bệnh gì nàng lại không biết, kiếp trước nàng vẫn luôn đối này canh cánh trong lòng, hiện giờ nghe thế hai hải tử tên nàng nước mắt tức khắc thu không được, dãy rủa suy nghĩ muốn xuống đất, ta đi xem. Đừng, ngươi trước hảo hảo nằm, hết thể có ta, đợi chút cho ngươi nấu nước hảo hảo rửa rửa, ăn chút nóng hổi cháo, hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai nhìn xem, nếu là không thành vấn đề lại xuống đất. Ôn Hữu Sơn khuyên nhủ. Trần Linh Nhã nghĩ đến thân thể của mình, sợ Ôn Hữu Sơn lo lắng đành phải ứng, nằm ở trên giường cùng hai đứa nhỏ chơi, kiếp trước nàng đối mấy cái hài tử vẫn luôn thực lãnh đạm, thế cho nên hiểu chuyện ba cái hài tử đều cùng nàng không thân, ngay cả hai tuổi Ôn Nguyên Tĩnh đều không thế nào ỷ lại nàng, chỉ có nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng trở lại quen thuộc ôm ấp không muốn xa rời mà cọ nàng ngực, thói quen tính tìm ăn, đáng tiếc nàng lần này bị thương trực tiếp hồi mãi, căn bản không mãi cho hắn ăn. Bất đắc dĩ chỉ có thể làm hắn làm hút. Trấn An tiểu nhân, Trần Linh Nhã từ ái mà nhìn Ôn Nguyên Tĩnh, người nghèo hài tử sớm đừng ra, đừng nhìn Ôn Nguyên Tĩnh mới 2 tuổi, lại là ngoan ngoan đến kỳ cục, nho nhỏ nhân nhi ngồi ở giường đuôi không rên một tiếng, còn biết nhìn đệ đệ không cho nàng khóc, xem hài tử như vậy, Trần Linh Nhã càng thêm cảm thấy chính mình không phải đồ vật, chiều Ôn Nguyên Tĩnh vây tay, Ôn Nhu hỏi nói, lẳng lặng đã đói bụng không đói bụng. Ôn Nguyên Tĩnh nhìn chằm chằm Trần Linh Nhã mặt, tựa hồ ở tự hỏi, thành thật gật gật đầu. Trần Linh Nhã càng thêm cảm thấy đau lòng, nhìn nhìn nhà ở bên ngoài. Nhìn nhìn lại Ôn Nguyên Tĩnh, Trấn An nói, trong chốc lát cha liền cho ngươi nấu cháo, ăn no chúng ta bụng liền không đói bụng, được không? Ôn Nguyên Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, nhấp miệng không rên một tiếng. Trần Linh Nhã cũng không ép nàng, suy nghĩ tương lai còn dài, về sau nàng sẽ chậm rãi đền bù mấy cái hài tử. Mẹ con mấy cái đối diện không nói gì, thẳng đến Ôn Hữu Sơn bưng cháo tiến vào. Ôn Nguyên Tĩnh hiển nhiên đối hắn ỉ lại đến nhiều, nhìn đến người tới lập tức xuống giường, lảo đảo mà đi qua đi. Tựa hồ tưởng hỗ trợ lại tưởng tìm kiếm cảm giác an toàn. Ôn Hữu Sơn từ ái mà sờ sờ Ôn Nguyên Tĩnh đầu, sùng lịch mà nói, nhị nha đầu ngồi xong, cha lập tức cho người đi ăn. Ta đến đây đi, người đi trước vội. Trần Linh Nhã chiều Ôn Hữu Sơn rôi tay. Ôn Hữu Sơn vốn định cự tuyệt, nhìn đến Trần Linh Nhã trong mắt kiên trì, toại thuận nàng ý tứ, giúp nàng thịnh một chén cháo, thuận tay đem Ôn Nguyên Tĩnh ôm đến bên người nàng. Cái gọi là cháo kỳ thật chính là hy đến thấy được gạo nước cơm. Hôn rau dại miễn cưỡng có thể ăn cái lường dạ. Đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, người trong thôn đại bộ phận đều là như vậy ứng phó lại đây, Ôn Hữu Sơn không cảm thấy kỳ quái, Trần Linh Nhã lại là khẽ như mày, đảo cũng không nói thêm cái gì. Thấu chương xong. Chương năm một chuyện lại một chuyện. Chương năm một chuyện lại một chuyện. Bởi vì Ôn Hữu Sơn tại bên người, Ôn Nguyên Tĩnh cũng không kháng cự Trần Linh Nhã cho nàng uy cháo, chỉ ăn một đốn cơm sáng, ở Trần Linh Nhã cố ý dẫn đường hạ, hai tử rõ ràng đối nàng thân cận rất nhiều. Dùng qua cơm sáng, nhà bếp nước gấm cũng thiêu hảo, Ôn Hữu Sơn cấp Trần Linh Nhã lộng một đại thùng, cùng nàng nói, thủy ta cho ngươi nhắc tới tắm phòng, ngươi trước lấy một thân sạch sẽ xiêm y đi qua đi tẩy tẩy, ta lại đi thiêu một nồi nước gấm cấp mặt khác mấy cái hài tử cũng tẩy tẩy, cùng bùn con khỉ dường như. Trần Linh Nhã không nhịn được mà bật cười, trong thôn hài tử đều là một thân bẩn thỉu, sạch sẽ ngược lại không mấy cái, trước kia nàng thực chướng mắt loại này diễn xuất, tuy rằng mất trí nhớ nhớ không được đã từng quá vãng. Nhưng trong tiềm thức tổng cho rằng hài tử không nên là cái dạng này, trọng sinh lúc sau, nàng ngược lại cảm thấy như vậy hài tử tươi sống rất nhiều. Chính là chờ nàng tắm rồi ra tới cũng chưa nhìn đến mặt khác ba cái hài tử, cũng không biết bọn họ cố ý chôn tránh nàng vẫn là chạy ra ngoài chơi. Chờ Trần Linh Nhã ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện ngày đều ngả về tây, nhà ở bên ngoài im ắng, liền cái tiếng vang đều không có, Ôn Hữu Sơn không biết đi đâu vậy, bọn nhỏ cũng không trở về, Ôn Nguyên Tĩnh đã sớm tỉnh, một người ngoan ngoãn mà ngồi ở giường đuôi không khóc náo. Còn đem chính mình tay nhỏ cấp đệ đệ chơi, tỷ đệ hai người lại là an an tĩnh tĩnh mà làm Trần Linh Nhã ngủ đến tự nhiên tỉnh. Thấy như vậy một màn, Trần Ninh Nhã mềm lòng đến rối tinh rối mù, trực tiếp đem Ôn Nguyên Tình ôm đến bên người, chịu mến mà sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, trở tay một vớt, đem nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng cũng ôm lên, sờ sờ hắn tã, cùng Ôn Nguyên Tình nói, nhị nha đầu, nương đi bên ngoài nhìn xem, thuận tiện cho các ngươi nấu điểm ăn, ngươi ở chỗ này bồi đệ đệ chơi được không? Hảo. Ôn Nguyên Tình mãi thanh mãi khí mà nói, trả lời tích cực không ít. Trần Ninh Nhã cười cười, đứng dậy xuyên giày cùng áo khoác, ra cửa phía trước còn dùng chăn đem bọn nhỏ vây lên. Ra cửa thời điểm thuận tay đem cửa phòng mang lên, xuân hàn xe lạnh, lúc này sợ nhất hài tử cảm lạnh, có thể không ra khỏi cửa tốt nhất đừng đi ra ngoài. Trong viện im ắng, thật đúng là liền nhân ảnh đều không có, lạnh lẽo trong gió bí mật mang theo mưa bụi thổi qua, Trần Ninh Nhã mới phát hiện vừa mới rõ ràng còn có ánh mặt trời, lúc này thế nhưng thời tiết thay đổi, chạy nhanh che che trên người quần áo, nhanh như chớp chui vào nhà bếp. Kiếp trước nàng là cũng không tiến Ôn ra nhà bếp, sống hai đời. Này vẫn là đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một hồi, nhìn đến nhà bếp đổ vật tức khắc hai mắt một mặt hạt, căn bản không biết từ chỗ nào xuống tay, mơ hồ nhớ tới bà Trương Thị trên đời thời điểm thích đem đổ vật thu ở chính mình trong phòng, đành phải quay đầu đi Trương Thị phòng, ở bên trong phiên trong chốc lát mới tìm được thấy đáy bao gạo. Ôn Nguyên Lương buổi sáng chuẩn ra đi sau liền không hồi quá ra, đảo không phải hắn không nghĩ trở về, mà là không nghĩ nhìn đến hắn kia tiện nghi nương, càng không muốn bị hắn cha sai xử hầu hạ mẹ hắn. Đành phải chính mình ở trên núi tìm chút ăn ứng phó qua đi, mắt thấy liền phải trời mưa mới không thể không trở về, không nghĩ tới tiến sân liền phát hiện nhà bếp sinh cháy, lúc này hắn cha giống nhau sẽ không ở nhà, Ôn Nguyên Lương suy nghĩ nếu là Ôn Nguyên Trinh ở nấu cơm, tùy tiện mà chạy đi. Vào, không thành tưởng thế nhưng nhìn đến hắn kia tiện nghi nương ở bên trong, nháy mắt vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. Trần Ninh Nhã cứ như vậy ngồi dưới đất nhóm lửa, cùng Ôn Nguyên Lương mắt to trừng mắt nhỏ, Ôn Nguyên Lương phản ứng lại đây. Chiều Trần Ninh Nhã làm cái mặt quỷ lại lưu. Đứa nhỏ này Trần Ninh Nhã như mày, đi đến ngoài cửa hô, trời mưa, ngươi lại muốn đi đâu? Đáng tiếc căn bản nhìn không tới Ôn Nguyên Lương bóng dáng, cũng không biết kia hải tử có phải hay không thuộc con thỏ, lưu đến so với ai khác đều mau. Trốn đến hậu viện Ôn Nguyên Lương tự nhiên nghe được Trần Ninh Nhã kêu to, càng lại như vậy hắn càng thêm không dám qua đi, tổng cảm thấy hắn nương bị quỷ ám, bằng không êm đẹp một người như thế nào đột nhiên đổi tính. Trần Ninh Nhã không có thể đem Ôn Nguyên Lương kêu trở về. Đành phải bất đắc dĩ mà trở về tiếp tục nấu cháo. Không trong chốc lát Ôn Hữu Sơn lánh mặt khác hai cái hoa trở về, ba người trên người đều có đồ vật, Trần Ninh Nhã chạy nhanh tiến lên giúp hai đứa nhỏ dỡ hàng, đây là đi đâu vậy? Đi trên núi đi dạo, hôm nay vận khí không tồi, phát hiện một hoa gà rừng trứng, còn bắt hai chỉ thỏ hoang, trễ chút ta đem thỏ ra lột, thịt lưu lại cho các ngươi bổ bổ. Ôn Hữu Sơn nhếch miệng cười nói, chợt nhíu mày đại lượng Trần Ninh Nhã, thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn, như thế nào liền ra tới? Ta không có việc gì, ngủ một giấc khá hơn nhiều, chính là nấu điểm cháo, cũng phí không được cái gì sức lực. Trần Ninh Nhã thuận miệng trả lời, quay đầu lại mới phát hiện phụ tử ba người trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Không trách Ôn Hữu Sơn khiếp sợ, trước kia Trần Ninh Nhã chưa bao giờ xuống bếp, hắn thậm chí cảm thấy Trần Ninh Nhã là cái loại này ngũ cốc chẳng phân biệt người, không nghĩ tới nàng hôm nay thế nhưng nấu cháo, thật đúng là sống lâu thấy. Tương đối với Ôn Hữu Sơn khiếp sợ, Ôn Nguyên Trinh tỷ đệ hai tắc ôm nhau. Xa lạ mà nhìn bọn họ nương, nhưng thực mau đã bị sọt hai chỉ thỏ hoang rời đi lực chú ý. Trần Ninh Nhã xem bọn họ thèm mà nước miếng đều mau chảy xuống tới, nhịn không được khẽ cười nói, hảo, ta cùng hai cái tiểu nhân đều ăn qua, các ngươi đi trước ăn cơm, trễ chút lại thu thập con thỏ. Ai? Ôn Hữu Sơn liệt miệng lớn tiếng đồng ý, xem Trần Ninh Nhã cuối cùng là có điểm đương ra nữ chủ nhân bộ dáng, hắn này trong lòng miễn bản thật đẹp, liền này quét cả ngày mỏi mệt, làm gì đều có lực nhi. Ăn cơm thời điểm Ôn Nguyên Lương vẫn là không có hiện thân, Trần Ninh Nhã có chút lo lắng, có Sơn, ngươi muốn hay không đi ra ngoài tìm một chút, đều trời mưa, cũng không biết lão đại chạy đi đâu. Ôn Hữu Sơn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, không có việc gì, Nam Hải tử chắc địch, ở trong thôn sẽ không có việc gì, chờ hắn đói bụng tự nhiên liền đã trở lại. Nghĩ đến càng thêm không nghe lời trưởng tử, Ôn Hữu Sơn liền cảm thấy trong lòng mạc danh mà nổi lên một phen hỏa, hận không thể đem kia tiểu tử thúi chảo lại đây hung hăng tấu một đốn. Già đầu rồi thế nhưng so với hắn muội muội còn không hiểu chuyện. Ôn Hữu Sơn đều nói như vậy, Trần Ninh Nhã đành phải không để cập tới. Chờ ra tam ăn qua cơm chiều, Trần Ninh Nhã cầm chén đũa thu thập một chút, ra tới phát hiện Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Hoành ghé vào nhà chính trên bàn, trong phòng cũng không đốt đèn, nghĩ thầm hai đứa nhỏ cùng Ôn Hữu Sơn bận việc ban ngày phòng trường mệt muốn chết rồi, không khỏi đau lòng, chỉ là lúc này thiên đều ám xuống dưới, sợ hai đứa nhỏ cảm lạnh, nàng chạy nhanh đi vào, nhẹ giọng kêu, đại a đầu, chạy nhanh lên, mang đệ đệ về phòng ngủ đi. Trần Ninh Nhã hô hai tiếng Ôn Nguyên Trinh mới gian nan mà ngẩng đầu, sắc mặt thoạt nhìn có chút không bình thường ửng hồng. Trần Ninh Nhã trong lòng cả kinh, tiến lên sờ sờ Ôn Nguyên Trinh cái chán, hoảng loạn mà hướng bên ngoài hô, có sơn, mau tới đây, đại A đầu phát sốt. Nói Trần Ninh Nhã nhìn Ôn Nguyên Hành, phát hiện hắn cũng phát sốt, tức khắc gấp đến độ tại chỗ dậm chân, chẳng lẽ kiếp trước hai hài tử chính là lúc này sinh bệnh không có. Nghĩ đến đây, Trần Ninh Nhã một lòng như truy hầm băng, nàng đều trọng sinh, chẳng lẽ còn thay đổi không được người nhà vận mệnh. Ôn Hữu Sơn nghe được thanh âm chạy vào nhà, trong lòng tuy rằng sốt ruột, lại trầm ổn đến nhiều, lập tức nói, ta hiện tại mượn xe lừa đi trấn trên thỉnh đại phu, ngươi trước nhìn bọn họ. Thấu chương xong. Chương 6 có cái đương nương bộ dáng. Chương 6 có cái đương nương bộ dáng. Thành, phía trước huyện lệnh phu nhân cấp trong bao quần áo mặt có một bao bạc, ta không thấy nhiều ít, ngươi lấy đi lên tìm đại phu, trên đường tiểu tâm một ít. Trần Ninh Nhã lo lắng mà nói, lúc này thiên lánh lại rơi xuống vũ, đường núi không dễ đi, đại buổi tối ra cửa cũng không an toàn, cũng không biết trấn trên đại phu có nguyện ý hay không đến khám bệnh tại nhà. Trần Ninh Nhã một bên lo lắng một bên đem hai đứa nhỏ ôm đến Trương thị phòng. Ôn ra một nghèo hai trắng, chỉ có bốn gian nhà tranh, một gian làm đại đường, ăn cơm chiêu đãi khách nhân đều ở bên trong, một gian là nhà bếp, mặt khác hai gian là phòng ngủ, một gian Trương thị trên đời thời điểm trụ, một khác gian là Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng phòng, trước kia Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành cùng Trương thị trụ một gian, mặt khác ba cái hải tử cùng Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng trụ. Lúc này hai đứa nhỏ đều phát sốt, Trần Ninh Nhã căn bản không dám dẫn bọn hắn về phòng. Liền sợ hai cái tiểu nhân cũng bị lây bệnh. Chờ đợi thời gian luôn là dài dòng, trường đến Trần Ninh Nhã đều mau ngồi không yên, tuy rằng một lần dùng ấm áp nước sôi cấp hai đứa nhỏ lau mình, chính là bọn họ cái chán vẫn là năng đến dọa người, thiêu đến độ bắt đầu nói mê sảng. Trần Ninh Nhã để sát vào vừa nghe, thấy bọn nhỏ đều mơ hồ còn nghĩ ăn thịt, đốn rắc dở khóc dở cười, đã đau lòng lại cùng khó chịu, nóng lòng mà vẫn luôn hướng sân ngoại nhìn xem. Ở Trần Ninh Nhã thăm dò mười mấy thứ sau, Ôn Hữu Sơn cuối cùng là dùng xe lừa đem đại phu kéo trở về. Trần Ninh Nhã vội vàng đi ra ngoài, nôn nóng mà nói, đại phu, ngài chạy nhanh nhìn xem hài tử, vẫn luôn sốt cao không lùi, đều nói mê sảng. Ôn nương tử đừng nóng nội, ta đây liền cấp người bệnh nhìn xem. Đại phu cong hòm thuốc vào nhà, ánh mắt quét đến một bên nước cấm, khen ngợi gật gật đầu, ngươi cho bọn hắn lau mình. Trần Ninh Nhã gả con mổ thóc dường như gật đầu, lau, hai cái đều lau, chỉ là tựa hồ không có gì hiệu quả. Nàng mày nhăn đến độ mau thắt, rõ ràng nhớ rõ phía trước đại phu chính là làm như vậy, vì cái gì nàng bảo chế đúng cách lại không có hiệu quả. Đại phu không nhanh không chậm mà cấp hai đứa nhỏ bắt mạch, lại lật xem bọn họ mí mắt cùng miệng, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, thanh âm có chút trầm trọng, đây là da đẩu, hơn nữa phong hàn, bệnh tình thế tới rào rạt, lúc này mới sốt cao không lùi, cũng may chỉ là bệnh thủy đầu, còn không muốn mạng người, bất quá này bệnh sẽ lây bệnh, hai đứa nhỏ cũng không biết là ai lây bệnh cho ai. Trong nhà nếu là còn có mặt khác hài tử nhớ rõ đừng làm cho bọn họ tới gần này nhà ở, còn có chiếu cố hài tử. Đại nhân tốt nhất cũng đừng tiếp xúc mặt khác hài tử, miễn cho lây bệnh bọn họ. Trần Ninh Nhã vừa nghe lại là bệnh thủy đậu lại là phong hàn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh thủy đậu là cái gì nàng rất rõ ràng, này bệnh xác thật không muốn mạng người, nhưng cũng không phải cái gì tiểu bệnh, đặc biệt là Ôn gia loại này điều kiện, một cái lộng không hảo tiểu bệnh liền biến thành bệnh nặng, hơn nữa còn có phong hàn. Này đã có thể muốn hai đứa nhỏ nửa điều mạng nhỏ. Nghĩ đến đây, Trần Ninh Nhã bùn một tiếng cấp đại phu quỳ xuống, than thở khóc lóc, đại phu, cầu ngài cứu cứu bọn họ. Ôn nương tử đừng có gấp, còn chưa tới như vậy nghiêm trọng nông nỗi, cũng may các ngươi kịp thời đi tìm ta, cũng không có chậm trễ bọn nhỏ bệnh tình, ta đây liền cho bọn hắn khai dược, chỉ là ta bên này còn thiếu mấy vị dược, ngươi trước cấp hải tử ngao rót hết, đem thiêu giáng xuống, trễ chút lại làm Ôn tiểu tử cùng ta đi lấy thuốc. Đại phu nói bắt đầu khai phương thuốc. Ôn Hữu Sơn ở bên cạnh thở hổn hển, căn bản không nghĩ tới bọn nhỏ tình huống như vậy nghiêm trọng, trong phòng chỉ còn lại có tiếng hít thở, hai vợ chồng trầm mặc không nói gì. Trần Ninh Nhã ngơ ngẩn mà nhìn hai đứa nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, trầm ngâm nói, trong chốc lát ngươi đưa đại phu trở về, bắt dược chạy nhanh trở về, ta sẽ nấu nước nóng xong, vào cửa sau ngươi trước tắm rửa một cái, đổi một thân sạch sẽ xiêm y lại vào nhà chiếu cố hai đứa nhỏ, mấy ngày nay ta liền trụ nương bên này. Nếu là không có việc gì ngươi cũng đừng tiến cái này phòng, miễn cho ảnh hưởng mặt khác hài tử. Vẫn là ta chiếu cố bọn họ, ngươi về phòng đi. Ôn Hữu Sơn lắc đầu nói. Trần Ninh Nhã lại là kiên trì, nghe ta ở nhà dù sao cũng không có việc gì, ngươi còn muốn ra cửa, không thể vẫn luôn nhốt ở cái này trong phòng, còn có, đem lão đại tìm trở về, còn có thể phụ một chút. Ôn Nguyên Lương tuy rằng mới 8 tuổi, nhưng người nghèo hài tử sớm đứng ra, tâm trí tương đối thành thục. Lúc này có thể đỉnh nửa cái đại nhân dùng. Ôn Hữu Sơn nghĩ đến Ôn Nguyên Lương, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, bất quá là làm cho Trần Ninh Nhã mặt không có phát tác thôi. Chờ đại phu khai phương thuốc đem lui nhiệt thảo dược giao cho Trần Ninh Nhã, Trần Ninh Nhã lập tức đi ra ngoài ngao dược. Ôn gia trước kia là không có ấm thuốc loại đồ vật này, là Trương Thị bị bệnh lúc sau mới mua, lúc này vừa lúc dùng tới. Ở Trần Ninh Nhã ngao dược thời điểm, Ôn Hữu Sơn đem xe lửa lôi ra tới chuẩn bị đưa đại phu trở về, sắp ra cửa thời điểm còn chiều trong phòng lớn tiếng nói, nhị nha đầu, đại ở trong phòng bồi đệ đệ đừng ra tới, trong chốc lát cha trở về liền đi vào tìm các ngươi, có việc liền kêu ngươi nương, ngươi nương ở ngươi mãi trong phòng chiếu cô ca ca ngươi tỉ tỉ, biết không? Biết. Trong phòng truyền ra mềm mềm mại mại đáp lại thành, cũng không biết tiểu nha đầu là thật hiểu vẫn là cái hiểu cái không, Ôn Hữu Sơn ném roi, chờ đại phu nhanh chóng rời đi. Ngao dược thời điểm Trần Ninh Nhã sợ hai cái tiểu nhân sợ hãi, còn ở trong sân nổi lên đống lửa, bầu trời chính bay mưa bụi, nhưng thật ra không cần lo lắng thiêu mặt khác đổ vỡ. Chờ Ôn Hữu Sơn trở về thời điểm đã là giờ xỉu, Trần Ninh Nhã mới vừa cấp hai đứa nhỏ rót xong nước thuốc, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ôn Hữu Sơn đẩy cửa mà vào, Trần Ninh Nhã vội vàng nói, đem dược bông, ngươi đừng tiến vào, nhà bếp thiêu nước ấm, trước hảo hảo tẩy tẩy, đổi một thân xiêm y lại vào nhà. Ôn Hữu Sơn chần chờ gật gật đầu. Theo Trần Ninh Nhã ý tứ xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu, ngoài phòng truyền đến tiếng nước, hai đứa nhỏ cũng bắt đầu đổ mồ hôi, Trần Ninh Nhã cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, căng chặt thần kinh buông lỏng, tức khắc từng đợt mỏi mệt cảm đánh úp lại, vốn là nhắm mắt lại cho mắt, ai biết thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ rồi, lại mở mắt thời điểm trong phòng ngọn nến đã thiêu đến mau không có, cửa sổ ngoại đen nhánh một mảnh, cũng không biết là giờ nào. Trần Ninh Nhã tiến lên sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, phát hiện bọn họ cái trán đã không giống phía trước như vậy năng. Chỉ là thiêu cũng không có hoàn toàn lui ra tới, trên người bắt đầu xuất hiện rậm rạp bệnh thủy đậu, rõ ràng phía trước còn không có, lúc này mới bao lâu thời gian, thế nhưng đã phát nhiều như vậy, hơn nữa phong hàn chi chứng chưa lành, chỉ sợ là còn sẽ lại sốt cao lên, nghĩ đến đây, nàng trong lòng lại là căng thẳng, nhưng thật ra hai đứa nhỏ bị nàng như vậy một chạm vào đều tỉnh. Ôn Nguyên Trinh nghi hoặc mà nhìn trước mắt Trần Linh Nhã, thử tính mà hô, nương. Thất thần Trần Linh Nhã phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tỉnh. Chính là cảm thấy nơi nào không thoải mái. Ôn Nguyên Trinh thành thật gật gật đầu, ngứa, trên người trên mặt ngứa. Nói Ôn Nguyên Trinh liền phải đi bắt, Ôn Nguyên Hoành tốc độ so nàng càng mau, đã thượng thủ. Thấu chương xong. Chương 7 thái độ chuyển biến. Chương 7 thái độ chuyển biến. Trần Ninh Nhã hoảng sợ, chạy nhanh đem bọn nhỏ tay bắt lấy, nghĩ mà sợ nói, cũng không thể chảo, các ngươi ra bệnh thủy đậu, nếu là chảo phá trên mặt bệnh thủy đậu về sau liền hủy dung, cùng trong thôn nhị mặt rô giống nhau, không thể gặp người. Trong thôn có cái hán tử kêu nhị mặt dỗ, một khuôn mặt gồ ghề lồi lõm, xấu đến cưới không thượng tức phụ nhi, thiếu chút nữa thành lao quan côn. Trần Ninh Nhã chỉ nghe nói qua chưa thấy qua, nhưng thật ra hai đứa nhỏ ở trong thôn chơi xem qua, sợ tới mức tức khắc nắm chặt nắm tay, sinh sôi nhịn xuống. Trần Ninh Nhã xem như vậy cũng không phải biện pháp, nhữ mày nói, nương sợ các ngươi nhịn không được, nếu không ta làm cha ngươi lấy một ít dây thừng lại đây trước đem các ngươi tay chân cột lên, miễn cho các ngươi nhịn không được chảo mặt, được không? Nhẫn thượng mấy ngày, chờ bệnh thủy đậu cảm tạ kết vảy thoát vảy liền không có việc gì. Hai đứa nhỏ thuận theo gật gật đầu, bọn họ không cần hủy dung, không cần biến thành mặt rỗ. Được bọn nhỏ cho phép, Trần Ninh Nhã mở cửa kêu người, lúc này mới phát hiện sắc trời đã hơi lượng, trong mông lung nàng phát hiện đối diện phòng ngủ ngạch cửa ngoại lại là đứng một người, bị hoảng sợ, tập trung nhìn vào mới phát hiện lại là biến mất vài cái canh giờ Ôn Nguyên Lương. Lão đại, ngươi đứng ở bên kia làm cái gì? Chạy nhanh về phòng ngủ đi. Trần Ninh Nhã cao mày thúc giục nói. Ôn Nguyên Lương ngẩng đầu nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, lại yên lặng thấp hèn đầu, trước sau đứng bất động. Trần Ninh Nhã nương mỏng manh nắng sớm cuối cùng là phát hiện Ôn Nguyên Lương trên mặt vết đỏ, tựa hồ là bị chịu, nháy mắt nàng minh bạch, Ôn Hữu Sơn phỏng chừng là đánh hài tử, còn phạt hắn không được vào nhà, lúc này thiên còn như vậy lãnh, đêm qua lại hạ một đêm vũ, vạn nhất đông lạnh hỏng rồi hài tử làm sao bây giờ? Chỉ là nàng cũng không hảo cùng Ôn Hữu Sơn đối nghịch, liền nói: Nếu là ngươi không nghĩ ngủ liền giúp ta tìm chút dây thừng hoặc là mảnh vải lại đây, ngươi đệ đệ muội muội tỉnh, nương muốn đem bọn họ tay chân trói lại, miễn cho bọn họ nhịn không được chảo phá mặt. Ôn Nguyên Lương bị Ôn Hữu Sơn tấu thời điểm liền biết đệ đệ muội muội bị bệnh, trong lòng ấy náy lại khó chịu, cho dù bị phạt cũng chưa từng tâm tồn oán hận bất mãn, chính là Trần Ninh Nhã làm hắn làm việc hắn cũng không giống phía trước như vậy mâu thuẫn, chỉ là hắn chần chờ mà quay đầu lại nhìn xem phòng, thấy hắn cha không có hé răng, khẽ cắn môi. Nhanh chóng chiều phòng chất tuổi chạy tới. Cái gọi là phòng chất tuổi kỳ thật chính là mấy cái đầu gỗ đắp giản dị lều, mặt trên lại cái một ít cỏ tranh, ngày thường đặt tuổi lửa cùng một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Trần Ninh Nhã xem Ôn Nguyên Lương đi vào liền biết kia hài tử là thật sự đi cho nàng tìm đồ vật, trên mặt lộ ra một mạt hiểu ý cười nhạt. Không trong chốc lát Ôn Nguyên Lương liền bắt một phen dây thường ra tới, chạy đến Trần Ninh Nhã trước mặt ngạo kiều mà nói, cho ngươi. Cảm ơn. Trần Ninh Nhã khẽ cười nói. Ôn Nguyên Lương nháy mắt đồng tử phóng đại, ngây dại, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe Trần Ninh Nhã nói tiếp, ngươi đệ đệ muội muội ra bệnh thủy đậu lại cảm nhiễm phong hàn, trong khoảng thời gian này ngươi đừng tiến cái này phòng, nương khả năng yêu cầu ngươi thỉnh thoảng đệ cái đồ vật, đừng lại chạy ra đi điên chơi, hiện tại nếu là không có việc gì để làm liền cho ngươi đệ đệ muội muội nấu cái cháo. Vừa dứt lời, Trần Ninh Nhã đã đóng cửa, không trong chốc lát lại mở cửa, dùng bố bao xuống tay, đem lương túi đặt ở ngoài cửa, nhắc nhở nói, nhớ rõ nhiều phóng một ít mễ, không cần thêm rau dại. Nga. Ôn Nguyên Lương theo bản năng mà trả lời. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Trần Ninh Nhã đã về phòng, mà hắn thế nhưng nghe nàng lời nói, còn đáp ứng rồi. Nghĩ đến đây, Ôn Nguyên Lương tâm tình phức tạp đến độ không có biện pháp hình dung, bất quá lần này hắn không dám bằng mặt không bằng lòng, thật lấy lương túi đi nhà bếp. Trần Ninh Nhã trở lại trong phòng, cân nhắc Trương thị phòng cấu tạo, một hồi lâu mới đem hai đứa nhỏ tay chân cột lên, dặn dò nói, nhớ rõ, khó chịu liền nói, đừng chịu đựng, chỉ là ngàn vạn không thể chảo, bệnh thủy đậu phá liền lưu xeo. Hai đứa nhỏ liên tiếp gật đầu. Ôn Nguyên Hoành miệng bẹp một chút, thật cẩn thận mà nói, nương, ta đói bụng. Xem hải tử như vậy, Trần Ninh Nhã trong lòng thở dài, trấn an nói, chờ một chút, đại ca ngươi đi nấu cháo, trong chốc lát nương liền cho các ngươi uy cháo ăn. Xem hai hài tử thất vọng bộ dáng, Trần Ninh Nhã mới nhớ tới bọn họ mơ mơ màng màng thời điểm còn nhớ thương ăn thịt, trong lòng một cân nhắc, lại lần nữa mở cửa chiều nhà bếp hô, lao đại, đi kêu cha ngươi lên thu thập con thỏ, lấy thịt thỏ nấu cháo. Trong phòng Ôn Hữu Sơn đã sớm tỉnh, nghe được thanh âm lập tức trả lời, lập tức. Trần Ninh Nhã được đến đáp lại, an tâm mà đóng cửa, xoay người phát hiện trên giường hai cái tiểu nhân đôi mắt sáng lấp lánh, so vừa mới tinh thần nhiều, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Ước chừng qua nửa canh giờ, Ôn Nguyên Lương gõ gõ Trương thị cửa phòng, nói, cháo nấu hảo, đặt ở cửa. Trần Ninh Nhã theo tiếng mở cửa, thấy Ôn Nguyên Lương đứng ở trong viện, ánh mắt dừng ở cháo thượng mánh nuốt nuốt nước miếng gian nan mà quay mặt qua chỗ khác, liền biết này cháo phòng chừng chỉ làm bọn họ ba cái, những người khác không phân. Trước kia Trương thị chính là như vậy ăn bài, thứ tốt chỉ có yêu cầu nhân tài có thể ăn, cả nhà ăn thịt loại sự tình này giống như không phát sinh quá, nhìn dáng vẻ Ôn Nguyên Lương là kế tục Trương thị tác phong. Trần Ninh Nhã hiện tại nhưng không nghĩ chính mình ăn thịt xem bọn nhỏ ăn cỏ ăn trấu, lập tức đem Ôn Hữu Sơn hô qua tới, dùng dư lại thịt thỏ cấp mặt khác hài tử nấu cái canh thịt, lại phóng chút mễ, đừng ủy khuất bọn họ, sau này chúng ta ăn cái gì các ngươi ăn cái gì, mọi như vậy điểm đồ vật cũng vô pháp làm giàu. Ôn Hữu Sơn sợ nhất Trần Ninh Nhã không cao hứng, lập tức ứng, không nói hai lời xoay người đi nhà bếp nấu cơm, Trần Ninh Nhã lúc này mới yên tâm mà đem cháo đoan vào nhà. Trong viện dư lại Ôn Nguyên Lương một người, nhìn chằm chằm Trương thị phòng nhìn hồi lâu mới rời đi. Cháo thịt loại đồ vật này ở Ôn gia không thường thấy, càng huống hồ là tương đối chu cháo, hai đứa nhỏ một người một ngụm, ăn đến thơm ngọt, trong thời gian ngắn đã quên trên người ngứa, ăn xong rồi còn vẫn luôn ở dư vị. Xem tỷ đệ hai như vậy cao hứng, Trần Ninh Nhã cầm chén đua đưa ra đi thời điểm cùng Ôn Hữu Sơn nói, ngươi nếu là rảnh rỗi nhìn xem có thể hay không lại bắt được cái gà rừng thỏ hoang gì, nếu là không đúng sự thật có thể được cái trứng cũng đúng, bọn nhỏ ăn thịt tinh thần khá hơn nhiều. Ôn Hữu Sơn trầm tư một lát, gật đầu nói, thành, ta đi Sơn Thượng Hạ Bao, chúng ta đỉnh núi này không gì đổ vật, ta đi địa phương khác nhìn xem, ngươi phải có sự tình gì liền phân phó lão đại đi làm, ngày hôm qua ta đem hắn tấu một đốn, hắn không dám lại tùy tiện chạy ra đi điên chơi. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, nhưng thật ra không lại lúc này cùng hắn bẻ xả giáo dục hài tử vấn đề. Kế tiếp mấy ngày, Trần Ninh Nhã vẫn luôn cùng hai đứa nhỏ cùng ăn cùng ở, nếu là bọn họ khó chịu liền nghĩ biện pháp rời đi bọn họ lực chú ý. Hoặc là nói tốt hơn cười sự tình đầu bọn họ nhạc, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra mẹ con mấy cái tiếng cười, nhưng thật ra làm Ôn Hữu Sơn an tâm không ít. Ôn Nguyên Lương giống như nháy mắt trưởng thành, không hề giống như trước như vậy căm thù Trần Ninh Nhã, đôi khi còn sẽ yên lặng mà giúp nàng chuẩn bị đồ vật. Tôn Lai Phúc tới cửa thời điểm vừa lúc nhìn đến Ôn Nguyên Lương dẫn theo thùng nước trở về, mày nhăn lại, hỏi, Nguyên Lương, cha mẹ ngươi đâu? Như thế nào cho ngươi đi đề thủy? Thấu chương xong. Chương 8 giao các ngươi biết chữ nhưng hảo. Chương 8 giao các ngươi biết chữ nhưng hảo. Ôn gia ở giữa sườn núi thượng, đề thủy muốn tới chân núi, Ôn Nguyên Lương bất quá choai choai tiểu tử, một lần liền một xô nước đều để bất mãn, muốn đem lu nước chứa đầy thủy đến tới tới lui lui chạy mười mấy tranh, này không phải lăn lộn người sao? Tôn Lai Phúc theo bản năng mà cho rằng Đặng thị không làm việc mới đem sự tình đều đè ở hài tử trên người, duỗi cổ hướng trong phòng nhìn xung quanh, lại là gì cũng không gặp. Ôn Nguyên Lương lau một phen mồ hôi trên trán, dùng chân đá văng ra rào che môn, thở dốc nói: Tôn Đại Thúc đi nhà chính ngồi một lát, cha ta xuống đất đi, cũng có thể lên núi, tóm lại hắn giống nhau muốn tới trời sắp tối rồi mới trở về, ta nương. Đệ đệ muội muội sinh bệnh, ta nương ở chiếu cố bọn họ, không thể ra cửa. Ai sinh bệnh? Sinh bệnh gì lợi hại như vậy, ngươi nương liền môn đều ra không được. Tôn Lai Phúc thanh âm cất cao rất nhiều, ẩn ẩn có chút tức giận, càng thêm nhận định Đặng thị là tìm lấy cơ sai xử Ôn Nguyên Lương. Nếu là thực sự có hài tử sinh bệnh, Ôn Hữu Sơn sao có thể cũng chưa đi nhà hắn lên tiếng kêu gọi. Ôn Nguyên Lương lo lắng Tôn Lai Phúc đánh thức ngủ đệ đệ muội muội, lôi kéo hắn quần áo, ngón tay đặt ở trên môi, thở dài một tiếng, "Tôn đại thúc, ngươi nói nhỏ thôi, các đệ đệ muội muội đều ở trong phòng, đừng đánh thức bọn họ, ta nương là thật sự ra không được môn, đại muội muội cùng nhị đệ ra bệnh thủy đậu, còn nhiễm phong hàn, đại phu nói này bệnh sẽ lây bệnh, không được chúng ta tiếp cận bọn họ, hiện tại ta nương ở mãi mãi chủ kia phòng chiếu cố bọn họ, đã vài thiên không ra tới, đến chờ đến đệ đệ muội muội hảo ta nương mới có thể ra khỏi phòng." "Gì? Như vậy nghiêm trọng? Thiệt hay giả? Cha ngươi như thế nào chưa nói?" Tôn Lai Phúc gấp đến độ chụp bàn dựng lên, nghĩ đến Ôn Nguyên Lương nói chính là bệnh thủy đậu lại không dám mạo muội vào nhà nhìn xem, gấp đến độ không biết làm sao mới hảo. Ôn Nguyên Lương khẳng định gật gật đầu, "Là cha ta đi suốt đêm đi trấn trên thỉnh đại phu lại đây xem, không có sai, nương nói vừa mới phát bệnh kia hai ngày tương đối hung hiểm, chờ đậu toàn ra tới liền tốt hơn nhiều rồi, mấy ngày nay bọn họ đã không phát sốt, cha cũng có thể yên tâm đi ra ngoài làm việc, chính là ta không thể đi ra ngoài chơi, muốn ở trong nhà hỗ trợ. Trước kia nếu là như thế này đem hắn lưu tại trong nhà hắn xác định vững chắc không thế nào cam nguyện, lần này lại không có nửa điểm mâu thuẫn cảm giác, chính hắn cũng tưởng không rõ đây là có chuyện gì." Tôn Lai Phúc vui mừng mà sờ sờ Ôn Nguyên Lương đầu, nghe được bọn nhỏ không có việc gì lại yên tâm mà ngồi xuống, nhỏ giọng nói thầm nói, "Không nghĩ tới ngươi nương thế nhưng sẽ tự mình chiếu cố hai đứa nhỏ, thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây." Đừng nói Tôn Lai Phúc hiếm lạ, chính là Ôn Nguyên Lương chính mình đều kinh ngạc, hiện tại còn ở thích đứng chung, bất quá loại cảm giác này cũng không lại, nếu là hắn nương có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Tôn Lai Phúc mắt thấy hôm nay là đợi không được Ôn Hữu Sơn, hơn nữa Ôn ra hết thể bình thường cũng không ra cái gì nhiễu loạn, hắn cũng không hảo tiếp tục ở chỗ này chậm trễ thời gian, rời đi thời điểm cùng Ôn Nguyên Lương dặn dò nói, "Có việc liền đi trong nhà tìm ta, nếu là ta không ở liền cùng ngươi Tôn mãi mãi nói, lại vô dụng còn có ngươi thím, thiếu gì cũng có thể đi trong nhà lấy." Tôn Lai Phúc cùng Ôn Hữu Sơn kia chính là ăn mặc cùng điều quần hở đũng lớn lên, cảm tình so thân huynh đệ còn hảo, hai nhà sẽ không khách khí. Ôn Nguyên Lương nghe lời gật đầu, xách theo thùng nước cùng Tôn Lai Phúc cùng nhau xuống núi. Đại ở Trương thị phòng ngủ Trần Ninh Nhã tự nhiên nghe được Tôn Lai Phúc thanh âm, bất đắc dĩ mà cười cười, biết rõ Tôn Lai Phúc đối nàng có ý kiến, không, phải nói trong thôn phàm là đối Ôn Hữu Sơn người tốt đều đối nàng có ý kiến, chỉ là Tôn Lai Phúc biểu hiện đến tương đối rõ ràng mà thôi. Bất quá này cũng có thể lý giải, hình như là Ôn Hữu Sơn khi còn nhỏ đã cứu Tôn Lai Phúc, từ đó về sau Tôn Lai Phúc đem Ôn Hữu Sơn trở thành thân huynh đệ đối đãi, chính mình huynh đệ tức phụ kỳ cục hắn tự nhiên sẽ thay huynh đệ xuất đầu, thật cũng không phải nói hắn có cái gì ý xấu. Tính, tưởng như vậy nhiều vô dụng, về sau nàng sẽ hảo hảo sinh hoạt, làm Ôn gia cũng có cái ra bộ dáng, lâu ngày thấy lòng người, nàng thay đổi tổng hội có người thấy. Đang lúc Trần Ninh Nhã thất thần thời điểm, Ôn Nguyên Trinh đột nhiên lôi kéo tay nàng, đem nàng bừng tỉnh. "Làm sao vậy?" "Chính là muốn như xí." Trần Ninh Nhã không nói hai lời liền phải xuống giường. Ôn Nguyên Trinh lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Nương, Tôn Đại Thúc nói ngươi đừng để trong lòng, hắn không biết nương cùng trước kia không giống nhau." Trần Ninh Nhã trong lòng cả kinh, thâm giác đứa nhỏ này mẫn cảm, buồn cười mà sờ sờ nàng đầu. Ôn Nhu nói, "Nương không để ý, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình mà thôi." "Hảo, nương xem ngươi cùng nhị tiểu tử đã không có gì đáng ngại. Chính là trên người vảy nốt đầu còn chưa toàn bộ bóc ra không thể ra cửa, như vậy, từ hôm nay trở đi nương giáo các ngươi biết chữ được không?" "Biết chữ?" Ôn Nguyên Trinh khiếp sợ mà ngồi dậy, trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn Trần Ninh Nhã, "Nương, ngài niệm quá thư sao?" Ôn Nguyên Trinh đã 6 tuổi, làm Ôn gia trưởng nữ, nàng trước kia thường xuyên cùng mãi mãi Trương thị đi trấn trên mua bán đồ vật, biết trấn trên có cái tú tài, cực chịu mọi người kính trọng, có người tưởng thỉnh tú tài lao ra lấy cái tên còn phải đưa lên mấy cân thịt, bao thượng một ít đồng tiền, còn có người đem hải tử đưa đi tú tài lao ra bên kia niệm thư, trước kia nàng từng tò mò hỏi qua nãi nãi. Nãi nãi nói người đọc sách chính là lao ra, chỉ có niệm thư biết chữ về sau mới có thể làm quan, nàng hỏi có thể hay không làm ca ca đệ đệ niệm thư, nãi nãi lại nói kia không phải chúng ta ra có thể tưởng, chỉ có trong nhà có bạc nhân ra mới niệm đến khởi thư, đánh kia lúc sau nàng lưu ý quá một thời gian, phát hiện nhà mình trong thôn căn bản không có người đọc sách, đừng nói đọc sách, biết chữ đều không có. Cũng liền thôn trưởng nhận được một hai chữ, hỏi mặt khác tiểu tỷ muội, các nàng cũng nói chưa từng nghe qua, dần ra nàng cũng đã quên như vậy một sự kiện, không nghĩ tới nàng nương thế nhưng biết chữ. Trần Ninh Nhã biết nghe lời phải gật gật đầu, từ ái địa lý lý Ôn Nguyên Trinh tóc, như thế nào? Đại A đầu trước kia liền tưởng niệm thư sao? Ôn Nguyên Trinh sùng bái mà nhìn nàng nương, tưởng gật đầu lại ngượng ngùng, đỏ mặt kích động mà nói, ta muốn cho ca ca đệ đệ đi niệm thư, trấn trên tú tài lao ra nhưng lợi hại, chính là mãi mãi nói nhà chúng ta không cái kia bản lĩnh, không thể tưởng. Nói tới đây, Ôn Nguyên Trinh mấy không thể cha mà thở dài. Trần Ninh Nhã xì một tiếng cười, người đứa nhỏ này không nhiều lắm, thế nhưng còn sẽ thở dài. Nương giống ngươi lớn như vậy thời điểm còn thiên chân đến cùng cái gì dường như, nếu ngươi muốn học, sau này nương sẽ dạy, chỉ là niệm thư tuy rằng không dùng được cái gì thể lực, lại buồn kẻ nhạt nhẽo, nếu bắt đầu học, liền không thể bỏ dở nửa chừng. Ôn Nguyên Trinh bức thiết mà thẳng gật đầu. Cũng liền lúc này Trần Ninh Nhã mới cảm thấy nha đầu này giống cái hải tử. Nói làm liền làm, buổi tối Ôn Hữu Sơn trở về thời điểm, Trần Ninh Nhã đem hắn hô qua tới, cách môn phân phó nói, cho ta cùng bọn nhỏ làm ba cái sa bàn, lại cho chúng ta chuẩn bị tam chi xiên tre. Ôn Hữu Sơn mới từ trên núi trở về, trên người đồ vật còn không có bông, lau một phen hãn, đem đồ vật giao cho Ôn Nguyên Lương, thuận miệng hỏi, làm gì sử dụng đâu. Bọn nhỏ tưởng niệm thư, ta dạy bọn họ biết chữ. Thấu chương xong. Chương 9 rốt cuộc có thể ra cửa. Chương 9 rốt cuộc có thể ra cửa. Nga, biết chữ A. Ôn Hữu Sơn trả lời lúc sau mới hậu chi hậu giác, nghi hoặc mà nhìn Ôn Nguyên Lương, ngươi nương nói làm gì tới. Ôn Nguyên Lương ngây ngốc mà đáp, nương thuyết giáo đệ đệ muội muội biết chữ. Cái gì? Ôn Hữu Sơn thanh âm đột nhiên cất cao, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Trương thị cửa phòng, nhanh chóng đi qua đi, run run rẩy rẩy hỏi, nương nương tử, ngươi là nói cái kia biết chữ sao? Chính là giáo bọn nhỏ nhận mấy chữ, ngươi đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao? Trần Ninh Nhã có chút buồn bực, nhìn không tới Ôn Hữu Sơn bộ dáng cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến Ôn Hữu Sơn kích động thanh âm, được rồi, ngươi đợi chút, ta đây liền đi cho các ngươi làm. Thẳng đến Ôn Hữu Sơn đi xa, Trần Ninh Nhã còn có thể nghe được hắn hừ không đàng hoàng tiểu khúc, vừa nghe liền biết đây là cao hứng hỏng rồi. Bên này Ôn Hữu Sơn lành Ôn Nguyên Lương cong sọt đi bờ sông, nhếch miệng cười nói, nhà ta mà không nhiều lắm, mau phiên xong rồi, hôm nay vận khí tốt, thuận tay bắt được đến một con gà rừng, còn phát hiện một ít tươi mới rau dại, buổi tối đem gà hầm cho các ngươi bổ bổ, thuận tiện lộng điểm hà sa trở về, này hà sa làm sa bàn nhất thích hợp, trước kia chúng ta liền ở hà sa thượng quỷ vẫy bừa, ha ha ha. Ôn Hữu Sơn lo chính mình nói, một hồi lâu mới phát hiện Ôn Nguyên Lương không hề răng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sao lạ? Tưởng cái gì đâu. Ôn Nguyên Lương nghi hoặc mà nhữ mày nói, cha, liền ngươi cũng không biết nương biết chữ sao. Ôn Hữu Sơn tươi cười phai nhạt rất nhiều, một hồi lâu mới khẽ thở dài, cha không biết, con mẹ ngươi sự tình tương đối phức tạp, nói không chừng nàng cũng là gần nhất mới nhớ tới chính mình biết chữ sự tình. Cha biết ngươi mãi trước kia theo như ngươi nói rất nhiều ngươi nương không tốt lời nói, thế cho nên ngươi vẫn luôn đối với ngươi nương có ý kiến, nhưng những cái đó đều không phải là con mẹ ngươi bổn ý, nàng cũng là bị người hại. Bằng không lấy con mẹ ngươi thân phận quả quyết sẽ không gả. Đến nhà của chúng ta tới. Tuy rằng Đặng Thị cũng không có nói với hắn quá nàng quá vãng, nhưng từ Đặng Thị biết chữ điểm này Ôn Hữu Sơn liền biết Đặng Thị xuất thân tuyệt đối không bình thường. Về điểm này Ôn Nguyên Lương nhưng thật ra không phủ nhận, chỉ là càng thêm tò mò hắn nương, không chờ hắn nghĩ kỹ, Ôn Hữu Sơn đã xử lý tốt gà rừng, hướng sọt trang nửa sọt hà sa, tiếp đón hắn về nhà. Dọc theo đường đi phụ tử hai không nói nữa, về đến nhà, Ôn Hữu Sơn đi làm sa bàn. Ôn Nguyên Lương tắt sách theo gà rừng đi nhà bếp, mấy ngày nay nấu cơm, hắn phát hiện chính mình trù nghệ tinh tiến không ít, trước kia chỉ biết nấu đơn giản rau dại cháo, hiện tại liền gà rừng thỏ hoang đều sẽ nấu, hơn nữa hương vị còn không kém. Đang lúc Ôn Nguyên Lương tự đắc thời điểm, ngoài phòng truyền đến gõ gõ đánh thanh âm, đánh thức ngủ say Ôn Nguyên Tĩnh, tiểu gia hỏa lén lút từ kẹt cửa nhìn lén, thấy là cha ở làm việc, lại ngoan ngoãn mà đóng lại, chỉ là nhà bếp mùi thịt dẫn tới tiểu gia hỏa nước miếng tràn lan, muốn ăn lại không dám đi ra ngoài. Chỉ có thể ngơ ngốc mà đứng. Chờ Ôn Nguyên Lương làm tốt cơm chiều, Ôn Hữu Sơn cũng đem ba cái sa bàn chỉnh ra tới, đang định vào nhà cấp bọn nhỏ hủy cơm, mở cửa mới phát hiện Ôn Nguyên Tĩnh bị đánh ngã trên mặt đất, hoa một tiếng khóc lớn, nhưng đem Ôn Hữu Sơn sợ tới mức quá sức, chạy nhanh đem hải tử bế lên tới cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Trần Ninh Nhã nghe được động tĩnh sợ tới mức mở cửa dò hỏi, làm sao vậy? Mấy ngày nay Ôn Nguyên Tĩnh vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, Trần Ninh Nhã còn không có nghe nàng đã khóc. Cũng không biết đã xảy ra cái gì làm kia nha đầu khóc đến như vậy thê lương. Ôn Hữu Sơn xác định hải tử không có việc gì, lúc này mới lớn tiếng trả lời, không có việc gì không có việc gì, bị môn cấp đụng phải. Trần Ninh Nhã. Chờ Ôn Hữu Sơn ôm hải tử ra tới thời điểm Trần Ninh Nhã còn có thể nghe được hải tử nức nở thanh âm, kết quả Ôn Nguyên Lương đem một khối thịt gà nhét vào Ôn Nguyên Tĩnh trong miệng, kia nha đầu lập tức cười. Trần Ninh Nhã. xem ra là thật sự không gì sự. Mấy ngày kế tiếp, Trần Ninh Nhã cùng bọn nhỏ vẫn luôn ở trong phòng niệm thư biết chữ, trong viện thường xuyên có thể nghe được bọn họ đọc sách thanh âm, một hai lần còn hảo, số lần nhiều liền Ôn Nguyên Lương đều tâm ngứa, làm việc thời điểm thường xuyên thất thần, mặt sau dứt khoát ở hắn nương niệm thư thời điểm hắn liền đứng ở cửa quang minh chính đại nghe lén. Ôn Nguyên Trinh tỷ đệ hai lần này sinh bệnh chính là ở trong phòng đóng một tháng mới hảo đấu, Trần Ninh Nhã xem bọn họ khôi phục đến không sai biệt lắm, rốt cuộc mở cửa, cùng Ôn Hữu Sơn nói, ngày mai ta khiến cho hai đứa nhỏ đi ra ngoài. Ngươi ngày mai nếu là không có việc gì cũng đừng ra cửa, cho chúng ta thiêu mấy thùng nước, ta cho bọn hắn hảo hảo tẩy tẩy. Mặt khác, bọn họ trên người xuyên xiêm y cũng muốn hảo hảo tẩy tẩy, phơi nắng qua đi lại thu hồi tới, còn có trong phòng đệm chăn linh. Tinh, tóm lại đều phải hảo hảo thu thập sạch sẽ mới được. Hành hành hành, nương tử nói như thế nào ta liền như thế nào làm, còn cần ta chuẩn bị cái gì sao? Ôn Hữu Sơn hiện tại đối Trần Ninh Nhã có thể nói là nói gì nghe nấy. Trần Ninh Nhã làm hắn hướng đông hắn tuyệt đối sẽ không hướng tây. Xem hắn bộ dáng này, Trần Ninh Nhã nhịn không được cười lên tiếng, khẽ lắc đầu, liền này đó. Sáng sớm hôm sau, Ôn Hữu Sơn không chỉ có cho bọn hắn chuẩn bị thủy, hơn nữa vẫn là nước thuốc. Xem Trần Ninh Nhã như vậy khiếp sợ, Ôn Hữu Sơn ngượng ngùng mà vào đầu cười nói, ta trời còn chưa sáng liền đi trấn trên mua đồ vật, thuận tiện hỏi một chút đại phu nói dùng nước thuốc tẩy tương đối hảo, một loại khác nước thuốc có thể lau người bệnh trụ qua phòng. Dùng sau thông gió mấy ngày liền có thể trụ người, còn có, đại phu còn nói có thể đi trên núi trích ngải thảo, phơi khô ở. Trong phòng hân thượng một ngày, dù sao hắn nói rất nhiều, ta cảm thấy vẫn là trực tiếp lấy dược trở về lau tương đối phương tiện. Trần Ninh Nhã chiều hắn giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới này tháo hán tử cũng có như vậy tinh tế thời điểm, tưởng thật đúng là chu đáo. Ở Ôn Hữu Sơn an bài hạ, Trần Ninh Nhã cùng hai đứa nhỏ không chỉ có trong ngoài giặt sạch một lần, còn phao thuốc tắm, ra tới thời điểm thần thanh khí sảng. Nàng cuối cùng có loại sống lại cảm giác. Kế tiếp thời gian, hai vợ chồng đều ở thu thập phòng, thừa dịp hôm nay thời tiết hảo, Trần Ninh Nhã thuận tiện đem nàng cùng Ôn Hữu Sơn phòng cũng thu thập một chút, vỏ chăn có thể hủy đi, không thể hủy đi liền phóng tới trong viện phơi nắng. Ôn Nguyên Lương phụ trách để thủy, Ôn Nguyên Trinh tắc hỗ trợ làm chút khả năng cho phép sự tình, đến nỗi hai cái tiểu nhân, giao cho Ôn Nguyên Hành. Tôn Lai Phúc tới cửa thời điểm nhìn đến chính là Ôn ra một bộ khí thế ngất trời bộ dáng. Lúc này cuối cùng là làm hắn thấy Trần Ninh Nhã, cùng hắn trong tưởng tượng lười nhác bất đồng, Trần Ninh Nhã thế nhưng ở làm việc, Tôn Lai Phúc khiếp sợ đến không dám vào cửa, vẫn là Ôn Hữu Sơn trước nhìn đến hắn, cau mày hỏi, làm gì đâu? Chạm nhà ta rào che ngoại phát ốc. Tôn Lai Phúc chỉ Trần Ninh Nhã, nhỏ giọng nói, thật làm việc. Lời này đổi lấy Ôn Hữu Sơn một cái đại bạch mắt, bằng không còn có giả. Không nhìn thấy nhà ta kia hai đứa nhỏ, tháng này bị nhà ta nương tử dưỡng đến thật tốt. Tôn Lai Phúc tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa không dám nhận, trước kia Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Hoành tỷ đệ hai liền cùng liền thể dường như, đi chỗ nào đều ở bên nhau, thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, cả người dơ hề hề, cả ngày ở trong thôn chạy, phơi đến cùng than đen dường như, trong thôn hải tử đều không sai biệt lắm, đại gia cũng không gì ý tưởng, nhưng lúc này mới một tháng, hai đứa nhỏ rõ ràng trắng không ít, trên mặt cũng so trước kia có thịt, trên người sạch sẽ, nhưng thật ra có chút nhận người hiếm lạ. Thấu chương xong. Chương 10 của cải. Chương 10 của cải. Di, nếu không phải ta đã tới vài lần, thật đúng là không tin hắn hai đại bệnh mới khỏi. Tôn Lai Phúc tấm tắc bảo lạ, hắn cũng không phải chưa thấy qua người bệnh, trước kia trong thôn người hết bệnh rồi cái nào không phải cùng lột da dường như, không nói đến da bọc xương trình độ, nhưng tuyệt đối sẽ không giống này hai tiểu nhân như vậy trưởng thịt, lại còn có sắc mặt hồng nhuận khí sắc hảo, vóc người tựa hồ còn trường cao không ít. Tôn Lai Phúc càng ngày càng hiếm lạ, nhịn không được nhìn chằm chằm vào bọn nhỏ nhìn. Ôn Hữu Sơn biết Trần Ninh Nhã không thích cùng người ngoài tiếp xúc, rất sợ Tôn Lai Phúc đãi lâu rồi Trần Ninh Nhã không cao hứng, vội vàng hỏi, ngươi liền nói ngươi có gì sự. Hôm nay không cần xuống đất. Tôn Lai Phúc phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem sọt giao cho Ôn Hữu Sơn, còn không phải ta nương, nghe nói nhà ngươi hai cái hoa sinh bệnh, vừa lúc trong nhà gà mái đẻ trứng, khiến cho ta lấy mấy cái lại đây, thuận tiện trích điểm rau dại cho ngươi. Ôn Hữu Sơn nhìn thoáng qua, đem rau dại lấy ra tới, trứng gà còn nguyên giao cho Tôn Lai Phúc. Nhà ngươi nhật tử cũng cần đi, ngày xưa thím đều luyến tiếc ăn trứng gà, hôm nay lại đưa nhiều như vậy lại đây, ta nhưng không có biện pháp thanh thản ổn định nhận lấy, ngươi chạy nhanh lấy về đi, cấp trong nhà ăn hoặc là lấy ra đi bán đều được. Đúng rồi, ta hôm qua cái lộng hai chỉ thỏ hoang, còn có nửa chỉ không có làm, ngươi lấy về đi, cấp lao nhân hải tử hầm cái canh cũng đúng. Món ăn hoang dã ở trong thôn không tính cái gì hiếm lạ vật, rốt cuộc Phù Sơn thôn liền ở khe suối, chỉ cần là trong thôn lớn lên hải tử. Liền không có sẽ không đi săn, cũng coi như là thôn dân nghề phụ, chỉ là đại gia năng lực so le không đồng đều, lợi hại thợ săn liền lợn rừng linh tinh đại đồ vật đều đánh quá, có người lại là liền chảo cái gà rừng đều lao lực. Ôn gia ở giữa sườn núi thượng, đồng ruộng không đủ, đơn thuần dựa trong đất tiền đồ một nhà đến đói chết, tuy rằng Ôn Hữu Sơn sẽ điểm thợ một việc, quanh năm suốt tháng dựa tiếp điểm tiểu sống có thể tích có một ít, bất quá thu vào không ổn định, khi lâu ngày thiếu, Ôn gia một nửa thu vào vẫn là dựa hắn lên núi đi săn xuống nước sơ cá, này bộ phận thu vào chiếm Ôn gia một nửa, Tôn gia ở chân núi, đồng ruộng so Ôn gia nhiều, quanh năm suốt tháng chỉ là trong đất sống liền vội không xong rồi. Tôn Lai Phúc vào núi thời gian cực kỳ hữu hạn, tự nhiên này đi săn bản lĩnh cũng so ra kém hắn. Nhìn đến kia nửa chỉ thỏ hoang, Tôn Lai Phúc vội vàng lắc đầu cự tuyệt, nhưng đừng, ta là tới đưa trứng, nếu là làm ta nương biết này trứng không đưa ra đi còn cầm nhà ngươi nửa chỉ thỏ hoang, nàng đến tức chết ta. Ngươi chạy nhanh đem trứng gà lấy về đi cấp bọn nhỏ bổ bổ. Vừa thấy bọn họ liền biết trong khoảng thời gian này không thiếu bổ, ngươi chạy nhanh, đừng cùng ta ma kỷ. Ôn Hữu Sơn không khỏi phân trần mà đem đồ vật bỏ vào Tôn Lai Phúc soạn, đẩy hắn xuống núi. Tôn Lai Phúc đem Ôn Hữu Sơn đương đại ca, từ trước đến nay nghe lời hắn, nghe vậy đành phải cười ngây ngô rời đi, trước khi đi còn cùng Trần Linh Nhã lớn tiếng hô, cái kia tẩu tử. Xin lỗi, ta đi trước. Vừa mới đi ra nhà bếp Trần Linh Nhã vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhìn đến trong viện một phen rau dại mới hỏi nói, đưa rau dại tới. Không có, đưa trứng gà, ta không muốn, liền cầm một phen rau dại. Đại gia quá ngày cũng không dễ dàng, lại vừa lúc là lúc này, không mặt mũi muốn. Ôn Hữu Sơn nói lời này thời điểm có chút thấp hỏng, sợ Trần Ninh Nhã không cao hứng, hắn chính là biết đến, trong thôn nữ nhân nhất nhìn chúng này đó cực nhỏ tiểu lợi, phía trước hắn cho người ta đưa một toa vị hoang trứng, nhân ra không cần, kia ra nữ nhân ở hắn đi rồi trực tiếp đem nàng nam nhân mang đến máu chó phun đầu, hắn đều mau về đến nhà còn có thể nghe được trong thôn tiếng quát mắng, từ kia lúc sau hắn liền minh bạch tặng đồ cũng là có chú trọng. Không thể theo chính mình tâm ý. Tới. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, không tỏ ý kiến, vậy đem rau dại thu thập một chút, giữa trưa lộng điểm rau dại cháo đi. Ôn gia trước kia đều là một ngày hai cơm, mặc kệ là hài tử vẫn là đại nhân, đều là hôn cái thủy no. Trần Ninh Nhã gặp nạn phía trước đều là một ngày tăng cơm, hiện tại nàng tưởng chậm rãi thay đổi Ôn gia ăn cơm thói quen, mặc kệ thế nào, cũng không thể ăn không đủ no, nếu không hài tử như thế nào trưởng thân thể, đại nhân như thế nào làm việc. Ai? Ta đây liền đi. Ôn Hữu Sơn kinh hỉ với Trần Ninh Nhã phản ứng, làm việc cũng càng thêm tích cực. Tới rồi buổi tối, Trần Ninh Nhã thói quen tính mà muốn vào Trương thị phòng, vừa mới đi đến cửa phòng, liền nhìn đến ôm chăn Ôn Nguyên Lương, mở to sáng ngời mắt to nhìn nàng. Làm sao vậy? Trần Ninh Nhã có chút chố mắt. Nương, đệ đệ muội muội hảo, ta có thể trở về ngủ. Ôn Nguyên Lương ngửa đầu trả lời, đối với cái này nương hắn hiện tại đã không mâu thuẫn, chỉ là còn vô pháp thân cận. Chính là nói lời nói cũng lộ ra một chút mới lạ. Bất quá như vậy Trần Ninh Nhã cũng đã thấy đủ, nghĩ vậy hài tử trước kia vẫn luôn trụ này phòng, toại gật gật đầu, nhưng người làm hắn đi vào, kia nương về phòng đi ngủ. Trong viện Ôn Hữu Sơn vẫn luôn dựng lỗ tai nghe, miệng đều liệt đến bên tai, tuy rằng bọn họ còn ở giữ đạo hiếu làm không được cái gì, nhưng ôm Ôn Hương Nhuyễn Ngọc tổng so phòng không gối chiếc cường. Trần Ninh Nhã trở về phòng kết quả chính là không đến giờ tuất canh ba Ôn Hữu Sơn liền trở về phòng. Cũng may nàng trước kia cũng không thế nào lưu ý những việc này, nhưng thật ra không truy vấn. Ôn Hữu Sơn thấy hai đứa nhỏ đã ngủ, Trần Ninh Nhã còn không có buồn ngủ ý tứ, nghi hoặc hỏi, nương tử, còn không ngủ sao? Trần Ninh Nhã gật gật đầu, mở ra trong nhà duy nhị khóa lại tủ, từ bên trong lấy ra huyện lệnh cấp tay mải, nhỏ giọng nói, phía trước bận quá, cũng không tinh tế nhìn xem bên trong đồ vật, đêm nay khó được có nhàn rỗi, ta cần hảo hảo lý lý. Nói Trần Ninh Nhã đem tay mải mở ra, phát hiện bên trong thế nhưng có hai thân tám phần tân xiêm y lìa, nàng nhớ rõ này thân xiêm y lìa là nàng ở y quán dưỡng thương thời điểm xuyên, không nghĩ tới thẩm biên như vậy cẩn thận, còn đem nàng dùng quá đồ vật giao cho nàng, trừ bỏ xiêm y lìa, còn có hai khối vải đông, nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng là cũng đủ nàng cấp người trong nhà mỗi người làm một bộ áo trong, trừ cái này ra chính là kia túi bạc cùng hai điếu tiền. Ôn Hữu Sơn xem Trần Ninh Nhã đem bạc đảo ra tới, vội vàng nói, phía trước đi trấn trên thỉnh đại phu ta từ bên trong cầm 2 lượng, bọn nhỏ xem bệnh hoa 800 văn, mua gạo thóc những cái đó lại hoa 500 văn, còn thừa 700 văn, những cái đó tiền ta mặt khác đặt ở trong ngăn tủ. Trần Ninh Nhã điểm số một chút, ngẩng đầu nói, kia thẩm đại nhân cấp chính là 10 lượng bạc 2 điếu tiền, đúng không? Ôn Hữu Sơn vội gật đầu không ngừng. Điểm này bạc cũng làm không được cái gì a? Trần Ninh Nhã cau mày lẩm bẩm nói. Ôn Hữu Sơn không nói hai lời đứng dậy, ở trong ngăn tủ phiên một hồi lâu. Cầm một cái phá bố bao ra tới, nơi này là ta sở hữu gia sản, có 5 lượng bạc vụn cùng tam điếu tiền, đều giao cho ngươi. Trần Ninh Nhã có chút khiếp sợ mà cùng Ôn Hữu Sơn đối diện. Ôn Hữu Sơn ngượng ngùng mà nói, trước kia nhà chúng ta bạc đều là nương thu, ta chính mình liền tích có một chút, nương lâm chung trước đem tiền đều cho ta, chính là có chút thiếu. Trần Ninh Nhã ấp úng gật đầu, là thật sự thiếu, một cái ra bảy khẩu người, sở hữu tích tụ hợp nhau tới thế nhưng không đủ 10 lượng, hai đứa nhỏ sinh bệnh xem đại phu liền hoa mau một lượng bạc tử, khó trách nói người nghèo bệnh không dậy nổi. Thấu chương xong. Chương 11 huyện thành mua bán. Chương 11 huyện thành mua bán. Chỉ là như vậy điểm bạc nàng muốn như thế nào làm mới hảo. Thật là không bột đấu gột nên hồ. Xem Trần Ninh Nhã như mày, Ôn Hữu Sơn lập tức khẩn trương mà nói, nương tử, ngươi đừng lo lắng, ta đi săn làm sống vẫn là có thể tích cóp chút tiền, chỉ là gần nhất cày bừa vụ xuân lại đuổi kịp bọn nhỏ sinh bệnh, ta cũng không thế nào vào núi, chính là hạ bao mà thôi, chảo món ăn hoang dã nhà mình lưu trữ ăn, tự nhiên thu vào liền ít đi, chờ ngày mai ta liền vào núi đi xem. Trần Ninh Nhã mày buông lỏng, khẽ cười nói, ngươi năm rồi cũng không đi săn, chỉ là đi săn tích cóp tiền có thể nuôi sống toàn ra, lại không có biện pháp thay đổi trong nhà tình trạng, nếu là có điều kiện, ta còn là tưởng đưa hải tử đi niệm thư. Vừa mới đi đến bọn họ cửa phòng, Ôn Nguyên Lương nghe được lời này bước chân dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc thêm không thể tin tưởng, lại nghe Trần Ninh Nhã tiếp tục nói, tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, chúng ta có thể thanh bần yên vui quá cả đời, nhưng bọn nhỏ còn nhỏ, bọn họ nhân sinh còn có vô hạn khả năng, ta không nghĩ bởi vì nghèo, làm cho bọn họ giống chúng ta giống nhau vất vả, ngươi xem lão đại đều 8 tuổi, nếu là lại không vỡ lòng liền trưởng, ta nhưng thật ra có thể cho hắn vỡ lòng, nhưng tóm lại so ra kem chính thức tiên sinh. Trần Ninh Nhã lại lải nhải nói rất nhiều, Ôn Nguyên Lương ước chừng ở cửa đứng một hồi lâu mới xoay người rời đi. Trước kia Ôn Hữu Sơn chưa bao giờ tưởng nhiều như vậy, Phù Sơn thôn ở Thâm Sơn cùng cốc, nghèo thật sự, trong thôn hải tử đều là như vậy lại đây, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm đại gia liền thấy đủ, đến nỗi ý tưởng khác thật đúng là không có, hoặc là nói đúng không dám tưởng, hiện tại bị Trần Ninh Nhã như vậy vừa nói, Ôn Hữu Sơn cả người đều có chút hoảng hốt. Trần Ninh Nhã cũng sợ nói nhiều Ôn Hữu Sơn áp lực đại, Trấn An mà vô vô bờ vai của hắn, nói, này đó đều cấp không tới, về sau ngươi có rảnh liền hỏi thăm nhìn xem niệm thư sự tình, có thể nói trước đem lão đại đưa ra đi, lão nhị mới 4 tuổi, không nóng nảy, chúng ta từ từ tới là được, đừng quên, đặng gia bồi thường chúng ta còn không có bắt được. Nhắc tới đặng gia, Trần Ninh Nhã trong mắt nhiều một tia tàn nhẫn, lúc trước thẩm biên phán chính là đặng gia bồi nàng 20 lượng bạc, đặng gia chính là đập nổi bán sắt đều phải đem này tiền cho nàng, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Ôn Hữu Sơn vô vô đầu, ngươi không nói ta đều đã quên, nửa tháng trước ta liền đi hỏi thăm quá một lần, huyện nha người ta nói đặng gia lấy không ra 20 lượng bạc, yêu cầu bán của cải lấy tiền mặt gia sản mới được, ngày mai ta lại đi hỏi một chút, này đều một tháng, đặng gia hẳn là đem tiền gom đủ. Ôn Hữu Sơn hiện tại là hận thấu đặng gia phụ tử, đối với này 20 lượng bạc hắn so Trần Ninh Nhã để bụng nhiều, dù sao cũng là Trần Ninh Nhã dùng mệnh đổi về tới. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Ôn Hữu Sơn liền rời giường ra cửa. Nếu là không vội vàng một ít, chỉ sợ không có biện pháp một ngày qua lại. Trần Ninh Nhã biết hắn muốn đi trong huyện, riêng từ trong ngăn tủ lấy ra 20 văn tiền cho hắn, huyện thành không gần, có thể nói ở trấn trên đáp cái xe tiện lợi, cũng có thể bớt chút thời gian, tới rồi trong huyện đừng vì tỉnh 1-2 văn tiền đói bụng, nếu tiền đồng còn có thừa liền cấp bọn nhỏ mua điểm ăn vặt, trong khoảng thời gian này bọn nhỏ đều vất vả. Hai cái sinh bệnh tiểu nhân trước không nói, lão đại trong khoảng thời gian này nghe lời hiểu chuyện nhiều, giúp trong nhà làm không ít chuyện. Đến nỗi nhỏ nhất hai cái, không khóc không náo, xem như giúp đại ân. Ôn Hữu Sơn nghe vậy, gật đầu đồng ý, ra cửa thời điểm còn đem trong khoảng thời gian này tích cóp thỏ ra cùng gà rừng trứng vịt hoang trứng cùng nhau mang đi, khó được đi một chuyến huyện thành, không bán điểm đồ vật đáng tiếc. Tới rồi chân núi, Ôn Hữu Sơn riêng đi Tôn gia cùng Hoàng gia một chuyến, nói chính mình muốn đi huyện thành, hai nhà đem tích cóp trứng gà cùng nhau giao cho hắn. Nay trứng gà ở trấn trên bán hai cái tam văn tiền, đi huyện thành bán một cái 2 văn tiền. Kém không phải nhỏ tí teo. Ôn Hữu Sơn liền như vậy đi một vòng, thẳng đến sọt đầy mới ra thôn, tới rồi trấn trên, hắn rửa theo Trần Ninh Nhã công đạo, tìm một chiếc đi trong huyện xe lửa, giao tam văn tiền, nếu là ngồi xe bò có thể tỉnh một văn tiền, nhưng xe bò so ra kém xe lửa, vì tiết kiệm thời gian, hắn vẫn là lựa chọn quý một ít xe lửa. Từ trấn trên đến trong huyện vừa lúc buổi trưa, bên đường bày quán ít người rất nhiều, Ôn Hữu Sơn cũng không ngơ ngốc mà ở ven đường bán, mà là trước hỏi thăm trang phục phô đi. Trước kia ở trấn trên hắn đều là đem ra lồng bán cho bố cửa hàng, biết bọn họ thu ra cuối cùng cũng là bán cho trang phục phô, đáng tiếc trấn trên không có trang phục phô, hắn ra cũng bán không tốt nhất giá. Hôm nay Ôn Hữu Sơn cũng là tưởng thử thời vận, có thể nói nhiều bán hai cái tiền, hắn yêu cầu không cao, chỉ cần đem qua lại lộ phí cấp để là được. Nghe được trong huyện tương đối phúc hậu trang phục phô, Ôn Hữu Sơn vừa đi một bên giao hàng, chờ hắn tìm được đoạn thị trang phục phô thời điểm, sọt trứng gà cũng bán tốt một chút. Xem cửa hàng tiểu nhị nhìn đến khách nhân tới cửa, lập tức ân cần tiến lên tiếp đón, khách quan tưởng mua điểm cái gì? Chúng ta nơi này cái dạng gì quần áo đều có. Tiểu nhị thấy Ôn Hữu Sơn xuyên chẳng ra gì, rất là săn sóc mà lệnh hắn đi xem áo tang, người thường ra xuyên đều là áo tang, có điểm tiền liền xuyên tê áo tang, người nghèo liền xuyên thô áo tang, trong tiệm nhiều nhất cũng là áo tang. Ôn Hữu Sơn nhìn thoáng qua, có chút khẩn trương hỏi, tiểu ca, ta không phải tới mua quần áo, mà là muốn hỏi một chút các ngươi thu không thu ra. Tiểu nhị nghe xong nửa đoạn trước còn có chút thất vọng, vừa nghe nửa đoạn sau, trên mặt nhiều chút vui sướng, có, bất quá chúng ta thu ra muốn xem tỷ lệ cùng tiêu chế tay nghề, ra thu thập đến hảo này giá cả tự nhiên cũng tương đối cao, nói nhiều như vậy còn không biết khách quan bán chính là cái gì ra. Thỏ ra, Ôn Hữu Sơn nửa điểm cũng không hàm hồ, nói liền đem sọt bông, lấy rất mặt trên cái nắp, đem ra từng chương mở ra. Thỏ ra không hiếm lạ, nhưng thắng ở nhu cầu lượng đại, tiểu nhị vừa thấy, lập tức nói, khách quan chờ một lát, ta đi kêu trưởng quầy. Chỉ chốc lát sau, một cái lưu chữ hai chồng dâu, ăn mặc áo dài trung niên nam tử đi theo tiểu nhị từ hậu viện ra tới, vừa vào cửa liền chú ý tới đứng ở trong tiệm đỉnh lưng thoáng khẩn trương Ôn Hữu Sơn, liền ôn thanh hỏi, chính là ngươi muốn bán ra. Ôn Hữu Sơn gật đầu, đem chính mình ra đưa qua đi, đây là ta tiêu chế thỏ ra. Trưởng quầy thấy hắn động tác có chút cứng đờ, hiểu rõ mà cười cười, tiếp nhận ra đi đến bên ngoài, ở đại thái dương phía dưới cẩn thận lật xem. Tất cả đều xem qua một lần mới cùng Ôn Hữu Sơn nói, lao tiểu đệ, ngươi này ra thật là có điểm đồ vật, tuy rằng là tầm thường thỏ ra, bất quá ra hoàn chỉnh, xử lý đến còn tính sạch sẽ, nếu ngươi lượng tập thể còn có thể nhiều cho ngươi một ít, nhưng ngươi liền 7-8 chương, như vậy, ta một chương cho ngươi tính 60 văn, như thế nào? Ôn Hữu Sơn ánh mắt sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu, bất quá hắn thông minh không có hé răng. Trưởng quay thấy vậy, giải thích nói, giống nhau chúng ta đều là thành phê lượng thu. Giống loại này tỷ lệ ra một chương cấp 60 mấy văn, nhưng ít nhất muốn 20 chương khởi thu, ngươi lúc này mới 7-8 chương, số lượng không đủ, ta cũng chỉ có thể cho ngươi cái này giới. Thấu chương xong. Chương 12 ra ấm áp. Chương 12 ra ấm áp. Ôn Hữu Sơn trong lòng tính toán một chút, quyết đoán đồng ý, thành, vậy cái này giới, đúng rồi trưởng quầy, ta bên này còn có một ít da dưỡng trứng gà cùng gà rừng trứng cũng trứng vịt, ngài muốn hay không cũng mua một chút. Ôn Hữu Sơn chỉ vào sọt nói. Trường quay sửng sốt một chút, đột nhiên cười, thời buổi này thượng trang phục phô bán trứng thật đúng là không hai cái, da dưỡng trứng gà liền tính, gà rừng trứng vịt hoang trứng có bao nhiêu. Ôn Hữu Sơn vội vàng đem trứng thu thập ra tới, điểm số một chút, nói, gà rừng trứng 12 cái, vịt hoang trứng 15 cái. Nhưng thật ra không nhiều ít, bán thế nào? Trường quay vớt hai phiết ria mép rất có hứng thú hỏi. Gà rừng trứng một quả 2 văn tiền, vịt hoang trứng 2 quả 5 văn tiền. Ôn Hữu Sơn nuốt nuốt nước miếng, báo ra một cái giá. Hắn biết cái này giá cả không thấp, đang chờ trưởng quầy chém giá, không nghĩ tới đối phương trầm tư một chút liền đáp ứng rồi, còn làm tiểu nhị cùng hắn tính tiền. Thần sắc kích động Ôn Hữu Sơn che lại trong lòng ngực đồng tiền, bước chân vội vàng, thực mau liền biến mất ở góc đường, giống như sợ chậm một bước trang phục phô trưởng quầy liền đổi ý dường như. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Ôn Hữu Sơn không có tiếp tục giao hàng, mà là đi trước huyện nha. Lúc này huyện nha ngoại có chút quẩn cú ế, dù sao cũng là huyện nha. Tầm thường bá tánh đối loại địa phương này có loại trời sinh sợ hãi, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không thượng loại địa phương này. Canh giữ ở nha môn khẩu bộ khoái còn nhớ rõ Ôn Hữu Sơn, xem hắn lại đây chỉ hỏi hai câu khiến cho hắn đi vào. Ôn Hữu Sơn quen cửa quen nẻo mà tìm được sư gia làm công sân, này đi vào, thẳng đến giờ mùi mạt hắn mới rời đi. Đi ra nha môn thời điểm hắn còn có chút không rõ ràng cảm giác, mở to một đôi mắt to dùng sức chừng, xác định vừa mới không phải chính mình ảo giác sau, bước chân cũng nhanh không ít. Cũng may hắn còn không có quên Trần Ninh Nhã phân phó cấp bọn nhỏ mang điểm tâm. Chờ Ôn Hữu Sơn từ huyện thành trở lại dụ sương trấn sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, trấn trên cửa hàng trạm vạng liền đóng, lúc này trên đường liền nhân ảnh đều không có, thật vất vả gặp phải một hai người cũng là cảnh tượng vội vàng, Sa Phu đem hắn đặt ở thị trấn khẩu liền giá xe lừa đi rồi. Ôn Hữu Sơn đem sọt thu thập một chút, không hề nghĩ ngợi liền hướng ra đuổi, vốn tưởng rằng vào thôn cũng là tối lửa tắt đèn. Không thành tưởng hắn vừa đến cửa thôn liền nhìn đến giữa sườn núi lập lòe ánh sáng, trong bóng đêm giống như có thể cho người vô hạn hy vọng, hắn một kích động, trực tiếp dùng chạy, chờ hắn tới rồi chân núi mới phát hiện kia lập lòe ánh sáng là cắm ở sườn núi thượng cây đuốc, không cần tưởng đều biết đây là Trần Ninh Nhã kết tác, mấy cái hài tử nhưng chưa từng đã làm. Loại chuyện này, nương tử, ta đã trở về. Ôn Hữu Sơn đẩy ra rào tre môn cao giọng hô. Trần Ninh Nhã bị bừng tỉnh, nhanh chóng xuống đất, đẩy cửa ra chạy chậm đi ra ngoài. Đều cái gì đâu. Bọn nhỏ đều ngủ. Hắc hắc, ta này không phải rất cao hứng sao. Ôn Hữu Sơn cười mỉa nói. Trần Ninh Nhã chừng hắn một cái, hoan trách nói, chạy nhanh đem đồ vật bông, nhà bếp cho ngươi nấu nước nóng, Thiên Nhi còn lạnh thật sự, tắm nước nóng, uống chén canh gừng, đừng đông lạnh chứ. Không cần uống thứ đồ kia. Ôn Hữu Sơn không biết giận mà lẩm bẩm nói, chân lại cực kỳ thành thật mà hướng nhà bếp đi, chờ hắn vào nhà bếp mới phát hiện Trần Ninh Nhã không chỉ có cho hắn nấu nước nóng, nấu canh gừng, còn để lại cơm chiều. Tuy rằng vẫn là đồng dạng rau dại cháo, nhưng Ôn Hữu Sơn vẫn là cảm thấy trong lòng nóng hầm hập, có một loại cái này ra rốt cuộc giống cái ra cảm giác, cái loại cảm giác này nói không rõ, lại giống như có thể cho người ta xử không xong kính nhi, nhật tử giống như cũng nhiều rất nhiều hy vọng. Ở nhà chính thu thập đồ vật Trần Ninh Nhã căn bản không biết như vậy một lát thời gian Ôn Hữu Sơn liền suy nghĩ nhiều như vậy, đem sọt đồ vật nhất nhất lấy ra, Trần Ninh Nhã mới phát hiện bên trong trừ bỏ một bao phân lượng không nhẹ điểm tâm ngoại còn có một bao đường mạch nha, mặt khác còn có mấy cái lánh rớt bánh bao. Trần Ninh Nhã đem điểm tâm cùng đường mạch nha thu hồi tới, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem bánh bao phóng tới trong rổ treo lên, miễn cho thứ tốt bị lao thử soàn soạt. Chờ nàng thu thập xong, Ôn Hữu Sơn cũng dẫn theo nước gấm đi tắm rửa. Trần Ninh Nhã thừa dịp thời gian này, đem Ôn Hữu Sơn xiêm y để giặt sạch. Hai vợ chồng vội đến đêm khuya mới về phòng. Ôn Hữu Sơn vẫn luôn chờ Trần Ninh Nhã dò hỏi làm cho nàng cao hứng cao hứng, không nghĩ tới nàng lại một bộ không nhanh không chậm bộ dáng đem hắn nghẹn đến mức quá sức. Cuối cùng vẫn là Ôn Hữu Sơn nhịn không được dẫn đầu mở miệng, nương tử, ngươi liền không nghĩ hỏi một chút ta hôm nay đi trong huyện sự tình. Trần Ninh Nhã thu hảo điệp xong xiêm y rìa, bình tĩnh mà quay đầu lại, bắt được đặng gia bồi thường bạc. Ôn Hữu Sơn dùng sức gật đầu, lại lắc đầu. Trần Ninh Nhã vẻ mặt kỳ quái, có liền có, không có liền không có, ngươi đây là có ý tứ gì? Không làm khó được. Không có 20 lượng. Ôn Hữu Sơn tổ chức một chút ngôn ngữ, hạ giọng nói, đảo cũng không thể nói như vậy. Kia 20 lượng đặng ra sắc thật lấy không ra, người bình thường ra chỉ sợ của cải đều không có nhiều như vậy, càng đừng nói đặng ra, nếu là có tiền nói bọn họ cũng sẽ không làm loại này thiếu đạo đức nham hiểm sự tình, huyện lệnh phái người vài lần tới cửa, đặng ra chấp vá lung tung cuối cùng cũng chỉ thấu 10 lượng bạc, vốn dĩ huyện lệnh đại nhân còn muốn đặng ra bán đồng ruộng, cuối cùng vẫn là đặng ra thôn thôn trưởng tìm trấn trưởng còn có mấy cái mọc ra mặt thế đặng lao tam gia phụ nữ và trẻ em cầu tình, nói không có đồng ruộng đặng lao tam một nhà đến đói chết. Huyện lệnh đại nhân xem ở những người đó mặt mũi thượng miễn cưỡng đáp ứng thư thả mấy ngày, bất quá tiền vẫn là phải cho, đặng lao tam bà nương vô pháp, đành phải đem con thủy thôn một khối hải điền để cho chúng ta, này hải điền giá trị bao nhiêu tiền ta là không rõ ràng lắm, bất quá sư gia nói, cái kia hải điền không ngừng 10 lượng, nếu không phải đặng gia thật sự lấy không ra tiền cũng sẽ không tiện nghi chúng ta. Trần Ninh Nhã ở nghe được hải điền thời điểm đã không bình tĩnh, nông dân có đồng ruộng, tăng dân có ruộng dâu, dược nông có dược điền. Nhưng ngư dân có cái gì? Bọn họ cái gì đều không có, chỉ có một diệp thuyền con mà thôi. Tình trạng tốt một chút ở trên đất bằng còn có phong ốc, nhưng đại bộ phận ngư dân chỉ có thể ở thủy thượng sinh hoạt, mà Hải Điền là Khánh An huyện bên này đặc sắc. Nhắc tới Hải Điền liền không thể không nói một chút Khánh An huyện địa lý hoàn cảnh. Nơi này sơn nhiều lại lâm hải, làng trài tuy rằng ở bờ biển, chính là từ làng trài đến trấn trên lại phải đi rất nhiều đường núi, thông thường qua lại đều là 1-2 ngày, đi huyện thành liền xa hơn. Hơn nữa chấn trên 3 ngày một tiểu tập, 5 ngày một đại tập, ngư dân cũng vô pháp đem mỗi ngày vớt đi lên cá kịp thời đưa ra đi, nhưng nếu là không tiễn đi ra ngoài lại lưu không được, này liền thành một vấn đề. Khó khăn không nhỏ. Mười mấy năm trước, Khánh An huyện tới một vị một lòng vì dân chi huyện, Hải Điền chính là hắn ban bố chính sách, ba cánh có thể hướng quan phủ xin mua sắm bờ biển vô chủ mà sáng lập thành Hải Điền, cũng có thể hướng quan phủ thuê, một năm cấp huyện nha giao nộp nhất định tiền thuê, Hải Điền có thể dẫn nước biển. Đem mới mẻ cá dưỡng ở bên trong, chờ đến đại tập thời điểm lại vận đến chân chiến bán. Đương nhiên, bờ biển mà hữu hạn, không chỉ có hạn chế mỗi người mua sắm mẫu số, liền mua sắm người cũng muốn phân cái 3-7 loại, nếu là ngư dân mua không xong lại đến phiên gần đây thôn dân, lúc sau mới là ngoại lai người, nhưng nếu làm mà đều bán đi còn có ngư dân yêu cầu hải điền, kia quan phủ sẽ hướng những cái đó phi ngư dân mua sắm giả cưỡng chế thu hồi hải điền. Thấu chương xong. Chương 13 Hải Điền. Chương 13 Hải Điền. Nhân này cuối cùng một cái, Hải Điền thành một ít người trong mắt dâu dịa, hảo chút thương nhân coi trọng Hải Điền rồi lại không dám xuống tay, tới nay vô pháp đại diện tích mua sắm, thứ hai vạn nhất nửa đường sát ra cái trình rào kim, phía trước quăng vào đi tiền vô cùng có khả năng ném đá trên sông. Hải Điền hy hữu, Trần Ninh Nhã nằm mơ cũng không nghĩ tới đặng gia sẽ có Hải Điền, nếu là ta nhớ không lầm nói đặng gia thôn không ven biển A, này Hải Điền là chuyện như thế nào? Kiếp trước thẩm biên là trực tiếp đem 20 lượng bạc cho nàng. Cũng không cùng nàng nói nhiều như vậy, chẳng lẽ nơi này còn có việc. Nghe sư gia nói này đặng lao tam bà nương là ngư dân nữ, ngươi cũng biết, hiếm khi có người sẽ cưới ngư dân nữ, này nghèo không nói đến, ngư dân nữ từ nhỏ sinh ở thuyền đánh cá thượng, nam nữ việc không như vậy kiêng rẻ, cũng chưa làm qua việc nhà nông, cưới trở về còn phải từ đầu dạy dỗ. Năm đó Đặng Lao Tam cưới ngư dân nữ sự chính là nháo đến mọi người đều biết, hắn Nhạc gia tuy rằng không có tiền, lại là đau nữ nhi, lấy không xuất gia trang, sợ nữ nhi gả qua đi bị tra tấn, hắn cha vợ dứt khoát cấp mấy cái nhi tử phân ra, lúc sau đem thuộc về chính mình kia khối hải điển cho Đặng Lao Tam bà nương đương của hồi môn, có hải điển, Đặng Lao Tam bà nương ở nhà chồng cũng có năm chắc. Lúc ấy Đặng Lao Tam chơi bời lêu lổng, hắn bà nương còn cho hắn ra chủ ý làm hắn đánh bắt cá tốt xấu có cái nghề nghiệp. Đặng Lao Tam nhưng thật ra đi, bất quá ngại khổ, ngày thường không làm nhân sự, còn cùng mặt khác thuyền đánh cá thượng nữ nhân ve vãn đánh yêu lăn khoang thuyền, sau lại bị cứu huynh phát hiện hung hăng tấu một đốn mới từ bỏ, đánh kia lúc sau kia khối hải điển đều là Đặng Lao Tam cứu huynh xử lý, tiền lời cũng là cho Đặng Lao Tam bà nương, mấy năm nay Đặng Lao Tam cứu huynh lần lượt ly thế, hắn bà nương cũng ngượng ngùng làm chính mình chất nhi giúp đỡ liền thuê cấp những người khác, quanh năm suốt tháng cũng có thể đến chút tiền bạc. Ta phỏng chừng hẳn là bất lao thiếu. Bằng không sư ra nói như thế nào chúng ta kiếm lời. Hiện tại bờ biển mà đều khai đến không sai biệt lắm, quan phủ bên kia ở nghiêm khống, nguyên bản chúng ta là không tư cách có được hải điển, nhưng ai nhường ra như vậy một sự kiện, nha môn bên kia không có khả năng đối Đặng gia người già phụ nữ và trẻ em đuổi tận giết tuyệt, buộc bọn họ mua bán đồng ruộng, vậy chỉ có thể lấy hải điển tới thưởng. Ngươi yên tâm, cái này là ở nha môn bên kia bị án, sau này chính là hải điển khan hiếm quan phủ cũng sẽ không cưỡng chế thu hồi đi, trừ phi chúng ta tự nguyện. Ôn Hữu Sơn hưng phấn mà nhỏ giọng nói, tuy rằng trải qua một ngày hắn đã có thể bình tĩnh đối đãi chuyện này, bất quá ở Trần Ninh Nhã trước mặt vẫn là khống chế không được cảm xúc. Trần Ninh Nhã mừng rỡ nở rộ một nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng mà tiếp nhận kia một giấy công văn, đem mặt trên tự cẩn thận mà nhìn hai lần mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn Ôn Hữu Sơn, trong khoảng thời gian này nhưng xem như có kiện hỷ sự. Hắc hắc. Ôn Hữu Sơn cũng đi theo ngây ngô cười, nương tử, ngươi hỏa giải hải điển có thể bán nhiều ít bạc? Bán. Trần Ninh Nhã tươi cười một ngừng, vì sao phải bán? Không bán sao? Ôn Hữu Sơn hồ đồ, chúng ta cũng không phải ngư dân, kia con thủy thôn ly chúng ta nơi này không gần, chính là quản cũng không hảo quản, không bán cấp nha môn chẳng lẽ nương tử tưởng cùng Đặng gia giống nhau thuê? Trần Ninh Nhã lúc này mới nhớ tới bọn họ đây là ở Phù Sơn thôn, mày nháy mắt nhíu lại, trầm tư nói, ngươi có cùng sư gia nói chúng ta tình huống sao? Ôn Hữu Sơn thành thật mà lắc đầu. Hắn lúc ấy choáng váng, có thể đem thủ tục làm rõ ràng liền không nào, sao có thể tưởng nhiều như vậy. Trần Ninh Nhã ngưng thần, xoa xoa giữa mày, thở dài nói, tính, dung ta hảo hảo ngẫm lại, dù sao việc này cũng không nóng nảy. Ôn Hữu Sơn dùng sức gật đầu, vì hống Trần Ninh Nhã cao hứng, hiến vật quý dường như đem một đống tiền đồng đặt ở nàng trước mặt, rong dài nói, hôm nay đi huyện thành thuận tiện bán ra cùng chứng, tổng có 541 văn, ta nghe ngươi ngồi xe lừa đi, qua lại hoa 6 văn tiền. Mua điểm tâm cùng đường mạch nhã hoa 50 văn, còn dư lại 485 văn, ngươi thu hảo, hôm nào ta lại nhiều tích cóp một ít ra cầm đi huyện thành bán, trước kia không biết huyện thành cấp giá cả cao nhiều như vậy, bằng không khẳng định. Sẽ không dễ dàng như vậy làm chấn trên bố cửa hàng thu. Nói nói, Ôn Hữu Sơn nằm đi xuống, chờ Trần Ninh Nhã đem tiền bạc thu thập hảo phát hiện trên giường người đã đánh lên khó khè, ánh mắt rơi xuống Ôn Hữu Sơn trên mặt dâu, nàng đột nhiên có chút đau lòng, kiếp trước gặp qua muôn hình muôn vẻ nam nhân. Nhưng đối nàng tốt nhất vẫn là trước mắt cái này, đáng giận lúc ấy nàng không hiểu đến quý trọng, còn tốt hơn thiên cho nàng một cái cơ hội, này một đời nàng nhất định phải làm hắn vinh hoa phú quý cả đời. Suy nghĩ gian, Trần Ninh Nhã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Trần Ninh Nhã lên thời điểm phát hiện Ôn Hữu Sơn không biết khi nào đã ra cửa, trong nhà chỉ có Ôn Nguyên Lương ở trong sân làm việc, như thế hiếm lạ, nàng tò mò mà đi qua đi, nhẹ giọng hỏi, lão đại, không đi ra ngoài chơi. Con Trần Ninh Nhã Ôn Nguyên Lương thân mình chấn động. Cứng đờ mà lắc đầu, rũ đầu nói, ta cũng có thể hỗ trợ kiếm tiền. Trần Ninh Nhã, tình huống như thế nào? Mặt trời mọc từ hướng Tây. Vẫn là đứa nhỏ này đổi tính. Không chờ Trần Ninh Nhã suy nghĩ cẩn thận, Ôn Hữu Sơn đỉnh một đầu mồ hôi đã trở lại, đem sọt giao cho Trần Ninh Nhã nói, sáng sớm lên núi, còn tính có chút thu hoạch. Đúng rồi, ta riêng hỏi thôn trưởng nói con thủy thôn rất xa, ở cách vách trấn trên, từ chúng ta nơi này qua đi so đi huyện thành còn xa. Ta cân nhắc chúng ta là thật sự không có sức lực nhì, sửa ngày mai ta lại đi huyện thành một chuyến, hỏi một chút sư gia làm sao bây giờ. Trần Ninh Nhã suy tư một lát, gật đầu đồng ý, ta cùng ngươi cùng đi. Lúc này Ôn Hữu Sơn không có cự tuyệt, hắn biết Trần Ninh Nhã so với hắn thông minh lại so với hắn có kiến thức, từ nàng ra mặt sự tình hẳn là tương đối dễ dàng giải quyết. Phu thê thương lượng những việc này cũng không gạt hài tử, không biết khi nào liền Ôn Nguyên Trinh cũng ngồi ở bên cạnh ghế nhỏ trắng trợn táo bạo nghe lén. Bất quá hai người đều là nghe được như lọt vào trong sương mù, tổng cảm thấy bọn họ nương thay đổi lúc sau trong nhà tựa hồ nhiều rất nhiều bọn họ không biết sự tình. Loại cảm giác này lệnh Ôn Nguyên Lương có chút hoảng loạn, nhịn không được mở miệng hỏi, cha mẹ các ngươi đang nói cái gì? Đúng vậy, cha mẹ, Quang Thủy Thôn là địa phương nào? Ôn Nguyên Trinh có chút mở mịt hỏi. Ôn Hữu Sơn tâm tình không tồi, giải thích nói, huyện lệnh phán cái kia bị thương con mẹ ngươi Đặng gia bồi thường ngươi nương 20 lượng bạc, bất quá Đặng gia lấy không ra như vậy nhiều bạc, tính toán một khác bộ phận dùng Quang Thủy Thôn Hải Điền để. Hải Điền. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hưng phấn, tuy rằng không hiểu cái gì là Hải Điền, nhưng này không ảnh hưởng bọn họ biết trong nhà nhiều sản nghiệp. Trần Ninh Nhã buồn cười mà cùng bọn họ giải thích cái gì là Hải Điền, cuối cùng, nàng cùng Ôn Nguyên Lương nói, ngày mai ta cùng cha ngươi đi trong huyện, chỉ sợ muốn một ngày, tới kịp coi như thiên trở về, không kịp liền ngày sau trở về, trong nhà liền giao cho các ngươi, chớ nên ham chơi, chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Đúng vậy. Ôn Nguyên Lương trịnh trọng mà đồng ý, lần trước đệ đệ muội muội sinh bệnh sự tình hắn ấn tượng khắc sâu, không dám lại bằng mặt không bằng lòng, bất quá hắn vẫn là có chút muốn nói lại thôi, nghĩ khó được có cơ hội. Cuối cùng là nhịn không được hỏi, cho nên, nương, cái kia Đặng gia thật sự không phải nhà ngoại sao. Thấu chương xong. Chương 14 Trần Ninh Nhã đánh nhau. Chương 14 Trần Ninh Nhã đánh nhau. Vừa dứt lời, họ Ôn ba người toàn nhìn về phía Trần Ninh Nhã, kỳ thật Ôn Hữu Sơn đã sớm muốn hỏi, nhưng lại sợ xúc phạm đến Trần Ninh Nhã, bởi vậy vẫn luôn nghẹn không dám nói xuất khẩu, không thành tưởng bị chính mình nhi tử hỏi trước ra tới. Trần Ninh Nhã giật mình, nhìn ngửa đầu mở to ngập nước mắt to nhìn nàng một đôi nhi nữ. Khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tựa lơ đãng mà nhẹ lẩm bẩm nói, đúng vậy, nương không họ Đặng. Kia nương họ gì? Ôn Nguyên Trinh thuận miệng hỏi. Trần Ninh Nhã ánh mắt có chút hoảng hốt, một hồi lâu mới nói, nhớ kỹ, nương họ Trần, nhị đông Trần, bất quá việc này không cần nói cho những người khác, không cần thiết. Hai đứa nhỏ cái hiểu cái không, lại nghe lời nói gật gật đầu. Ôn Hữu Sơn thấy Trần Ninh Nhã xem nàng, phục hồi tinh thần lại cũng đi theo gà con mổ thóc dường như mánh gật đầu, nghĩ thầm, biết nàng họ Trần là được. Mặt khác vẫn là trước đừng hỏi. Trần Ninh Nhã đối phụ tử ba người phản ứng vừa lòng cực kỳ, quay đầu đi phòng lấy ra Ôn Hữu Sơn mua điểm tâm. Hai đứa nhỏ nhìn đến điểm tâm đôi mắt tức khắc trừng lớn, phảng phất sói đói thấy thịt dường như, trong mắt đều rời không ra, hoàn toàn đem vừa mới sự tình vứt đến sau đầu. Trần Ninh Nhã lấy ra bốn khối, dặn dò nói, một người một khối, tiểu đệ đệ còn không thể ăn liền không cần cho hắn. Ôn Nguyên Trinh thật cẩn thận mà đem điểm tâm tàng tiến trong lòng ngực, vẻ mặt chờ mong hỏi, nương, chúng ta thật sự có thể ăn sao? Nói cái gì ngốc lời nói? Này đó điểm tâm chính là cho các ngươi mua, đi ăn đi. Trần Ninh Nhã mềm nhẹ mà sờ sờ Ôn Nguyên Trinh đầu, xoay người về phòng. Huynh muội hai nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói hai lời chạy. Trong thôn hải tử đều giống nhau, có cái gì thứ tốt đều thích cùng tiểu đồng bọn khoe khoang khoe khoang. Ôn Hữu Sơn cũng không ngăn đón, chỉ là hắn không nghĩ tới. Hai đứa nhỏ chạy ra đi không một lát liền đã trở lại. Ôn Nguyên Trinh trên người quần áo còn ố huế. Trên mặt treo hai điều nước mắt, Ôn Nguyên Lương thảm hại hơn, tóc rối loạn không nói, còn quần áo bất chỉnh. Ôn Hữu Sơn không ở, Trần Ninh Nhã bị hai đứa nhỏ bộ dáng hoảng sợ, sao lại thế này? Bị khi dễ. Ôn Nguyên Lương chưa bao giờ cùng Trần Ninh Nhã cáo quá trạng, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết như thế nào mở miệng, nhưng thật ra Ôn Nguyên Trinh một phen bổ nhào vào Trần Ninh Nhã trong lòng ngực, kêu khóc nói, là đại tráng cùng nhị tráng, bọn họ đoạt ta điểm tâm, ta không cho, bọn họ liền động thủ, ô ô ô nương, ta mông đau quá à. Trần Ninh Nhã sắc mặt trầm xuống, lôi kéo Ôn Nguyên Trinh đến trong phòng kiểm tra rồi một chút, phát hiện không có gì trở ngại mới ra cửa, cùng Ôn Nguyên Lương hỏi, ngươi cũng bị tấu. Ôn Nguyên Lương chỉ cảm thấy có chút mất mặt, ngạnh cổ nói, ta cũng tấu bọn họ, huề nhau. Vậy ngươi muội muội đâu? Nàng bị tấu có hay không huề nhau? Trần Ninh Nhã lạnh giọng hỏi. Ôn Nguyên Lương sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Ninh Nhã sẽ hỏi như vậy, theo bản năng mà lắc đầu. Trần Ninh Nhã lôi kéo Ôn Nguyên Trinh, đi, nương cho ngươi xuất đầu. Huynh muội hai căn bản không nghĩ tới Trần Ninh Nhã sẽ nói như vậy, chờ Ôn Nguyên Lương phản ứng lại đây hai mẹ con đã biến mất ở rào che ngoại, hắn vội vàng xách lên gậy gỗ đuổi theo đi, cuối cùng là ở chân núi đuổi kịp Trần Ninh Nhã nện bước. Trần Ninh Nhã nghe được động tĩnh quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục bước kiên định nện bước đi tới, Ôn Nguyên Lương vài lần muốn nói lại thôi, nhưng thật ra không ngăn đón. Vừa mới trải qua Tôn ra ngoài cửa, Lý Thị đang ở trong viện hái rau, nhìn đến Ôn Nguyên Lương liền lớn tiếng hô, "Nguyên Lương, cuối cùng là thấy ngươi ra cửa." Cầm gậy gộc làm gì? Nhưng đừng soàn soạt trong thôn gà vịt. Ôn Nguyên Lương bước chân một đốn, sau này lui hai bước, cùng Lý Thị lễ phép mà nói, Tôn mãi mãi, ta nương đi Hoàng Đại Tráng ra tìm bọn họ tính sổ, ta đây là hỗ trợ đi. Gì? Ngươi nói gì? Lý Thị cảm thấy chính mình lỗ thai ra tật xấu, chạy chậm ra tới kinh ngạc mà nhìn Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương chỉ phía trước mau biến mất mẹ con bóng dáng, nói, Tôn mãi mãi, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi cho ta nương trợ trợ. Lý Thị ánh mắt rơi xuống Ôn Nguyên Lương trên người, nhìn đến kia căn tiểu hài tử cánh tay thô gậy gộc trên đầu thần kinh một đột, vỗ đầu gối la lớn, hỏng rồi, muốn đã xảy ra chuyện, tới phúc tức phụ, chạy nhanh đi đem nhà ngươi nam tử tìm trở về, nhìn xem có thể hay không tìm được có sơn, hắn tức phụ đánh nhau đi. Tôn Lai Phúc tức phụ tiểu Lý Thị là Lý Thị nhà mẹ đẻ chất nữ, nghe vậy từ nhà chính lao tới, bởi vì quá mức sốt ruột còn kém điểm bị ngạch cửa vướng ngã, hậm hực nói, nương, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, tuy rằng ta cũng chướng mắt Đặng Thị kia diễn xuất, nhưng nữ nhân kia chính là có tiếng đại môn không ra nhị môn không mại, cùng cái phu nhân dường như, sao có thể đi đánh nhau. Tiểu Lý Thị là như thế nào đều không tin. Lý Thị chán nản, giọng cũng lớn rất nhiều, ta còn có thể mông ngươi không thành. Nguyên Lương kia hài tử còn cầm gậy gộc nói muốn đi hỗ trợ, một nữ nhân hai đứa nhỏ khẳng định có hại, nếu không phải ta chân cẳng không mau còn dùng đến kêu ngươi. Tiểu Lý Thị thấy Lý Thị thật sự nóng nảy, bị hù nhảy dựng, không dám lại hoài nghi, nhanh nhẹn mà hướng ngoài ruộng chạy. Bên này Trần Ninh Nhã đã mang theo Ôn Nguyên Trinh tìm được Hoàng Đại Tráng ra ngoại, đứng ở sân ngoại đánh giá Hoàng gia, xem trong viện lộn xộn liền biết nhà này nữ chủ nhân không như thế nào, sụ mặt la lớn, Hoàng Đại Tráng ở sao? Thời buổi này rất ít có người cả tên lẫn họ mạc đều, hơn nữa Trần Ninh Nhã ngữ khí đông cứng, Hoàng Đại Tráng nương Chu Thị nghe được động tĩnh ra tới vừa thấy, nhìn đến Trần Ninh Nhã này trường xa lạ mặt, hầu nghi chất vấn nói, ngươi ai à? Tìm ta ra Đại Tráng làm gì? Trần Ninh Nhã nhìn về phía Ôn Nguyên Trinh, ý bảo nàng nói chuyện, Ôn Nguyên Trinh hiểu ý, thanh thúy mà nói, Hoàng Đại Nương, nhà ngươi Đại Tráng cùng nhị tráng đoạt ta cùng ca ca điểm tâm, còn đánh ta. Chu Thị nghe vậy lúc này mới chú ý tới Ôn Nguyên Trinh. Đậu nành giống nhau mắt nhỏ nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Trinh nhìn trong chốc lát, khinh thường mà cười nhạo đến, ta tưởng là ai, nguyên lai là trong thôn nổi danh người xa cơ thất thế à, liền nhà các ngươi còn lấy ra điểm tâm. Thật là cười chết người, không phải là thượng chỗ nào trộm đi. Sớm tại Trần Ninh Nhã tìm tới môn thời điểm chung quanh hàng xóm liền top 5 top 3 mà đứng ở cách đó không xa xem náo nhiệt, lúc này nghe được Chu Thị nói thế nhưng còn có người phụ họa. Trần Ninh Nhã nghe được trong cơn giận dữ, cười giữ tận nói, quả nhiên có cái dạng nào nương sẽ có cái gì đó dạng hôn đản nhi tử, như vậy tiểu liền biết đoạt đồ vật, lớn lên còn không được đương cường đạo A. Có phải hay không tính toán đem trong thôn mọi người ra đều đoạt một lần A? Mọi người không nghĩ tới Trần Ninh Nhã sẽ nói như vậy, tuy rằng không mang theo nửa cái chữ thô tục, nhưng lời này nghe chói tai lại đả thương người. Chu Thị tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, cả khuôn mặt cũng bởi vì sinh khí trở nên vặn mẹo, đôi tay chống nạnh ba bước cũng làm hai bước tiến lên kéo ra rào che môn chiều Trần Ninh Nhã tiến lên. Xú nữ nhân, sinh hài tử không lô đít đồ vật, ta xé ngươi này trương lạn miệng. Trần Ninh Nhã hôm nay vốn dĩ chính là tới lập uy, tự nhiên không sợ Chu Thị, ở Chu Thị sắp gần người thời điểm liền nhanh nhẹn mà đem Ôn Nguyên Trinh đẩy đến một bên, thuận tiện hung hăng đạp Chu Thị một chân. Thấu chương xong. Chương 15 lập uy. Chương 15 lập uy. Chu Thị ở trong thôn bắt quán, cái nào dám như vậy chọc nàng, căn bản không nghĩ tới Trần Ninh Nhã sẽ như vậy đối nàng, phản ứng lại đây tức giận đến thiếu chút nữa mất đi lý trí. Ta liều mạng với ngươi. Trần Ninh Nhã nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này, nhanh nhẹn mà kỵ đến Chu Thị trên người cùng nàng sẽ rách ở bên nhau, bàn tay hung hăng mà hướng Chu Thị trên mặt phiến, một bên đánh một bên mắng, làm ngươi miệng tiện, làm ngươi mắng, chết nữ nhân, xem ai xé ai miệng. Xem náo nhiệt thôn dân hoàn toàn trợn tròn mắt, một đám mắt to trừng mắt nhỏ, có người thấy tình thế không ổn, nôn nóng mà hô, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, chạy nhanh đi tìm thôn trưởng. Lúc này nam nhân đều ở ngoài ruộng. Lưu tại trong nhà không phải làm không được sống hài tử chính là hạ không được mà nữ nhân cùng lão nhân, xem Trần Ninh Nhã kia muốn ăn thịt người tư thế, bàn tay còn tay năm tay mười phiến đến mạnh mẽ hoài phòng, chính là có nghĩ thầm đi lên can ngăn cũng không dám, chỉ có thể ở bên cạnh hạt kêu la. Trước hết tới rồi không phải thôn trưởng cũng không phải Chu gia nam nhân mà là Hoàng Đại Tráng hai anh em, hai người không nghĩ tới nhà mình bưu hãn lão nương thế nhưng sẽ bị gầy yếu Trần Ninh Nhã ấn ở trên mặt đất cọ sát, đầu tiên là khiếp sợ, theo sau mắt lộ ra hung quang. Phun ra một ngụm đàm liền phải xông lên đi. Ôn Nguyên Lương đã sớm cảnh giác mà đứng ở một bên, nhìn thấy Đại Tráng xông tới, không nói hai lời xách theo gậy gộc liền tấu đi lên. Hai người bất quá kém một tuổi, chỉ là Đại Tráng khổ người khá lớn. Phía trước đánh nhau Ôn Nguyên Lương vẫn luôn ở vào hạ phong, nhưng lần này hắn là có bị mà đến, Hoàng Đại Tráng căn bản không chiếm được tiện nghi, càng đừng nói Ôn Nguyên Lương là tới tìm bãi, kia xuống tay liền không cái nặng nhẹ, bất quá ba lượng hạ liền đem Hoàng Đại Tráng đánh đến gào khóc. Xin tha. Hoàng Nhị Tráng cũng đi theo hoa hoa khóc lớn, bất quá hắn là bị dọa. Tôn Lai Phúc cùng tiểu Lý Thị đuổi tới thời điểm Hoàng gia sân ngoại đã thành tu la tràng, nghe được tiếng khóc hai vợ chồng trong lòng trầm xuống, nhanh chóng vọt vào đi, không nghĩ tới thế nhưng thấy hoàng gia ba người bị tấu trường hợp, tức khắc ngây ngẩn cả người. Vẫn là tiểu Lý thị về trước quá thần tới, vội vàng tiến lên kéo Trần Ninh Nhã, tẩu tử đừng đánh đừng đánh, lại đánh tiếp muốn ra mạng người. Mất đi lý trí Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Chu thị đã mau bị nàng phiến ngất đi rồi, một khuôn mặt đều sưng thành đầu heo, nhìn không ra vốn dĩ bộ mặt. Lý thị cũng không nghĩ tới Trần Ninh Nhã như vậy tàn nhẫn, bị Chu thị thảm trạng sợ tới mức thân mình run lên, run run mà lôi kéo Trần Ninh Nhã đứng dậy. Thôn dân xem Chu thị nằm trên mặt đất bất động, càng là dọa trắng mặt, không phải là ra mạng người đi. Cũng không biết ai nói như vậy một câu, đám người liền cùng nổ tung chảo dường như, mọi người liên tục lui về phía sau. Nhất bình tĩnh muốn thuộc Trần Ninh Nhã, nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất giả chết Chu thị, phẫn nộ quát, lần sau còn dám khi dễ nhà ta hải tử ta nhất định cầm dao phay tới cửa, không thấy huyết ta cùng ngươi họ. Chu thị xác thật là đánh ăn vạ tâm tư giả bộ bất tỉnh, chính là từ híp mắt phùng nhìn đến dữ tợn Trần Ninh Nhã liền biết nữ nhân này không phải ở buông lời hung ác, là thật sự dám lấy dao phay sát tới cửa, tức khắc sợ tới mức không dám hôn mê, hoảng sợ mà từ trên mặt đất bò dậy, bụng mặt liên tục lui về phía sau. Chạy trốn dường như chạy tiến sân, liền một đôi nhi tử đều đã quên. Xem náo nhiệt thôn dân cho rằng chuyện này liền như vậy qua, nào biết Trần Ninh Nhã còn đứng ở hoàng gia sân bên ngoài, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Chu thị trốn nhà ở, trong mắt không chớp mắt, xem quanh mình người trong lòng mau mau, điều làm đàn tán. Trải qua hôm nay như vậy một náo, phù sơn thôn thôn dân đều biết Ôn Hữu Sơn tức phụ là cái không thể chọc mà tàn nhẫn người, phía trước thích lấy nhà hắn nói bậy người nhưng thật ra ngừng nghỉ rất nhiều. Ít nhất bên ngoài thượng không dám động bất động liền lấy Ôn ra nói giỡn. Trần Ninh Nhã ở Chu gia bên ngoài đứng một hồi lâu, nghe được nơi xa truyền đến nói chuyện thanh mới đạm nhiên mà lôi kéo Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Lương xoay người rời đi, lúc gần đi còn chiều tiểu Lý thị hơi hơi gật đầu, "Đa tạ." "Tạ gì nha?" Tiểu Lý thị không nghĩ tới Trần Ninh Nhã sẽ khách khí như vậy, cùng vừa mới bưu hán bộ dáng quả thực khác nhau như hai người, lại khó hiểu cái này tạ từ đâu mà đến, trong lúc nhất thời mở mịt. Trần Ninh Nhã đạm cười nói, tạ ngươi kịp thời kéo ta một phen, cứu kia nữ nhân một cái mệnh. Thẳng đến Trần Ninh Nhã đi xa tiểu Lý thị mới hồi quá vị tới, sợ tới mức mặt trắng vài phần, run run rẩy rẩy mà chiều Tôn Lai Phúc hỏi, đặng đặng thị vừa mới không phải là thật sự muốn giết Chu thị đi. Tôn Lai Phúc sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn Trần Ninh Nhã mẫu tử biến mất phương hướng trầm tư. Thôn trưởng cùng Hoàng Đại Tráng hắn cha Hoàng Mánh cơ hồ là đồng thời lại đây, thấy hoàng cửa nhà chỉ có Tôn Lai Phúc hai vợ chồng gì sự cũng không có, tức giận đến râu nhếch lên. Trong thôn lão nương nhóm đánh nhau còn thiếu sao? Ta liền nói không gì sự, các ngươi còn nói đến cùng lửa xém lông mày dường như, ta này tay giả chân yếu thiếu chút nữa bị các ngươi kéo chết. Thôn trưởng tức giận mà cở trách đứng dậy biên thôn dân. Khôn trưởng, cấp ngẫu nhiên làm chủ a. Lại nhải mà thôn trưởng nghe được thanh âm vừa quay đầu lại, sợ tới mức lui về phía sau một bước, thu run rẩy mà chỉ vào, hét lớn, nương nha, đầu heo. Chu thị. Hoàng Mạnh hơn nửa ngày mới nhận ra trước mắt người là hắn tức phụ. Nghĩ mà sợ mà lui lui, run run nói, nương nương, nương tử. Đương ra Chu thị lã trá chứ khóc, xứng với một trương đầu heo mặt, không có nửa điểm đáng thương cảm giác, ngược lại làm người cảm thấy khiếp đến hoảng. Ngươi về trước phòng đợi đi. Hoàng Manh nhíu mày thúc giục nói, hắn sợ tiếp tục đối với Chu thị gương mặt này buổi tối sẽ làm ác mộng. Chu thị lại ủy khuất lại hận, dầm dầm chân, đau đến nhe răng trợn mắt, tâm bất cam tình bất nguyện mà lắc mông về phòng. Hoàng đột nhiên lý trí cuối cùng quý vị. Lòng đầy căm phẫn mà cùng thôn trưởng nói, thôn trưởng, ngài cũng thấy được, này Ôn Hữu Sơn bà nương đem ta nương tử đánh thành cái dạng gì, chuyện này không thể liền như vậy tính, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a. Thôn trưởng đau đầu mà đỡ chán, trong lòng còn không có phát hoàn toàn tiếp thu sự thật này, Ôn Hữu Sơn cái kêu bà nương gả đến Phù Sơn thôn cũng không phải một ngày hai ngày, cái gì tính tình mọi người đều rõ ràng, sao có thể đem người đánh thành như vậy. Không chờ thôn trưởng suy nghĩ cẩn thận, Tôn Lai Phúc dẫn đầu mở miệng, Hoàng Mánh. Ngươi đều không hỏi sự tình nguyên nhân gây ra liền phải thôn trưởng cho ngươi làm chủ. Đừng đến mặt sau người Ôn gia còn muốn tìm thôn trưởng cho bọn hắn làm chủ. Có ý tứ gì? Hoàng Manh tức giận chất vấn nói, ngoài mạnh trong yếu, thoạt nhìn có chút chột dạ. Tôn Lai Phúc cười nhạo, khinh thường mà nói, mặt chữ thượng ý tứ, ngươi dưỡng một đôi hảo nhi tử thế nhưng học kia cường đạo hành vi đoạt nguyên lương cùng nguyên trinh điểm tâm, còn đem bọn họ cấp đánh, ngươi nên may mắn có Sơn hiện tại không ở nhà. Bằng không hắn mang hải tử lại đây nói rõ lý lẽ đã có thể không phải đơn giản như vậy có thể. Nhắc tới Ôn Hữu Sơn, Hoàng Manh mí mắt run lên, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói Ôn Hữu Sơn sức chiến đấu không người có thể cập, ít nhất ở Phù Sơn thôn không ai là đối thủ của hắn, mà đối với Tôn Lai Phúc lời nói hắn cũng sẽ không đi nghi ngờ, chính mình nhi tử là cái dạng gì hắn biết rõ, đoạt nhân ra đổ vật loại chuyện này bọn họ xác thật làm được, hắn nếu là nghi ngờ đến lúc đó lại bị vả mặt, mặt cũng chưa địa phương gác. Thấu chương xong. Chương 16 Lý Thị nhắc nhở. Chương 16 Lý Thị nhắc nhở. Kia cũng không thể đem người đánh thành như vậy a. Hoàng Manh tự tin không đủ mà lẩm bẩm nói. Được rồi, cũng không phải cái gì đại sự, nếu là đại tráng nhị tráng trước khi dễ người liền không có gì hảo thuyết, Hoàng Manh a, không phải ta nói ngươi, hài tử phải hảo hảo giáo, đừng chờ về sau lớn quản không được lại hối hận. Đến nỗi chú thị, nàng chính là mặt thoạt nhìn có chút sưng thôi, đắp một đắp thì tốt rồi. Nói lời này thời điểm thôn trưởng đều cảm thấy trái lương tâm, lại còn phải làm ra một bộ công đạo bộ dáng, không đợi Hoàng Manh trả lời liền xua tay lắc đầu, xoay người đi rồi. Hoàng Manh không cam lòng, nhưng quả bất địch chúng, lại không dám cùng Ôn Hữu Sơn chính diện đối thượng, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội báo thủ. Bên này Tôn Lai Phúc cùng Tiểu Lý Thị về đến nhà lập tức cùng Lý Thị báo cáo sự tình trải qua, Lý Thị nghe được sửng sốt, này có Sơn bà nương lợi hại như vậy. Cũng không phải là sao. Nương, ta hôm nay đều bị hoảng sợ, Đặng Thị xem Chu Thị ánh mắt kia rõ ràng liền muốn Chu Thị mệnh. Hơn nữa nhìn không ra tới nàng kia gầy yếu thân thể thế nhưng có thể đem Chu Thị đánh không hề có sức phản kháng, ngài không thấy được, Chu Thị đều bị đánh thành đầu heo. Chậc, trong thôn đánh nhau nữ nhân cũng không ít, nhưng chưa từng gặp qua giống Đặng Thị như vậy tàn nhẫn. Tiểu Lý Thị vỗ ngực lại kích động lại nghĩ mà sợ, còn có chút bắt quái. Lý Thị mày thật sâu nhăn lại, lo lắng đến không được, kia Hoàng Mánh cùng Chu Thị đều không phải thiện tra, hai người mình không chiếm được tiện nghi khẳng định sẽ không như vậy tính, tới Phúc A. Trong chốc lát ngươi đi có Sơn ra một chuyến, cùng hắn hảo hảo nói việc này. Tiểu Lý Thị tán đồng mà thẳng gật đầu. Bên kia mới vừa về đến nhà Trần Ninh Nhã về trước phòng nhìn mấy cái hài tử, xác định trong nhà không sai lầm mới trở lại trong viện, Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Trinh ngoan ngoãn mà đứng ở viện trung ương, một bộ duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Trần Ninh Nhã nhịn không được cười, xử tại nơi này làm cái gì? Không có việc gì làm liền đi chiếu cố đệ muội muội, thuận tiện luyện tự. Là... Hai người chăm miệng một lời, nháy mắt chạy không ảnh. Chờ bọn họ đi rồi, Trần Ninh Nhã sắc mặt cũng trầm xuống dưới, đứng ở rào tre ngoại nhìn chằm dưới chân núi phòng lạc nhìn một hồi lâu. Hôm nay đi Hoàng gia thảo công đạo thời điểm nàng liền làm tốt chuẩn bị, lúc này Hoàng gia hẳn là sẽ không thiện bãi cam hưu, mà nàng đồng dạng cũng sẽ không như vậy tính. Kiếp trước chính là này đối xài lang phu thê ở Ôn gia xảy ra chuyện sau trộm đem Ôn Nguyên Tĩnh cùng Ôn Nguyên Hương bán, thù mới hận cũ, nàng không chỉnh chết kia đối phu thê nàng liền không gọi Trần Ninh Nhã. Nghĩ đến đây, Trần Ninh Nhã đem Ôn Nguyên Lương hô qua tới, ở bên thai hắn nói thầm một hồi lâu. Chỉ thấy Ôn Nguyên Lương đôi mắt dần sáng lên, liên tiếp gật đầu. Ôn Hữu Sơn ở bên ngoài vội một ngày, nghĩ đến hôm nay bấy dập thu hoạch trên mặt đường cong trở nên nhu hòa rất nhiều, đang lúc hắn đi nhanh hướng ra đuổi thời điểm đột nhiên bị nửa đường vụt ra tới hài tử hoảng sợ, tập trung nhìn vào, thế nhưng Tôn Lai Phúc đại nhi tử Tôn Khánh, ngươi tiểu tử này hù dọa ai đâu? Ôn Hữu Sơn tức giận mà chụp một chút Tôn Khánh đầu. Tôn Khánh cũng không giận, làm cái mặt quỷ nói, bà bá, ta nãi làm ta ở chỗ này chờ ngươi, nói có việc tìm ngươi. Ôn Hữu Sơn không hề nghĩ ngợi liền đi theo Tôn Khánh đi Tôn gia. Lúc này Tôn gia đã bắt đầu làm cơm chiều, khói bếp lượn lờ, Ôn Hữu Sơn đi nhanh rảo bước tiến lên sân, hô, thím, ngươi tìm ta gì sự. Hắn cũng tưởng chạy nhanh về nhà, trong nhà nói không chừng đều làm tốt cơm chờ hắn, hơn nữa hôm nay bắt được không ít đồ vật, đến trở về hảo hảo thu thập một phen. Vừa dứt lời, một cái lao thái thái từ trong xương phòng ra tới, không nói hai lời tiến lên lôi kéo Ôn Hữu Sơn đi nhà chính. Vào cửa Ôn Hữu Sơn còn vẻ mặt ngượng bức, thím, rốt cuộc gì sự. Ta như thế nào cảm giác ngài hôm nay thần thần thao thao. Nhưng không được thần thần thao thao. Lý Thị ngồi xuống nhỏ giọng nói, ngươi hôm nay không ở nhà, có biết hay không trong thôn đã xảy ra chuyện. Ôn Hữu Sơn thành thật mà lắc đầu, trong thôn có thể ra gì đại sự. Là nhà ai đánh lộn vẫn là cái nào bà nương lại ném đồ vật. Muốn thực sự có cái gì đại sự sớm đã có người vào núi tìm hắn. Lý Thị vỗ vỗ đùi, ai u. Thật đúng là bị ngươi mông đúng rồi, hôm nay trong thôn đánh lộn. Hải. Việc nhỏ. Ôn Hữu Sơn bưng lên chén mồm to uống nước, căn bản không thèm để ý. Lý Thị chán nản, thanh âm lớn rất nhiều, ngươi bà nương đều đem Hoàng Mánh ra Chu Thị đánh thành đầu heo vẫn là việc nhỏ. Phúc. Ôn Hữu Sơn khiếp sợ mà nhìn Lý Thị, khoe miệng còn treo trong suốt bọc nước, thím, ngài nói dẫn đâu. Cười cái đầu. Lý Thị nóng nảy, hận không thể cậy ra Ôn Hữu Sơn đầu xem hắn suy nghĩ cái gì, thím khi nào cùng ngươi khai quá vui đùa, hôm nay Hoàng Mánh hai cái tiểu tử đoạt Nguyên Lương cùng Nguyên Trinh điểm tâm, Đặng Thị liền lôi kéo hải tử đi Hoàng gia muốn nói pháp, ngươi cũng biết Chu Thị kêu bà nương là cái gì tính tình, không lý đều có thể cho ngươi rảo ra lý tới, trong thôn ai dám trọng. Nay không, hai người còn chưa nói thượng hai câu liền xảo đi lên, nghe nói Đặng Thị cũng là cái ngoài miệng không buông tha người. kia Chu thị bị mắng có thể y đi hề. Trực tiếp liền nhào lên đi theo Đặng thị đánh vào một khối. Ôn Hữu Sơn sợ tới mức lập tức đứng dậy, Lý thị vội vàng đem người giữ chặt, ta còn chưa nói xong đâu, cái gì cấp? Thím, ta phải chạy nhanh trở về nhìn xem, đúng rồi, ta nương tử thương chỗ nào rồi? Ôn Hữu Sơn lo lắng mà truy vấn nói, suy nghĩ nếu là không phải đi trước tìm thổ lang trung yếu điểm dược. Lý thị đối Ôn Hữu Sơn phản ứng có chút vô ngữ, gắt gao mà lôi kéo hắn không cho hắn đi, cùng ngươi nói, ngươi nương tử hảo thật sự, nhưng thật ra Chu thị bị nàng tấu đến hoàn toàn thay đổi. Đặng thị còn thả tàn nhẫn lời nói, nói hoàng gia người nếu là lại khi dễ nhà ngươi hải tử nàng xác định vững chắc muốn xách theo dao phay tới cửa, con dâu của ta nói, đặng thị ngay lúc đó biểu tình không giống vui đùa, nhìn dáng vẻ là thật sự sẽ cùng hoàng gia liều mạng, cùng ngươi nói như vậy chính là làm. Ngươi cảnh giác một ít, nhìn xem việc này làm sao bây giờ, còn có, đặng thị bên kia ngươi cũng khuyên một khuyên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tuy rằng Chu thị không phải đồ vật, nhưng nháo đến như vậy cương cũng khó coi. Ở Lý thị xem ra đây là hài tử chi gian mâu thuẫn nhỏ, nào dùng đến biến thành chết thủ. Ôn Hữu Sơn gật gật đầu, Lý thị nói hắn tất cả đều đáp ứng rồi, lúc này mới bị thả lại đi. Dọc theo đường đi, Ôn Hữu Sơn đã sớm không có được mùa vui sướng, chờ hắn tiến ra môn phát hiện cả nhà đều hứng thú bừng bừng mà chờ hắn ăn cơm, đảo qua trong lòng buồn bực, nhếch miệng cười hỏi, đều chờ ta phải không? Cha, ăn cơm ăn cơm. Nương hôm nay nấu trứng, nhưng thơm. Ôn Nguyên hoành hoảng cẳng chân. Mắt trông mong mà nhìn chằm chằm trên bàn trứng chảy nước miếng. Ôn Hữu Sơn buông đồ vật giặt sạch cái tay lập tức qua đi ngồi xuống, hành. Ăn cơm. Hắn ăn trước đệ nhất khẩu những người khác mới hạ chiếc đũa. Trên bàn cơm tuy rằng chỉ có một chén lớn rau xanh cùng một chén lớn canh trứng, nhưng là đại gia vẫn là ăn đến thơm ngọt, ở ngắn nhất thời gian đem trên bàn sự vật càn quét không còn. Sau khi ăn xong Ôn Nguyên Lương tự giác thu chén, Ôn Nguyên Trinh tẩy xong, Ôn Nguyên Hoành tắc nắm Ôn Nguyên Tĩnh đi sương phòng bồi tiểu đệ đệ chơi đùa. Nhà chính chỉ còn lại có Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng. Thấu chương xong. Chương 17 tôm tươi cháo. Chương 17 tôm tươi cháo. Muốn hỏi ta sự tình hôm nay. Trần Ninh Nhã Ôn Thanh hỏi, một bộ hiểu rõ bộ dáng. Ôn Hữu Sơn cười mỉa hai tiếng, vội vàng tỏ lòng trung thành. Nương tử, ta không phải không tán đồng ngươi đánh nhau, chỉ là này đánh nhau nguy hiểm, vạn nhất thương đến chính mình làm sao bây giờ. Về sau giống loại chuyện này ngươi cứ việc nói cho ta thế ngươi xuất đầu. Trần Ninh Nhã cười, oán trách mà nhìn Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, ngươi liền không lo lắng ta cho ngươi chọc phiền toái. Tuy rằng ta không ở trong thôn đi, nhưng trong thôn một chút sự tình vẫn là biết đến, kia hoàng mánh một nhà cũng không phải là cái gì thứ tốt, minh bọn họ không dám trả thù, khẳng định sẽ đến âm. Trần Ninh Nhã còn chưa nói xong, Ôn Hữu Sơn đã chụp bàn dựng lên, cả giận nói, hắn dám. Nếu là bọn họ dám đến âm, ta nhất định đem bọn họ ném vào Ung Giang. Ung Giang là vòng qua thôn sau một cái đại giang. Nước sông cuối cùng chảy vào biển rộng, đến bọn họ thôn này đoạn nước sông còn có chút chảy xiết, giống nhau thôn dân sẽ không ở Ung Giang bơi lội, nhưng biết bơi tốt sẽ đi hạ cái sọt, vận khí tốt còn có thể bắt được cái cá lớn bán mấy cái tiền, Ôn Hữu Sơn liền thường thường như vậy làm. Nói đến Ung Giang, Ôn Hữu Sơn chụp một chút đầu, thiếu chút nữa đã quên, hôm nay Sơn Thượng Hạ Thủy, ở bấy dập bắt hai chỉ thỏ hoang còn có một con chuột tre, thuận tay bắt được một cái chim cư ở bấy dập bên cạnh xà, trong chốc lát đem xà gân đào. Ngày mai đi huyện thành thuận tiện hỏi nhìn xem nhân gia thu không thu, mặt khác, cá sọt cũng có một ít đồ vật, một cái 4 cân tả hữu cá chép, dư lại 3 điều đều là tiểu nhân, phỏng chừng cũng liền 1-2 cân, dư lại chính là một ít tôm sông, quá. Tiểu nhân ta không muốn, đại toàn mang về tới, thứ này sống không được bao lâu, liền không bán, lưu lại chúng ta chính mình ăn. Kỳ thật Ôn Hữu Sơn không thế nào thích ăn kia đồ vật, không nhiều ít thì không nói còn phí thời gian, đưa ra đi bán đi lại xa. Hơn nữa tôm sông lên bờ không bao lâu liền đã chết, thường xuyên là lăn lộn một hồi gì cũng không vớt được, trước kia hắn đều là trực tiếp ném vào trong nước, lúc này là nghĩ Trần Ninh Nhã vừa mới khôi phục ký ức, lấy về tới nói không chừng nàng sẽ thích. Quả nhiên, Trần Ninh Nhã nghe được tôm sông thời điểm mắt sáng rực lên, không cần Ôn Hữu Sơn nhiều lời liền chạy tới sân, Ôn Hữu Sơn sợ nàng bị xa doa đến, chạy nhanh đuổi theo ra tới, ba lượng hạ nhảy ra những cái đó tôm sông. Trần Ninh Nhã nhìn lên, vui vẻ, không tồi không tồi. Cái đầu còn không nhỏ, ngày mai sáng sớm chúng ta bỏ vào cháo nấu đi, cấp bọn nhỏ bổ một bổ. Ngoạn ý nhi này không nhiều ít thịt, như thế nào bổ? Nếu không chúng ta sát con thỏ. Ôn Hữu Sơn trần chờ nói. Trần Ninh Nhã lại là lắc đầu, không cần, khó được muốn đi một chuyến huyện thành, đồ vật đều mang qua đi bán, liền này tôm sông lưu lại, ta lại phong cái trứng liền thành. Kiếp trước Trần Ninh Nhã đối nhà bọn họ mặt sau cái kia Ung Giang cũng không có cái gì ký ức, không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy thứ tốt. Ôn Hữu Sơn thấy nàng thích, vội vàng nói, chờ từ huyện thành trở về ta lại đi hạ mấy cái cá sọn, loại này tôm sông ung giang bên trong nhiều đến là, thôn dân không yêu chảo, cũng liền ngẫu nhiên vớt tới tìm đồ ăn ngon. Kia ung giang bên trong trừ bỏ tôm sông cùng cá còn có khác sao? Trần Ninh Nhã vẻ mặt tò mò. Ôn Hữu Sơn cẩn thận suy tư một chút, giống như còn có rất nhiều mang sắc cũng không biết vài thứ kia là như thế nào đi vào, bất quá không nhiều lắm, ngẫu nhiên liền vớt mấy cái đi lên, kia đồ vật so tôm sông còn khó ăn. Nghe Ôn Hữu Sơn như vậy vừa nói Trần Ninh Nhã cũng đoán không ra tới là thứ gì, đành phải thôi. Ngày hôm sau giờ dần Trần Ninh Nhã liền tỉnh, tới trước nhà bếp nhóm lửa, đem mễ bỏ vào đi trong nồi, lúc này mới đi thu thập những cái đó tôm sông. Trải qua một đêm tôm sông thoạt nhìn có chút không tinh thần, phỏng chừng lại quá mấy cái canh giờ liền đã chết, nàng chạy nhanh thừa dịp tôm sông còn sống đem sát lột, theo sau đem những cái đó tôm băm cái nửa thoái hướng bên trong gõ hai viên trứng vịt quấy ở bên nhau, chờ cháo mau chín ở bỏ vào đi, đồng thời phóng gọi món ăn mặn, như vậy thơm. Nào ngạt tôm tươi cháo liền ra khỏi nồi. Trương thị phòng ly nhà bếp gần nhất, ngủ ở bên trong Ôn Nguyên Lương mấy cái nghe mùi vị tỉnh lại, như thế nào đều ngủ không được, vội vàng lanh lẹ mà rời giường. Ăn cơm thời điểm Ôn Hữu Sơn có chút buồn bực mà nhìn mấy cái hài tử, lại quay đầu lại nhìn xem sắc trời, do hỏi, các ngươi không tính toán lại trở về ngủ một canh giờ. Trời còn chưa sáng đâu. Mấy cái hài tử đồng thời lắc đầu, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm cái bàn trung ương cháo, liền nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng đều liên tiếp mà chụp bàn, chảy nước dãi chảy đầy người. Trần Ninh Nhã buồn cười mà cho bọn hắn một người thịnh một chén cháo, lại đem Ôn Nguyên Hưng ôm lại đây đầu uy. Mấy cái hài tử chờ Ôn Hữu Sơn ăn một ngụm lập tức động thủ. Ôn Nguyên Trinh mới ăn đệ nhất khẩu, đôi mắt tức khắc sáng, hưng phấn mà hỏi, nương, cháo thơm quá à. Hơn nữa không giống trước kia như vậy đều là thủy. Ngay cả Ôn Hữu Sơn đều có chút kinh ngạc, nương tử, cái này cháo chính là bỏ thêm tôm sông. Hương vị sắc thật hảo không ít. Ôn Nguyên Hương đi theo cao hứng mà phất tay, một miệng không rõ mà hét lên, ăn, ăn, ăn. Trần Ninh Nhã dở khóc dở cười, sợ hắn quăng ngã, cánh tay nắm thật chặt, hống nói, ta tiểu tổ tông có thể hay không đừng núp ních. Hảo hảo ăn cháo, bằng không một lát liền không có. Tiểu gia hỏa giống như nghe hiểu dường như, lập tức không náo loạn, Trần Ninh Nhã lúc này mới cùng đại gia giải thích nói, nhà của chúng ta mà thiếu, mỗi năm thu đi lên lương thực chính là không giao thuế má đều không đủ chúng ta ăn no bụng, hiện tại vụ xuân vừa mới kết thúc, trong đất lương thực không trường lên, lương giới so thu hoạch vụ thu sau quý rất nhiều, vì tỉnh tiền, về sau chúng ta có thể nấu cháo thời điểm hướng bên trong thêm một ít đồ vật, như vậy không những có thể ăn no bụng, cũng tương đối giữ người. Trừ bỏ hôm nay tôm sông cháo còn có thể nấu cá cháo, về sau nương cho các ngươi làm. Ôn Nguyên Lương vừa nghe, lập tức nói, ta hôm nay đi vào chảo tôm sông. Trần Ninh Nhã sắc mặt biến đổi, quyết đoán lắc đầu, không thành, ung nước sông cấp, chính là thành niên đại nhân cũng không dám tùy tiện xuống nước, các ngươi không được qua bên kia, thật muốn chảo nói liền ở trong thôn khê tìm, dù sao tôm sông loại đồ vật này khê nhiều đến là, dù sao mặc kệ thế nào đều không được đi ung giang, hiểu không? Ôn Nguyên Lương rất ít thấy Trần Ninh Nhã như vậy nghiêm túc biểu tình, biết nàng là nghiêm túc, lập tức gật đầu, cùng Trần Ninh Nhã bảo đảm, nương, ngươi yên tâm, kia ung giang chúng ta sẽ không đi, cha nói qua, bên trong mỗi năm đều chết đuối người, không thể tới gần. Trần Ninh Nhã lúc này mới yên tâm. Người một nhà vừa nói vừa cười mà ăn xong cơm sáng, ra cửa trước, Trần Ninh Nhã riêng đem sở hữu hải tử mang lên, cùng Ôn Hữu Sơn nói, chúng ta đi ra ngoài chính là một ngày, mấy cái hải tử đặt ở trong nhà ta không yên tâm. Đặc biệt Nguyên Hưng hiện tại hiếu động, nhị nha đầu dẫn hắn quá cố hết sức, ta suy nghĩ vẫn là đem bọn họ đưa đến tôn thím bên kia, giao một ngày đồ ăn, chờ trở về thời điểm lại cấp tôn thím mua điểm đồ vật là được. Ôn Hữu Sơn thấy Trần Ninh Nhã suy xét đến như vậy chu đáo lập tức ứng, có một đống đồ vật ở phía trước dẫn đường, căn bản không chú ý tới phía sau hai mẹ con ở khe khẽ nói nhỏ. Đừng nhìn đứng ở Ôn gia rào che ngoại là có thể nhìn đến chân núi Tôn gia, thật đi lên cũng muốn một chén trà nhỏ công phu, hơn nữa đường núi bất bình. Ngẫu nhiên còn có tiểu động vật đột nhiên nhảy ra tới, khó lòng phòng bị. Thấu chương xong. Chương 18 lấy lui làm tiến. Chương 18 lấy lui làm tiến. Trần Ninh Nhã này một đường ít nhất thấy được 2-3 chỉ gà rừng, nếu không phải Ôn Hữu Sơn mặt sau con đổ vật phía trước còn ôm hài tử, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua này mấy chỉ ngốc hóa. Chờ một đám người tới rồi Tôn ra, thuyết minh ý đồ đến sau, Lý Thị vỗ bộ ngực bảo đảm nói, các ngươi đi thôi, hài tử phóng nhà của chúng ta là được, lương thực gì đó không cần. Còn không phải là một ngày đồ ăn, thì vẫn là lấy đến ra tới. Lý Thị đối Trần Ninh Nhã thay đổi vẫn là thấy vậy vui mừng, cái này vội bang cũng là cam tâm tình nguyện, chỉ là Lý Thị hào phóng, Trần Ninh Nhã lại không thể chiếm nhân ra tiện nghi, cố chấp mà đem lương thực bỏ vào nhà bếp, cùng Lý Thị nói, thím ra ăn cơm người cũng không ít, nếu là chúng ta chỉ có 1-2 cái còn chưa tính, hôm nay là 5 cái hải tử đều phải ở nhà các ngươi ăn cơm, sao lại có thể không cùng lương? Đúng rồi, thím có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ mang sao? Hoặc là có hay không cái gì muốn bán, có thể cho có Sơn cùng nhau mang đi. Lý thị thật sâu nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, thấy nàng bằng phẳng hiền hòa, trên mặt khó được lộ ra vừa lòng tới cười, cao hứng nói, đồ vật liền không cần, phía trước có Sơn mới vừa giúp ta bán hảo chút trứng, hiện tại trong nhà tích cóp không đủ, lần sau đi. Trần Ninh Nhã không hề kiên trì, trước khi đi lại cùng Ôn Nguyên Lương nói thầm một hồi lâu. Ôn Hữu Sơn tổng cảm thấy đôi mẹ con này có bí mật, bất quá hai người đều không có cùng hắn thẳng thắn ý tứ, hắn chỉ đương không biết tình, dù sao xem bọn họ mẫu tử thân cận hắn cũng cao hứng. Hai vợ chồng lăn lộn đến huyện thành thời điểm đều mau buổi trưa, Ôn Hữu Sơn muốn mang Trần Ninh Nhã đi ăn một chút gì, Trần Ninh Nhã lại là lắc đầu, làm chính sự quan trọng, chúng ta đi trước huyện nha một chuyến, xem bọn hắn nói như thế nào. Ôn Hữu Sơn bất đắc dĩ, biết nàng nói 102, đành phải ven đường mua hai cái tháo mặt màn đầu, lãnh nàng một đường ăn đến huyện nha ngoại, không chờ bọn họ đi vào, Thẩm Biên vừa lúc mang theo một đám người hồi nha môn, xem hắn một thân hãn bộ dáng tựa hồ còn làm cái gì khó lường sự tình. Trần Ninh Nhã cùng hắn phúc phúc lễ, cung kính nói, dân phụ gặp qua Thẩm đại nhân. Thẩm Biên vốn là không để ý, nghe được Trần Ninh Nhã thanh âm dừng chân nhìn lên, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, là Ôn gia nương tử. Bản quan vừa mới thật đúng là không nhận ra tới. Trần Ninh Nhã này hơn một tháng dưỡng đến không tồi, không chỉ có thân thể khôi phục, trên mặt còn có chút thịt, hơn nữa Ôn Hữu Sơn không làm nàng làm cái gì việc nặng, dưỡng đến bạch bạch nộn nộn, nửa điểm cũng nhìn không ra lúc trước bẩn thỉu bộ dáng. Trần Ninh Nhã khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, thác đại nhân cùng phu nhân phúc, dân phụ mới có thể khôi phục đến như vậy hảo. Thẩm Biên đối Trần Ninh Nhã chi tình thức thú rất là vừa lòng, sờ sờ râu, thuận miệng hỏi, như thế nào? Tới nha môn là đặng ra sự tình còn không có xử lý xong. Người bình thường không có việc gì sẽ không thượng nơi này, hơn nữa Ôn gia không ở huyện thành, Thẩm Biên chỉ một cân nhắc liền đoán được đại khái. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, nhăn lại mày, không dối gạt đại nhân, ngài phía trước phán đặng gia bồi thường tiểu phụ nhân 20 lượng bạc, chính là đặng gia lấy không ra như vậy nhiều bạc, liền lấy hải điền tới để. Việc này bản quan biết, kia hải điền sự vẫn là bản quan phê, chẳng lẽ các ngươi không hài lòng kia khối hải điền? Thẩm vừa nghĩ đến đặng gia tình huống, lời nói thâm thía mà nói, tuy nói đặng lao tam hai cha con tâm địa ác độc, nhưng hắn ra người già phụ nữ và trẻ em lại là vô tội, trong nhà không có hai cái trụ cột nhật tử đã gian nan, nếu là đem đặng gia điền bán bồi cho các ngươi, bọn họ một nhà chỉ sợ mấy ngày liền tử đều ngao không đi xuống. Ôn nương tử cũng là hiền lành người, nghĩ đến cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Trần Ninh Nhã khỏe miệng chịu chịu, tốt xấu nói bậy đều làm ngươi nói hết, còn cho nàng đeo đỉnh đầu tân búc, nàng có thể nói không sao. Còn hảo nàng không phải tới bẻ xả cái này, nghĩ đến mục đích của chính mình, Trần Ninh Nhã làm ra vẻ mặt khó xử bộ dáng, nhược nhược mà nói, Thẩm đại nhân nói có lễ, dân phụ tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo vô tội, chỉ là ngài có không biết đặng gia bồi kia khối hải điền ở nơi nào. Tất nhiên là biết. Thẩm Biên vuốt râu nhẹ nhàng thở ra, cười nói, kia ngài biết Quang Thủy thôn cùng Phù Sơn thôn khoảng cách nhiều ít sao? Trần Ninh Nhã chừng lớn đôi mắt dò hỏi. Thẩm Biên sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không cẩn thận nghiên cứu quá, không, phải nói hắn căn bản không tra quá Phù Sơn thôn ở địa phương nào. Xem hắn như vậy, Trần Ninh Nhã cười khổ nói, đại nhân, vẫn là dân phụ cùng ngài nói đi, dân phụ cùng phu quân từ Phù Sơn thôn đến huyện thành Muốn Thiên không lượng liền xuất phát, đến bên này không sai biệt lắm buổi trưa. Mà con thủy thôn xa hơn, thả đi nhiều là đường núi, chỉ sợ một ngày cũng vô pháp qua lại một chuyến, dân phụ một nhà chính là bình thường dân chúng, trong nhà địa bàn đã bận việc bất quá tới, lại như thế nào thường xuyên đi tới đi lui con thủy thôn. Thẩm Biên thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người hạ nhân, người nọ cơ linh mà nói, đại nhân, Ôn nương tử nói chính là tình hình thực tế, Phù Sơn thôn ở Khánh An huyện phía Bắc, con thủy thôn ở Khánh An huyện phía Nam, này một Nam một Bắc, đừng nói tầm thường ba cánh. Chính là kinh thương nhân gia cũng khó như vậy lan lộn. Trần Ninh Nhã thấy Thẩm Biên mày thâm nhăn, tựa khó xử lại tựa trầm tư, liền thiện giải nhân ý mà mở miệng nói, đại nhân không cần phiền não, dân phụ hôm nay lại đây cũng không phải cấp đại nhân chế tạo nan đề, chỉ là muốn hỏi một chút đại nhân, có không đổi một khối hải điền cho chúng ta. Chúng ta biết hải điền khó được, những cái đó nhu cầu đại địa phương chúng ta cũng không dám muốn, nhìn xem hay không có Ly Phủ Sơn thôn gần lại vô chủ bãi biển, cho chúng ta đổi một miếng đất, chúng ta có thể chính mình khai điền. Mọi người nghe vậy đều là vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Biên mày buông lỏng, nghi hoặc hỏi, bởi vậy các ngươi đã có thể có hại. Những người khác trong lòng cũng là như vậy tưởng, con thủy thôn là cá nhân tất cả đều biết làng trài, ngẫu nhiên còn có thương nhân qua đi thu hóa, ngư dân ở hải ngoài ruộng dưỡng điểm đồ vật hoặc là đem hải điền thuê đều là tương đối chuyện dễ dàng, cũng là vì như thế, kia khối hải điền mới như vậy đăng giá, nếu là cho Ôn gia đổi một khối không khai khẩn mà chỉ sợ là không đáng giá 10 lượng bạc. Hơn nữa theo bọn họ biết, Phủ Sơn thôn kia phủ cận tựa hồ không có làng trài, chỉ là loại này. Lời nói bọn họ không thể nói, ít nhất không thể nói thẳng. Thẩm Biên căn bản không biết phía sau những người đó ý tưởng, nghe được Trần Ninh Nhã lời này càng thêm cảm thấy áy náy, tự mình mang theo bọn họ tiến huyện nha, còn mệnh sư gia đem Khánh An huyện bản đồ cầm qua đây. Sư gia làm việc hiệu suất vẫn là rất cao, thực mau liền ôm một sấp sách giấy vẽ lại đây, bọn họ nghiên cứu thời điểm Trần Ninh Nhã liền ở ra ngoài lao thần khắp nơi phòng trà, nhưng thật ra Ôn Hữu Sơn có chút thấp vọng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trần Ninh Nhã liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, yên tâm, sẽ không có vấn đề. Thẩm Biên người này nàng vẫn là thực hiểu biết, tuy rằng có chút cổ hủ, nhưng thật sự một lòng vì dân, hơn nữa đối với ba tánh không có gì cái giá, nếu không phải như vậy đời trước cũng sẽ không thật sự phái người đem xưa nay không quen biết nàng hộ tống đến Kinh Thành. Phải biết rằng từ Khánh An huyện khoảng cách Kinh Thành mấy ngàn dặm, đi đều phải đi lên 2 tháng, mà chính hắn cuối cùng cũng là vì thế ba tánh giải oan chết uổng. Nghĩ đến đời trước sự tình, Trần Ninh Nhã có chút thất thần, thẳng đến Thẩm Biên cùng sư gia ra tới mới cùng Ôn Hữu Sơn đứng dậy, chiều hai người phúc phúc lễ. Thấu chương xong. Chương 19 như thế nào lựa chọn? Chương 19 như thế nào lựa chọn? Thẩm Biên ho nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia áy náy, tự tin không đủ mà nói, Ôn nương tử, Hải Điền việc này xác thật là bản quan suy nghĩ không chu toàn, hiện tại dựa theo ngươi yêu cầu ta cùng sư gia nghiên cứu một chút, chúng ta nhìn kỹ quá Phù Sơn thôn địa lý trạng huống. Phát hiện từ Phù Sơn thôn đi gần nhất bờ biển có 3 điều lộ, đệ nhất chính là đi tầm thường quan đạo, ước chừng đến đi lên một ngày, cái thứ hai lựa chọn là thủy lộ, Ung Giang lưu kinh Phù Sơn thôn, lộng một con thuyền thuyền đánh cá, từ Ung Giang đến bờ biển đại khái phải đi 2 cái canh giờ, đây cũng là nhất tỉnh thời gian, bất quá các ngươi kia phủ cận tựa hồ không có ngư dân, cũng không biết này thủy lộ có đi hay không thông. Đệ tam chính là phiên sơn, bản quan xem qua Phù Sơn thôn quanh thân tình huống, Phù Sơn thôn 3 mặt núi vây quanh. Chỉ có một cái ra thôn lộ có thể đi, từ Phù Sơn thôn sau núi lật qua 4 tòa sơn là có thể nhìn đến bờ biển, nhưng bên kia là vách núi hạ mới là bãi. Biển, chỉ sợ cũng đến đi lên 3 ngày mới được, hơn nữa bên kia không có người sinh sống, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Trần Ninh Nhã ngưng mi trầm tư, đời trước nàng chạy trốn thời điểm trở lại Khánh An huyện, ở bên này trốn đông trốn tây cũng sinh hoạt quá một thời gian, biết Thẩm Biên nói này 3 điều lộ phân biệt thông hướng bất đồng bãi biển. Nếu là đi quan đạo hẳn là đến gần nhất một cái làng trài, nếu là đi Ung Giang đi chính là nhập cửa biển, bên kia là thuyền đánh cá tụ tập địa phương, hơn nữa ung nước sông lưu chảy xiết, Ôn Hữu Sơn không phải ngư dân, mỗi lần xuống nước đều có nguy hiểm, không phải tốt. Nhất lựa chọn, đến nỗi cái thứ 3 lựa chọn. Trần Ninh Nhã hơi hơi thở dài một tiếng, ngẩng đầu chiều Thẩm Biên lộ ra một mặt cười nhạt, hàm răng nhẹ khởi, liền lựa chọn đệ tam đi, dân phụ phu quân thường xuyên vào núi, đối trong núi tình huống còn xem như quen thuộc. Chỉ cần đại nhân phái vài người cùng hắn đi một chuyến là được, sau này hắn có thể chính mình qua đi, thuận tiện đại nhân cũng có thể đo đạc một chút hải điển lớn nhỏ cùng vị trí. Thẩm Biên căn bản không dự đoán được Trần Ninh Nhã sẽ tuyển cái này, 3 cái lựa chọn bên trong liền cuối cùng một cái mọi người đều không đế, vạn nhất bên kia không thích hợp khai hải điển đâu. Vạn nhất bên kia huyền nhai vách đá liền hạ đều không thể đi xuống đâu, còn có, nếu là trong núi có manh thú làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không biết nói cái gì mới hảo. Một hồi lâu mới nói, nếu ngươi đã quyết định, vậy như vậy làm đi, đợi chút bản quan phái vài người cùng các ngươi trở về, xem tình huống lại định đi. Đa tạ đại nhân. Trần Ninh Nhã vội vàng nói, tựa hồ sợ Thẩm Biên đổi ý, lập tức liền đưa ra chào từ biệt. Hai vợ chồng ra nha môn, Trần Ninh Nhã thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều, lôi kéo Ôn Hữu Sơn hướng người nhiều chợ thượng đi. Chờ đi xa Ôn Hữu Sơn mới nhỏ giọng hỏi, nương tử, vì cái gì ngươi muốn tuyển cái kia, sau núi ta thường đi. Nhưng cũng không đi đến như vậy xa địa phương, trong núi xà trùng chuột kiến không ít, còn có lợn rừng linh tinh manh thú, đến lúc đó ngươi như thế nào qua đi. Nói lên trong núi tình huống Ôn Hữu Sơn mày đều mau đánh thành bế tắc. Trần Ninh Nhã không lắm để ý mà cười cười, sợ cái gì, này không phải có ngươi ở đâu. Hơn nữa Thẩm Đại Nhân cũng nói, đi trước thăm thăm tình huống, không được nói phỏng chừng sẽ làm chúng ta tuyển khác, lại vô dụng chúng ta đem hải điển bán cho nha môn, đổi thành bạc cũng đúng. Đúng đúng đúng, đổi thành bạc. Đổi thành bạc hảo. Ôn Hữu Sơn vội vàng nói, trộm nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, phát hiện nàng không hề răng, liền biết nàng không đồng ý, trong lòng thở dài. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ, đành phải giải thích nói, sư gia phía trước theo như ngươi nói, đặng gia kia khối hải điển không ngừng 10 lượng bạc, cũng không biết cái gì nguyên bản đặng gia những người đó không đem hải điển bán đổi thành bạc, nếu đặng gia không khai cái này khẩu, mà là bồi toàn bộ hải điển, ta tự nhiên sẽ không đi để chuyện này, khác không nói. nếu là đổi thành bạc nhiều ra tới kia bộ phận xử lý như thế nào. Làm ta còn cấp đặng ra lòng ta có không cam lòng, nhưng nếu là tất cả đều nhận lấy huyện thái gia khẳng định cho rằng ta là cái tham tài người, đối ta ấn tượng chắc chắn biến kém, dù sao đối chúng ta đều không có chỗ tốt, còn không bằng lấy lui làm tiến, đổi một miếng đất, liền tính không dùng được cũng không quan hệ, tóm lại là một phần sẽ không chạy sản nghiệp, không phải sao. Ôn Hữu Sơn có loại bế tắc giải khai cảm giác, liều mạng gật đầu, tán thưởng nói, vẫn là nương tử thông tuệ, nếu không phải ngươi ta đều không thể tưởng được nhiều như vậy. Được rồi, đường ba hoa, chạy nhanh đi đem đồ vật bán, chúng ta còn muốn chạy trở về, phỏng chừng trong chốc lát huyện Thái Gia phái người liền ở huyện thành cửa chờ chúng ta. Trần Ninh Nhã thúc giục nói, hai vợ chồng đi trước hiệu thuốc bán xà gan, lại tìm được Khánh An huyện lớn nhất tiểu lầu đem mặt khác món ăn hoang ra bán, ước chừng thay đổi 500 văn, đầu to vẫn là xà gan, kia đồ vật đáng giá. Trong lòng ngực có tiền, Ôn Hữu Sơn càng thêm an tâm, liền hải điển cái kia sốt ruột sự đều cảm thấy không tính cái gì đại sự. Hai người đi một chuyến tiệm lương, vừa hỏi lương giới, Ôn Hữu Sơn cảm thấy vừa mới ấp nhiệt tiền tựa hồ muốn giữ không nổi, một cân bạch diện muốn 40 văn, liền nhất thứ tháo mặt một cân đều phải 25 văn, nhà bọn họ ngày thường dùng ăn gạo lức một cân 22 văn, nếu là ở thu hoạch vụ thu thời điểm, cái này giá đều có thể mua 2 cân. Thẳng đến đi ra huyện thành Ôn Hữu Sơn còn có chút dầu dĩ không vui, nhìn thấy chờ bọn họ xe ngựa mới đem những cái đó sầu tư vứt đến sau đầu, cùng vài vị nha sai đánh lên tiếp đón. Mấy cái nha sai biết thẩm biên quan chú Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng, cũng không dám lấy ngày thường kia bộ diễn xuất ứng đối bọn họ, thường xuyên qua lại Ôn Hữu Sơn cùng bọn hắn cũng quen thuộc lên. Trần Ninh Nhã thế mới biết đi đầu nhà sai kêu Phùng Hưng Hải, ở nha môn làm 7-8 năm, xem như nguyên lão cấp nhân vật, đồng thời cũng là bộ đầu, công phu không tồi, cùng hắn tương đối tốt một cái khác bộ khoái kêu Vương Nhị, là Phùng Hưng Hải kéo vào nha môn, là hắn tiểu đệ, mặt khác hai cái nha sai đều là thẩm bên cạnh nhậm thời điểm mang lại đây, một cái kêu Dì Dũng, một cái kêu Lưu Minh. Trần Ninh Nhã xem bọn họ khí thế bất phàm, nghĩ thầm này hai người hẳn là hộ vệ hoặc là tay đấm linh tinh, công phu hẳn là ở Phùng Hưng Hải phía trên, chỉ là bọn hắn rất là điệu thấp đến cơ hồ không có gì tồn tại cảm. Lúc này Trần Ninh Nhã liền phải bội phục Ôn Hữu Sơn, đừng nhìn hắn không có gì kiến thức, nhưng cảm quan nhạy bén, chỉ nói chuyện với nhau hai câu liền biết gì Dũng Lưu Minh không đơn giản, đối bọn họ nói chuyện cũng tương đối khách khí, ngược lại là cùng Phùng Hưng Hải bắt chuyện thời điểm muốn tùy ý rất nhiều. Còn chưa đi đến dụ xương chấn hai người liền trời nam đất bắc trò chuyện lên. Ai? Phùng bộ đầu, ngươi nói này lương thực sao quý đến càng ngày càng thái quá đâu. Ôn Hữu Sơn phiền muốn nói. Cũng không phải là. Các ngươi còn tính tốt, ít nhất nhà mình có loại lương thực, đâu giống chúng ta ở tại huyện thành ăn đều đắc dụng tiền mua, này lương giới một trướng, hảo những người này đều chỉ có thể lạc khẩn lương quần sinh hoạt. Phùng Hưng Hải liên tục thở dài nói. Nói lên cái này đề tài, mọi người tâm tình trầm trọng không ít. Trần Ninh Nhã ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài, phỏng chừng là nơi nào lại tao thiên thai đi. Dì Dung cùng Lưu Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, về sau lại dường như không có việc gì mà tiếp tục đánh xe. Nhưng thật ra Phùng Hưng Hải kinh ngạc mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã, Ôn nương tử lợi hại, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Năm nay đầu xuân Giang Nam liền vẫn luôn trời mưa, vẫn là cái loại này mưa to tầm tã, một chút chính là vài thiên, hảo chút điền đều bị yêm, này cày bừa vụ xuân cũng vô pháp bắt đầu, lương giới nhưng không phải đến chương sao. Cũng không biết kia vũ gì thời điểm có thể đỉnh. Thấu chương xong. Chương 20 ôn ra cháy. Chương 20 ôn ra cháy. Mọi người đều biết Giang Nam là chủ yếu lương thực nơi sản sinh. Giang Nam bên kia vô pháp cày bừa vụ xuân, chỉ sợ này một năm lương giới sẽ liên tục dâng lên. Nghĩ đến đây, Ôn Hữu Sơn càng thêm sốt ruột, chỉ là đối với Phùng Hưng Hải đám người không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Kế tiếp một đường đại gia không lại như thế nào nói chuyện, mắt thấy dụ xương chấn liền phải tới rồi. Ôn Hữu Sơn bắt đầu cấp đánh xe gì Dũng Lưu Minh chỉ lộ, đi thông phủ sơn thôn sơn đạo cũng không tốt đi, cho dù là xe ngựa cũng lắc lư đến lợi hại, bất quá rõ ràng tiết kiệm không ít thời gian, chờ bọn họ vào thôn thời điểm Thái Dương đã xuống núi, nhưng chân trời còn phiếm ánh sáng nhạt, ít nhất có thể thấy rõ thôn lộ. Hai vợ chồng vốn là tính toán đi trước Tôn gia tiếp hài tử, không nghĩ tới vừa mới xuống xe ngựa liền nhìn đến Ôn Nguyên Lương từ Tôn gia trong viện lao tới, chiều bọn họ phát lại đây, cha, nương, nhà của chúng ta cháy. Cái gì? Ôn Hữu Sơn khiếp sợ đến trừng lớn đôi mắt, vội vã mà liền phải trở về. Cũng may Tôn Lai Phúc xuất hiện đến kịp thời, lập tức đem người giữ chặt, có Sơn ca, trước hết nghe ta nói, đừng có gấp, tuy rằng cháy, cũng may dập tắt lửa kịp thời, chỉ thiêu đặt tuổi lửa lều, mặt khác nhà ở còn hảo hảo. Ôn Hữu Sơn nghe vậy đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vội la lên, êm đẹp như thế nào sẽ cháy. Hiện tại còn không có nhập hạ, thiên cũng không nhiệt, hơn nữa toàn ra sớm ra cửa, trong nhà cũng không lưu người. Theo lý thuyết không có khả năng cháy. Hắn này vừa hỏi, Tôn Lai Phúc sắc mặt trầm không ít giận không thể át mà mắng, còn không phải Hoàng Mánh cái kia bùi lời, ngày hôm qua tẩu tử đem Chu thị tấu, Nguyên Lương cũng cho Hoàng Đại Tráng mấy cái buồn côn, kia toàn ra sao có thể ăn xong cái này buồn mệt, này không, hôm nay nghe nói nhà các ngươi không ai Hoàng Mánh liền sờ đến nhà các ngươi phóng hỏa, phỏng chừng là sợ đi đại môn bị thôn dân nhìn thấy, liền tưởng từ phía sau phiên đi, ai biết rất hố, tựa hồ còn bị thương. Chúng ta nghe được tiếng kêu cứu qua đi, lúc này mới phát hiện nhà ngươi cháy, mà Hoàng Mánh liền quăng ngã ở nhà ngươi bên cạnh mương hố. Ôn ra ở giữa sườn núi Sơn, vốn dĩ mà liền bất bình, là Ôn Hữu Sơn phụ thân cùng ra ra hoa mấy năm thời gian mới chỉnh ra một khối thích hợp kiến phòng ở đất bằng, vây lên rào tre tường viện một bên là sân, một bên chính là trên bên khe suối, tuy rằng không thâm, lại không cách nào hành tẩu, rơi vào đi chính là bất tử cũng đến luật ra. Hoàng Mánh, Ôn Hữu Sơn nắm chặt nắm tay, từ cắn chặt kẽ răng nhảy ra hai chữ, hắn thanh âm đem chúng quanh thôn dân dẫn ra tới. Phùng Hưng Hải thấy hắn tức giận đến sắp mất đi lý trí, lập tức tiến lên thật mạnh chụp Ôn Hữu Sơn bả vai, trầm giọng nói, huynh đệ, đừng xúc động, nếu chúng ta lại đây lại gặp phải, tự nhiên sẽ thay các ngươi làm chủ, hiện tại liền mang chúng ta đi kêu Hoàng Mánh ra một chuyến, bậc này hung ác người không thể buông tha. Phùng Hưng Hải nói giống như một gáo nước lạnh tưới đến Ôn Hữu Sơn trên đầu, làm hắn nháy mắt thanh tỉnh, lập tức Ôn Hữu Sơn gì cũng chưa nói. Chiều Phùng Hưng Hải trịnh trọng nhất bái, ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Tôn gia chạy ra người xem đến như lọt vào trong sương mù, tiểu Lý Thị mờ mịt hỏi, tẩu tử, kia vài vị là. Trần Ninh Nhã du mắt, thấp giọng cười nói, nha sai. Nàng kế hoạch vốn là không có này một vòng, hiện tại xem ra tựa hồ so nàng dự đoán còn muốn xuất sắc, ít nhất lần này có thể hung hăng cho bọn hắn một cái giáo hấn. T. Mọi người đồng thời hít hà một hơi, đánh chết bọn họ đều không thể tưởng được Ôn Hữu Sơn sẽ nhận thức nha sai. Còn đem người mang về thôn, chẳng lẽ hắn sớm biết rằng Hoàng Mánh sẽ trả thù. Xem đại gia nghi thần nghi quỷ bộ dáng, Trần Ninh Nhã mới giải thích nói, các ngươi không cần đoán mò, vài vị nha sai đại ca là thỉnh có sơn dẫn bọn hắn vào núi làm việc, vừa lúc đuổi kịp mà thôi, chỉ có thể nói chuyện trái với lương tâm làm nhiều liền ông trời đều xem bất quá đi, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo. Trần Ninh Nhã nói được hư hư thật thật, lại không ảnh hưởng đại gia não bổ, thời buổi này bình thường dân chúng sao có thể nhận thức nha sai. Ôn Hữu Sơn nhận thức nha sai có thể thấy được hắn năng lực, Hoàng Mánh lại tìm đường chết đem người cấp đắc tội, về sau chỉ sợ là không có biện pháp ở Phù Sơn thôn dừng chân. Nghĩ đến đây, xem náo nhiệt thôn dân liên tục gật đầu, nghĩ thẩm cũng không phải là báo ứng sao. Bằng không mấy năm đều không xuất hiện nha sai như thế nào không biết sao xui xẻo mà liền ở hôm nay vào thôn, kia Hoàng Mánh đắc tội ai không hảo thế nhưng đắc tội ở nha môn có quan hệ Ôn Hữu Sơn lúc này chỉ sợ là tài. Minh bạch bên trong mấu chốt mọi người suy kích động hưng phấn tâm tình hướng hoàng gia đuổi, sợ chậm một bước liền nhìn không tới cho hay, cũng có người lặng lẽ lui ra ngoài, hướng một cái khác phương hướng chạy. Lại nói hoàng gia bên này, Hoàng Mánh bị người nâng trở về liền nửa chết nửa sống, thẳng đến trời sắp tối rồi mới tỉnh lại, vẫn luôn nằm ở trên giường rên rỉ, một bên rên rỉ còn một bên chửi ầm lên, nghĩ đến ban ngày sự tình liền bực bội. Ngày mùa vừa qua khỏi, trong thôn đại bộ phận người đều rảnh rỗi. Hôm nay sáng sớm hắn vốn là ăn cơm tính toán đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có thể hay không trộm cái tam dưa hai táo hoặc là tham chút tiện nghi, chuyển động thời điểm gặp được nhà mình hai cái nhi tử, từ bọn họ trong miệng biết được Ôn gia không ai, Hoàng Đại Tráng bổn ý là làm Hoàng Mánh tấu Ôn Nguyên Lương một đốn cho hắn xả xả giận, nhưng Hoàng Mánh tưởng muốn càng sâu một ít, ngày hôm qua ăn ngậm bồ hòn hắn nhưng không quên. Hiện tại Ôn gia không ai bất chính hảo. Hắn đem Hoàng Đại Tráng lừa dối trở về liền một người lên núi, bất quá Ôn gia ở giữa sườn núi thượng. Nửa điểm che đậy đều không có, hắn nếu là như vậy công khai qua đi, khó bảo toàn sẽ không bị người thấy, chờ hắn thật vất vả che che giấu giấu vào Ôn gia sân, lúc này mới phát hiện Ôn gia mỗi cái nhà ở đều rơi xuống khóa vẫn là hai cái khóa, Hoàng đột nhiên mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Nếu là bình thường hắn căn bản sẽ không đem này khóa để vào mắt, lấy cục đá tạp vài cái là được, nhưng hiện tại ngày mùa qua, trong thôn lên núi người không ít, vạn nhất tạp hai hạ đem người đưa tới làm sao bây giờ. Bất quá lo lắng về lo lắng. Hắn vẫn là chịu đựng không được tiền tài dụ hoặc, đáng tiếc hắn vừa mới tạp khai một cái khóa liền nghe thấy sân bên ngoài truyền đến hét lớn một tiếng, sợ tới mức hắn xoay người liền chạy, chỉ là như vậy đi rồi kêu hắn như thế nào cam tâm, cho nên hắn mới ở trước khi đi thả một phen hỏa, vốn là tưởng thiêu nhà bếp, đáng tiếc bên trong liền cái tuổi lửa đôi đều không có, thời gian lại như vậy gấp gáp, hắn đành phải điểm lều tranh, sau đó từ lều tranh mặt sau rào tre, nhảy ra đi, vốn tưởng rằng như vậy liền không ai có thể phát hiện hắn. Lại không nghĩ rằng kia rào che hạ có cái hố to, bên trong còn cắm mấy cây sắc nhọn cây trúc, lập tức liền đem hắn chắt xuyên. Chu thị đỉnh một trương đầu heo bưng chén thuốc vào nhà, tức giận mà cửa trách nói, cho ngươi đi tìm Ôn gia phiền toái ngươi khen ngược, thế nhưng thương thành như vậy trở về, chỗ tốt không vớt đến, chúng ta còn dán mấy trăm văn xem bệnh tiền, ta mệnh như thế nào như vậy khổ. Ô ô liền cái người xa cơ thất thế ngươi đều trị không được, ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Đủ rồi. Nhắm lại ngươi xú miệng. Hoàng Manh Triều Chu Thị nhe răng trợn mắt, kia hung ác bộ dáng đem Chu Thị sợ tới mức run lập cập, còn ở lại nhải Chu Thị lập tức câm miệng. Hoàng Manh lúc này mới dùng sức phun ra khẩu đàm, máng, nếu không phải bởi vì ngươi ta như thế nào sẽ bị thương. Liền cái ma côn dường như nữ nhân đều đánh không lại, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Mau, đem ta dược lấy lại đây. Thấu chương xong. Chương 21 không thể liền như vậy tính. Chương 21 không thể liền như vậy tính. Chu Thị nghẹn khuất mà đem dược đoan qua đi, Hoàng Manh uống một hơi cạn sạch, uống hoàn chỉnh cái mặt đều vặn mẹo, hoán hận nói, chuyện này không thể liền như vậy tính, Ôn gia dám đào bẫy dập hại ta, ta nhất định làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Chúng ta chờ xem. Ngươi muốn cho ai ăn không hết gói đem đi. Phích một tiếng, cửa phòng bị một chân đá văng, hai vợ chồng hoảng sợ, đồng thời nhìn về phía đứng ở cửa Ôn Hữu Sơn mấy người. Ôn Hữu Sơn đang muốn tiến lên huy quyền lại bị Phùng Hưng Hải kịp thời giữ chặt. Phùng Hưng Hải nghiêm túc mà xem kỹ Hoàng Manh cùng Chu Thị, mặt vô biểu tình mà cùng phía sau Vương Nhị nói, đem người bắt lại, mang về nha môn thẩm vấn. Các ngươi muốn làm sao? Chu Thị hoảng sợ mà xúc ở góc tường, gân cổ lên hô to, cứu mạng a, giết người, cứu mạng a, giết người lạc. Chu Thị tiếng la đem phụ cận thôn dân đều chiêu lại đây, hôm nay Ôn gia cháy sự tình bọn họ lược có nghe thấy, nghe được Chu Thị tiếng la cái thứ nhất phản ứng chính là Ôn Hữu Sơn sát tới cửa. Kết quả chờ đại gia vọt vào hoàng gia mới phát hiện trong viện nhiều mấy cái sinh gương mặt, chẳng lẽ Ôn Hữu Sơn còn tìm giúp đỡ. Mọi người hai mặt tương huy, tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng vẫn là ra tay hỗ trợ. Trong phòng Phùng Hưng Hải đã đen mặt, cả giận nói, câm mồm, Hoàng Manh phóng hỏa hành hung còn chết cũng không hối cải, hiện tại bổn bộ đầu liền đem hắn trảo hồi nha môn thẩm vấn, ai dám ngăn trở giống nhau đương tòng phạm mang đi. Lại đây hỗ trợ thôn dân vừa nghe thiếu chút nữa dọa nước tiểu, cầm đầu hán tử run run rẩy rẩy hỏi. Ngươi các ngươi là quan sai. Đứng ở trong viện gì Dũng đem chính mình lệnh bài lấy ra tới, mọi người không biết chữ, nhưng không ảnh hưởng bọn họ bị dọa đến tè ra quần, có người đương trường liền cấp quỳ, còn có người khóc lóc thảm thiết giơ đôi tay biểu trong sạch, càng có người trực tiếp chạy. Hoàng gia sân loạn thành một đoàn, kêu khóc thanh rung trời, lại rốt cuộc không ai qua đi xem náo nhiệt, đại gia chưa từng gặp qua nhà sai vào thôn bắt người, đã sớm dọa phá gan, vẫn là chạy nhanh tắt đèn ngủ tương đối thật sự. Phùng Hưng Hải thấy thôn dân tức thời, thật mạnh hừ một tiếng, cùng Vương Nhị nghiêm túc mà phân phó nói, đem người bó lên, ngày mai sáng sớm áp tải về nha môn giao cho huyện lệnh đại nhân xử trí, huyện lệnh đại nhân ghét nhất dân phong thuần phác địa phương xuất hiện loại này gian ác người, định sẽ không khinh tha hắn. Lời này là nói cho Hoàng Đống nghe, cũng là nói cho Ôn Hữu Sơn nghe, đương nhiên càng có rất nhiều gõ sơn chấn hổ, miễn cho có chút tâm tư không thuần hạng người đánh ý đồ xấu. Quả nhiên, thôn dân nghe xong lời này đều im như ve sầu mùa đông, liền thí cũng không dám thả. Hoàng gia trong viện an tĩnh đến quỷ dị, chỉ có trong phòng Hoàng Mánh dễ rủa xin tha, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt không nói, còn đái trong quần, Chu Thị chỉ liên tiếp kêu khóc, muốn đi ngăn cản lại sợ bị trở thành cùng phạm bắt lại. Qua một hồi lâu, một cái lao giả ở thôn dân vây quanh hạ lại đây, nhìn thấy trong viện sợ tới mức không được thôn dân, lại nhìn đến một thân khí thế gì dũng đám người, sắc mặt đổi đổi, nôn nóng tiến lên lấy lòng ân cần thăm hỏi nói, vài vị kém ra đường xa mà đến vất vả. Như thế nào sẽ vất vả? Nếu là không tới lại như thế nào biết ở huyện lệnh đại nhân trị hạt cảnh nội còn có như vậy to gan lớn mật người. Phùng Hưng Hải bước đi nhanh khí thế 10 phần mà từ trong phòng ra tới. Nhìn đến hắn trang phẫn thôn trưởng càng thêm kiêm tốn, xấu hổ mà cười cười, ấp úng gật đầu phụ họa, dư quang liếc đến bị trói gô Hoàng Mánh, chỉ cảm thấy ngực một buồn, nếu không phải Hoàng Mánh hắn cũng sẽ không như vậy khom lưng cúi đầu, đáng giận lúc này còn phải giúp hắn. Nghĩ đến đây, thôn trưởng thở dài một tiếng, cùng Ôn Hữu Sơn nói, có Sơn A. Nhà ngươi sự tình ta đã biết, còn hảo cứu hỏa kịp thời, trừ bỏ những cái đó tuổi lửa đảo cũng không có gì tổn thất. Vốn dĩ hôm nay ta liền tính toán trọng phạt Hoàng Mánh, nhưng hắn bị thương, còn không xuống giường được, cũng chỉ có thể trước chầm rãi. Ngươi yên tâm, chuyện này thôn trưởng nhất định sẽ cho ngươi làm chủ, định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, chỉ là... Thôn trưởng khó xử mà nhìn Phùng Hưng Hải đám người liếc mắt một cái, chần chờ nói, chuyện này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ chúng ta thôn thanh danh cũng không dễ nghe. Ngươi xem có thể hay không giải quyết riêng. Vừa mới những cái đó thôn dân đã cùng thôn trưởng nói, này đó nha sai đều là Ôn Hữu Sơn mang về tới, thôn trưởng vô pháp, chỉ có thể cầu Ôn Hữu Sơn. Nếu là những người khác mở miệng Ôn Hữu Sơn khẳng định trực tiếp bắt bỏ, nhưng người này là thôn trưởng hắn liền không thể không ước lượng, rốt cuộc nhà bọn họ ở Phù Sơn thôn, về sau còn muốn nhiều hơn dựa vào thôn trưởng. Phùng Hưng Hải xem Ôn Hữu Sơn trầm mặc, liền nói, thôn trưởng ý tứ là tưởng như thế nào xử trí Hoàng Mánh. Thôn trưởng vừa nghe, việc này có manh mối, lập tức cung kính mà nói, lão hủ tính toán làm Hoàng Mạnh gấp đôi bồi thường Ôn gia tổn thất, ở làm cho toàn thôn người mặt cấp Ôn gia bồi tội, cũng viết xuống giấy cam đoan. Đương nhiên, nếu là có Sơn cảm thấy không đủ cũng có thể đề. Hiện tại trọng điểm là đem chuyện này áp xuống tới, thôn trưởng hoàn toàn không đi suy xét Hoàng Mạnh một nhà ý tưởng. Đương nhiên Hoàng Mạnh cũng không dám nói cái gì, phía trước còn nghĩ làm Ôn gia bồi thường, lúc này là cái gì ý niệm cũng không dám có. Phùng Hưng Hải thấy thôn trưởng xử trí còn tính công đạo, hơi hơi gật đầu, đang định mở miệng lại bị gọi lại, chậm đã. Trần Ninh Nhã lành Ôn Nguyên Lương đi vào sân, đỉnh mười mấy đạo rừng ở trên người ánh mắt lại là không sợ chút nào, thong dong mà cấp Phùng Hưng Hải cùng thôn trưởng mấy người phúc phúc lễ, nói, Phùng bộ đầu, thôn trưởng, các ngươi vừa mới lời nói ta đều nghe thấy được, bất quá ta không đồng ý giải quyết riêng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, thôn trưởng trong lòng trầm xuống, bất mãn mà nhìn Trần Ninh Nhã. Chỉ là làm cho Phùng Hưng Hải đám người mặt hắn lại không có lập tức ra tiếng quát lớn, nhưng thật ra Phùng Hưng Hải cau mày nghi hoặc hỏi, Ôn nương tử vì sao không đồng ý. Phùng Hưng Hải biết Trần Ninh Nhã là bị huyện lệnh nhớ kỹ người, đối nàng tự nhiên cũng khách khí vài phần. Thôn trưởng cũng coi như là có chút kiến thức, nghe vậy xem Trần Ninh Nhã ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ. Trần Ninh Nhã cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, khẽ cười nói, rất đơn giản, Hoàng đột nhiên chịu tội không ngừng là phóng hỏa đơn giản như vậy. Ta muốn cáo hắn vào nhà ăn cắp. T. Mọi người đột nhiên hít hà một hơi, không thể tưởng tượng mà nhìn trên mặt đất Hoàng Mạnh, nhìn nhìn lại Trần Ninh Nhã, đầu óc lập tức chuyển bất qua tới. Thôn trưởng nhíu mày nói, Đặng thị, lời này cũng không thể nói bậy. Nói bậy. Trần Ninh Nhã cười nhạo nói, có phải hay không nói bậy Phùng bộ đầu chỉ cần phái người đi nhà ta nhìn lên liền biết, chúng ta hôm nay ra cửa thời điểm mỗi cái phòng đều rơi xuống hai cái khóa, vừa mới ta trở về nhìn. Phòng ngủ trên cửa một phen khóa bị người dùng cục đá đập hư, các ngươi xem, chính là cái này. Trần Ninh Nhã đem khóa lấy ra tới, cả giận nói, này không phải vào nhà ăn cắp là cái gì. Chẳng lẽ vẫn là những cái đó lại đây hỗ trợ cứu hỏa thôn dân làm. Người khác nghe vậy đều là liên tục lắc đầu, không có không có, chúng ta quá khứ thời điểm liền cố phát hỏa, gì cũng không làm, mọi người đều có thể cho nhau làm chứng. Chính là, lúc ấy môn đều đóng lại. Chúng ta xem mặt trên còn lạc khóa cũng không đến gần tế nhìn, bằng không sao có thể cũng chưa phát hiện. Đại gia mồm năm miệng 10 phủ nhận. Thấu chương xong. Chương 22 giải quyết biện pháp. Chương 22 giải quyết biện pháp. Trần Ninh Nhã chân thành mà nói, chư vị nhiệt tâm hỗ trợ, ta cùng phu quân tự nhiên sẽ không hoài nghi đại gia, chỉ trừ bỏ. Hoàng Mạnh, có phải hay không chỉ cần đem người mang đi nha môn hảo hảo thẩm thẩm liền rõ ràng, ta cũng sẽ không tùy ý vu hãm người tốt, chỉ cần đã điều tra xong. Nếu là chúng ta hiểu lầm, ta định ba quỳ chín lệ cấp Hoàng Mạnh bồi tội, thậm chí bồi bạc đều không thành vấn đề, nhưng muốn thật là Hoàng Mạnh làm. Thật là hắn làm nguyên nên như thế nào? Thôn trưởng truy vấn nói. Trần Ninh Nhã ngưng thần, cắn răng tàn nhẫn nói, nếu thật là hắn làm ta định cùng hắn không chết không ngừng. T. Mọi người lại lần nữa hít hà một hơi, lại là bị Trần Ninh Nhã ánh mắt cấp dọa, ngay cả Phùng Hưng Hải mấy người đều đi theo những mày, không biết còn tưởng rằng Trần Ninh Nhã cùng Hoàng Mạnh có cái gì thâm cửu đại hận đâu. Thôn trưởng cũng không dự đoán được Trần Ninh Nhã phản ứng sẽ lớn như vậy, xem nàng biểu tình là thật sự hận độc Hoàng Mạnh, việc này không dễ làm. Hoàng Mạnh không nghĩ tới không bị hắn để vào mắt Đặng thị sẽ như vậy tàn nhẫn, lại là thật sự muốn đem hắn lộng tiến nhà tù, sợ tới mức tiếng lòng rối loạn, nhào vào thôn trưởng bên chân liên tục khóc cầu, thôn trưởng cứu ta thể, ta thật sự cũng không dám nữa. Xem Hoàng Mạnh khóc đến như vậy thê thảm, hảo những người này đều sinh lòng chắc ẩn, chỉ là làm cho vài vị nha sai mặt không dám cầu tình. Ôn Hữu Sơn tuy rằng hận Hoàng Mạnh, bất quá hắn ý tưởng chỉ là đem người hung hăng tấu một đốn lại đe dọa một phen, cũng không thật sự tính toán đem người lộng tiến nha môn, nếu là nói vậy về sau trong thôn phòng trừng cũng chưa người dám cùng bọn họ ra đi lại. Không chờ hắn mở miệng, Trần Ninh Nhã trước nói, Hoàng Mạnh người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hôm qua việc cũng là nhà bọn họ trước khơi mào, bên ngoài thượng không chiếm lý hôm nay liền tới âm, hôm nay là nhà ta vận khí tốt, hài tử đều không ở, nếu là hắn hành hung là lúc bị nhà ta hài tử gặp được. Quanh thân lại không có đại nhân, các ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào đối đãi nhà ta hải tử. Và lại, cậy khóa người đại gia trong lòng biết rõ ràng, mặc kệ bậc này người ở trong thôn chẳng lẽ đại gia là có thể an tâm sinh hoạt. Hôm nay ăn cắp không thành liền phóng hỏa, ngày mai ăn cắp không thành có phải hay không liền giết người. Nàng lời nói như một chậu nước lạnh tưới tỉnh một chúng thôn dân, đại gia ngày thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Hoàng Mạnh là cái gì tính tình bọn họ rất rõ ràng, còn đừng nói. Hôm nay nếu là Ôn gia thật sự có hài tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thôn trưởng nhạy bén nhận thấy được thôn dân biểu tình biến hóa, tâm càng thêm trầm. Này Đặng thị, liền tính nhà ngươi sự tình thật là Hoàng Mạnh làm cũng không thể như vậy phỏng đoán, rốt cuộc đều là chút chưa phát sinh sự. Thôn trưởng mày đều mau áp chết một con rồi bỏ, nói chuyện rõ ràng tự tin không đủ, phóng nhãn toàn bộ sân cũng chỉ có Ôn Hữu Sơn có thể trấn trụ Trần Ninh Nhã, liền liên tiếp cho hắn đưa mắt ra hiệu, nào biết Ôn Hữu Sơn chỉ lo phát ngốc, xem cũng chưa liếc hắn một cái, tức khắc nghẹn khuất cực kỳ. Phùng Hưng Hải nghe vậy liền không hề do dự, cùng Vương Nhị đưa mắt ra hiệu, mang đi. Thôn trưởng. Hoàng Mãnh một nhà cùng kêu lên kêu rên, tiếng khóc truyền khắp toàn bộ thôn. Thôn trưởng thân mình nhoáng lên, cũng may phía sau có người chống mới không ngã xuống, mắt thấy Hoàng Mãnh liền phải bị kéo ra sân, thôn trưởng nôn nóng mà hô, chậm đã chậm đã. Vương Nhị dừng lại nhìn Phùng Hưng Hải liếc mắt một cái, liền lúc này thôn trưởng đã đi vào Trần Ninh Nhã trước mặt, mắt thấy liền phải quỳ xuống, Trần Ninh Nhã thân mình chợt lóe. Ôn Nguyên Lương cơ linh tiến lên đem người đỡ lấy, thôn trưởng ra ra, Hoàng Mãnh cùng ngài không thân chẳng quen, ngài không cần thiết vì hắn làm như vậy, hơn nữa lưu trữ hắn sau này chúng ta nhật tử cũng quá không yên ổn. Lời vừa nói ra, mọi người giống xem quỷ dường như nhìn Ôn Nguyên Lương, tựa hồ không nghĩ tới lời này sẽ từ một cái hải tử trong miệng nói ra. Thôn trưởng lão lệ tung hành, thật mạnh gõ vài cái quải trượng, ảo não nói, đạo lý liền một cái hải tử đều hiểu, nhưng có người cố tình dối dám, đáng giận ta là Phù Sơn thôn thôn trưởng. Nếu Hoàng Mãnh thật sự bị trảo tiến nha môn, chúng ta thôn thanh danh cũng hủy hoại, mặt khác thôn cũng sẽ khinh thường chúng ta, sau này đi ra ngoài ai đều có thể giẫm một chân, chính là đón dâu cũng khó nói tốt nhất nhân gia cô nương, ta không thể làm Phù Sơn thôn hủy ở ta trong tay a. Thôn trưởng này vừa khóc, đại gia đốn rắc trong lòng hụt hẫng, đương nhiên, việc này cũng không thể quái Ôn gia, liền đem một khang lửa giận phát ở Hoàng Mãnh trên người, xem hắn ánh mắt càng thêm không tốt. Hoàng Mãnh hiện tại chỉ nghĩ thoát thân, nơi nào lo lắng đại gia đối hắn cái nhìn. Nghe được thôn trưởng như vậy vừa nói, phảng phất lại nhìn đến hy vọng giống nhau, gắt gao bắt lấy rào che giấy rủa nói, thôn trưởng, ta thể, ta thể, ta thật sự không dám, ta có thể bồi tiền, bồi tiền. Ôn nương tử, việc này ngươi thấy thế nào? Phùng Hưng Hải dò hỏi mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã, kỳ thật hắn cũng chỉ là tưởng dọa dọa Hoàng Mãnh, cũng không phải thật sự muốn đem người lộng tiến huyện nha. Nếu là làm như vậy, Ôn gia khẳng định có thể lấy lại công đạo, Hoàng Mãnh cũng tuyệt đối là không đến hảo, nhưng Phủ Sơn thôn nổi danh. Vẫn là tiếng xấu lan xa, trong khoảng thời gian ngắn không có gì, nhưng thời gian dài đại gia khó tránh khỏi sẽ không giận chó đánh mèo Ôn gia, ở Phùng Hưng Hải xem ra đây là hạ sách. Trần Ninh Nhã cảm kích mà nhìn Phùng Hưng Hải liếc mắt một cái, theo hắn cấp cây thang hạ, trầm giọng nói, nếu thôn trưởng đều nói như vậy, ta tự nhiên không thể làm hại thôn ác nhân, chỉ là tử tội khó tránh khỏi tội sống khó tha, người như vậy thôn không thể lưu, nếu là Hoàng Mãnh nguyện ý cử ra dọn ly Khánh An huyện cũng viết xuống vĩnh không tiến Khánh An huyện giấy cam đoan. Việc này liền có thể bốc quá. Cái gì? Chu thị sắc nhọn mà kêu lên, xem Trần Ninh Nhã ánh mắt phảng phất muốn đem nàng đại tá tám khối, dựa vào cái gì? Đây là nhà ta chính là chết cũng sẽ không đi. Chết cũng không hối cải. Một khi đã như vậy, còn thỉnh Phùng bộ đầu việc công xử theo phép công, ngày mai dân phụ sẽ đi huyện nha chỉ ra và xác nhận. Trần Ninh Nhã liếc Chu thị liếc mắt một cái, căn bản không đem nàng để vào mắt, lấy hoàng đột nhiên liệu tính, sao có thể từ bỏ này duy nhất cơ hội. Quả nhiên, Trần Ninh Nhã vừa mới nói xong, Hoàng Mãnh liền giống to kêu to, ta dọn, ta đây liền dọn, ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ bước vào Khánh An huyện một bước. Thật sự, Trần Ninh Nhã rất có hứng thú hỏi. Hoàng Mãnh liều mạng gật đầu, thật sự, so vàng thật bạc trắng đều thật. Nói miệng không bằng chứng, hiện tại liền đem giấy cam đoan ký, nhất thức 4 phần, các ngươi 1 phần chúng ta 1 phần, 1 phần giao cho thôn trưởng bảo quản, 1 phần còn thỉnh cầu Phùng bộ đầu mang về nha môn lập hồ sơ. Miễn cho về sau phát sinh không cần thiết tranh chấp, đương nhiên, nếu các ngươi nguyện ý cử ra rời đi ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bồi thường bạc liền miễn. Trần Ninh Nhã nhìn về phía thôn trưởng hỏi, thôn trưởng, trong thôn nơi nào có bút mực? Thôn trưởng phục hồi tinh thần lại, vội vàng cùng bên người nhi tử phân phó nói, trở về lấy giấy và bút mực lại đây. Chờ đợi thời điểm, Trần Ninh Nhã nhìn Chu thị chào phung nói, ngươi có thể đi thu thập hành lý. Ngươi, Chu thị chỉ vào Trần Ninh Nhã, lại cấp lại tức, hai mắt vừa lật. Hôn mê. Thôn dân hoảng sợ, chạy nhanh kêu tới hai cái phụ nhân đem người lộng vào nhà đi. Thấu chương xong. Chương 23 sự, chiêu đãi. Chương 23 sự, chiêu đãi. Trong lúc Hoàng Mãnh liền hỏi đến một tiếng đều không có, mọi người thấy khó tránh khỏi trái tim băng giá, nguyên bản có chút người còn cảm thấy Đặng Thị đem người bước đi quá mức, hiện tại xem ra vẫn là Đặng Thị có thấy xa, như vậy vô tình vô nghĩa lại hồn không tiếc người lưu tại trong thôn trước sau là cái mối họa. Thôn trưởng nhi tử thực mau liền đem giấy và bút mực mang đến, Trần Ninh Nhã cùng Phùng Hưng Hải hỏi, Phùng bộ đầu, ngài khả năng hỗ trợ viết cái giấy cam đoan. Trần Ninh Nhã căn bản không tính toán bại lộ chính mình biết chữ sự tình, mà thôn trưởng lại là nửa xô nước, viết cái đơn giản đồ vật còn thành, làm hắn viết giấy cam đoan liền có điểm khó xử người, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có xin giúp đỡ Phùng Hưng Hải. Phùng Hưng Hải trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ chi sắc, vẫn là Lưu Minh chủ động đứng ra, không nói hai lời để bút liền bắt đầu viết. Trần Ninh Nhã ở bên cạnh nói, nội dung chủ yếu là điểm danh hôm nay việc kỹ càng tỉ mỉ trải qua, thả Hoàng Mánh Mãi tự nguyện cử ra dọn ly Khánh An huyện, cũng bảo đảm Hoàng gia tam đại trong vòng không chuẩn bước vào Khánh An huyện nửa bước. Lưu Minh kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Trần Ninh Nhã ánh mắt thanh triệt, không hề kiêng dè cùng hắn nhìn thẳng liền lại cúi đầu tiếp tục sao chép. Chờ bốn phân giấy cam đoan viết xong, đại gia ấn xuống dấu tay, chuyện này mới tính bốc quá. Đương cuối cùng một người rời đi Hoàng gia sau, Hoàng Mánh thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, gió núi thổi tới, hắn run lập cập, lúc này mới phát hiện cả người đã ướt đẫm. Lúc này hắn chính là nửa điểm trả thù tâm tư cũng không dám có, nghị phủ sơn thôn cái này thị phi nơi là không thể đãi, dứt khoát kêu tới Hoàng Đại Tráng, làm hắn đi tìm thôn trưởng nói một tiếng, trước đem trong nhà phòng ốc đồng ruộng bán, nhanh chóng rời đi. Bên này Ôn Hữu Sơn cũng mang theo một đám người trở về nhà, chờ hắn vào cửa mới phát hiện rào che viện môn đã hủy hoại, phỏng chừng là mọi người cứu hỏa thời điểm không cẩn thận lộng hỏng rồi, trong nhà lều tranh bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, nhìn dáng vẻ hỏa thế không nhỏ, còn hảo dập tắt lửa kịp thời. Tuổi lửa đôi không có toàn bộ thiêu xong, phòng ở không đã chịu lan đến, chỉ có nhà bếp một bên vách tường thiêu đen, cũng may ngọn lửa không có nhảy đến nóc nhà, bằng không cỏ tranh một thiêu. Nhà bếp khẳng định giữ không nổi. Kiến thức Ôn ra thảm trạng, Phùng Hưng Hải mấy người sắc mặt trầm không ít, phía trước bọn họ cũng cảm thấy Trần Ninh Nhã không đủ dày rộng nhân từ, hiện tại chỉ cảm thấy Trần Ninh Nhã quá thiện lương, nếu là nhà bọn họ bị chỉnh thành như vậy còn không được đem đối phương hướng chết chỉnh. Trần Ninh Nhã cũng không biết bọn họ ý tưởng, ấy nấy mà nói. Sắc trời đã tối, trong nhà lại là như vậy bộ dáng, chỉ có thể ủy khuất vài vị kém đại ca tạm thời trụ ta bà nhà ở, yên tâm, bên trong đồ vật đầy đủ hết, bảo đảm sạch sẽ, chính là không đủ rộng mở. Không sao, chúng ta thường xuyên đi theo huyện Thái Gia đi ra ngoài làm việc, liền rừng núi hoang vắng đều ngủ quá, không cần để ý này đó hư. Phùng Hưng Hải xua xua tay, không lắm để ý mà nói. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn toàn nhẹ nhàng thở ra, vội một ngày đại gia cũng mệt mỏi, Ôn Hữu Sơn cân nhắc nói. Ta đi ung giang lấy cái sọt, nhìn xem có hay không thu hoạch, ngươi tiên sinh hỏa nấu cơm, ta đi nhanh về nhanh. Trần Ninh Nhã gật đầu, nhanh nhẹn mà vào nhà bếp, nghĩ trong nhà còn giữ một khối thịt khô, thứ đồ kia nàng ăn không quen, nhưng Trương Thị lại bảo bối thật sự, vẫn luôn luyến tiếc ăn. Hôm nay trong nhà tới khách nhân, lại không kịp mua thịt, chỉ có thể cắt một chút chắp vá chắp vá. Chờ nàng đem thịt khô thu thập hảo, Ôn Hữu Sơn cũng đã trở lại, Trần Ninh Nhã xem hắn dẫn theo cái sọt trực tiếp tiến nhà bếp, lập tức mở miệng hỏi, có cái gì sao? Ôn Hữu Sơn liên tiếp gật đầu, có người thích tôm sông, còn có hai điều choai choai cá. Trần Ninh Nhã lập tức đánh nhịp nói, đều cùng nhau nấu, lộng cái thập cẩm cháo. Đến lặc. Ôn Hữu Sơn hưng phấn mà đi ra ngoài xử lý cá tôm, Trần Ninh Nhã lại là cười khổ mà thở dài, lấy Ôn ra của cải, mặc kệ như thế nào lăn lộn vẫn là không rời đi cháo, khác nhau chính là canh xuông quả thủy vẫn là bỏ thêm mặt khác nguyên liệu nấu ăn, cũng không biết khi nào mới có thể làm bọn nhỏ ăn tốt nhất, đem bọn họ dưỡng đến lại bạch lại béo. Bị Trần Ninh Nhã nhớ thương năm cái hài tử lúc này chính tê ở trên một cái giường nói lặng lẽ lời nói. Đại ca, thật tốt quá, về sau không bao giờ dùng nhìn đến thảo người ghét Hoàng Đại Tráng cùng Hoàng Nhị Tráng, ta cũng có thể yên tâm mà ra cửa chơi. Ôn Nguyên Trinh kích động mà quơ chân múa tay, nếu không phải trong nhà tới khách nhân nàng đều tưởng kêu to. Ôn Nguyên Hoành chính là Ôn Nguyên Trinh tiểu trùng theo đuôi, nghe vậy lập tức phụ họa gật đầu, đúng đúng đúng, về sau không cần lo lắng bọn họ khi dễ chúng ta. Ôn Nguyên Lương cường trang bình tĩnh. Câu lấy khỏe miệng ngạo kiều mà hừ nhẹ nói, đây chính là ta cùng nương bí mật, nếu không phải nương thông minh, Hoàng Mánh hôm nay khẳng định phải xính. Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Hoành vẫn luôn quấn lấy Ôn Nguyên Lương hỏi bí mật là cái gì, hắn lại ngậm miệng không đáp, ra vẻ cao thâm mà bắt đầu luyện tự. Chờ cháo nấu hảo, Trần Ninh Nhã bưng một đại buồn vào nhà, cấp bọn nhỏ phân hảo chén đũa, nhỏ giọng dặn dò nói, hôm nay trong nhà tới khách nhân, chúng ta liền ở trong phòng ăn, nương lo lắng các ngươi tiểu sẽ không ăn cá, liền chưa cho các ngươi thả cá thịt. Bất quá ta cho các ngươi thả hai quả trứng, cha ngươi bọn họ không có, chạy nhanh sấn nhiệt ăn. Bọn nhỏ vừa nghe không có thịt cá còn có chút thất vọng, nhìn đến trứng gà về điểm này thất vọng tức khắc bị kinh hỉ thay thế. Bên này mẹ con mấy cái ăn đến thơm ngọt, nhà chính Phùng Hưng Hải mấy người cũng liên tục gật đầu khen ngợi, không nghĩ tới Ôn nương tử tay nghề như vậy hảo, phổ phổ thông thông một chén cháo đều có thể làm được như vậy mỹ vị. Nơi nào, chính là lung tung nấu, trong nhà không điều kiện, đành phải có cái gì phóng cái gì. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt khiêm tốn, miệng lại là sắp liệt đến bên hai, giống như người khác khen không phải Trần Ninh Nhã mà là hắn dường như. Dùng qua cơm chiều, Phùng Hưng Hải mấy người trở về phòng nghỉ ngơi, Ôn Hữu Sơn mới thu thập một chút vào nhà, mới vừa vào cửa hắn liền phát hiện trên giường Hoành nằm một loạt đầu nhỏ, trong phòng an an tĩnh tĩnh, chỉ có bọn nhỏ đều tiếng hít thở, mà Trần Ninh Nhã ngồi ở ngọn nến bên cạnh may vá quần áo. Ôn Hữu Sơn vội vàng qua đi, đau lòng mà nhỏ giọng nói, hôm nay mọi người đều mệt muốn chết rồi, Đường Phùng. Không có việc gì, ngày mai ngươi liền phải vào núi, ta cho ngươi lộng cái bao bảo vệ đùi. Trần Ninh Nhã vừa nói một bên làm việc, trên tay động tác liền không chậm quá. Ôn Hữu Sơn cảm động đến không được, dứt khoát ngồi xuống chờ nàng, thấp giọng hỏi nói, nương tử, hôm nay Hoàng đột nhiên xử trí ngươi vừa lòng sao? Lời này nói như thế nào? Trần Ninh Nhã động tác dừng một chút, kỳ quái mà liếc Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái. Ôn Hữu Sơn cười ngây ngô nói, chính là, ta lo lắng ngươi là bởi vì thôn trưởng nói mới trái lương tâm buông tha Hoàng Mãnh, bất quá thôn trưởng cũng là thật sự không dễ dàng. Mấy năm nay vì thôn giàu thối ruột, ngày thường đối nhà của chúng ta cũng nhiều có giúp đỡ, cho nên nương tử đừng nóng giận, nếu là ngươi không hài lòng cái này xử trí ta còn có thể ở Hoàng Mãnh ra thôn thời điểm đem hắn hung hăng tấu một đốn. Ôn Hữu Sơn nắm tay, ánh mắt lập tức thay đổi. Trần Ninh Nhã phụt một tiếng cười, ngươi cảm thấy ta là cái loại này sẽ ủy khuất chính mình người sao? Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, từ ngay từ đầu ta liền không nghĩ tới đem người lộng tiến nha môn, chỉ có thể nói vừa vặn. Nếu là không như vậy lời nói như thế nào có thể đem người đuổi ra thôn đi. Hơn nữa có chuyện ta không cùng ngươi nói, ngày hôm qua ta liền đoán được hoàng gia sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên làm chút chuẩn bị, nhà của chúng ta trừ bỏ ra vào rào che môn, địa phương khác đều bị nguyên lương đào hố thả chút thứ, không những có thể để phòng cướp, còn có thể chảo cái con mồi gì đó, này không, bắt được một con đại chuột. Thấu chương xong. Chương 24 vào núi. Chương 24 vào núi. Ôn Hữu Sơn khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, lặng lẽ rời khỏi phòng đi ra ngoài nhìn một chút, tuy rằng tối lửa tắt đèn cái gì cũng thấy không rõ, nhưng không ảnh hưởng hắn cảm thán, lúc này là thật sự bắt được đến một con đại chuột, vẫn là đặc đại hào cái loại này. Bất quá như vậy cũng không tồi, có này đó bấy dập ít nhất trong nhà an toàn không ít, hơn nữa hôm nay như vậy một náo, sau này trong thôn người chính là tưởng khi dễ nhà hắn nữ nhân hải tử cũng muốn ước lượng. Một đêm vô ngộng, sáng sớm hôm sau đột nhiên hạ mưa nhỏ, thiên âm mênh mông, Trần Ninh Nhã làm xong cơm sáng. Có chút lo lắng mà cùng Phùng Hưng Hải nói, Phùng bộ đầu, thời tiết tựa hồ không được tốt, các ngươi còn muốn vào sân sao. Phùng Hưng Hải chỉ cảm thấy bị đè nén, rõ ràng mấy ngày nay thời tiết đều khá tốt, sao lại đột nhiên trời mưa đâu. Bất quá nhiệm vụ này là huyện lệnh bố trí, chính là hạ mưa đá hắn đều không thể trì hoãn. Đi, còn không phải là một chút vũ sao. Không có gì đáng ngại. Trần Ninh Nhã nghe vậy liền không lại ngăn cản, xoay người cùng Ôn Hữu Sơn nói, đi thôn trưởng ra mượn vài món áo tơi. Mặt khác, ta làm chân bộ cung cấp vài vị kém ra một người một bộ, an toàn đệ nhất, nếu là lộ không thông liền tính. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Ôn Hữu Sơn mặt giãn ra, nhìn đến thần sắc lo lắng thê tử, không biết vì sao trong lòng sẽ có loại tiểu nhảy nhót, thành hôn nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng là ấp nhiệt nàng kia một viên lạnh băng tâm. Như vậy tưởng tượng, Ôn Hữu Sơn khỏe miệng bất giác gợi lên một mặt có thể cười nhạt, lại là bị Trần Ninh Nhã bắt được vừa vặn. Cười cái gì? Trần Ninh Nhã hồ nghi hỏi. Ôn Hữu Sơn miết miệng, ta tưởng ta nương tử thật là đẹp mắt, đối ta lại như vậy hảo, tốt như vậy nương tử chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Phụt. Trần Ninh Nhã không nhịn cười lên tiếng, oan trách mà liếc hắn liếc mắt một cái, miệng lưỡi chân trù, khi nào người thành thật cũng trở nên như vậy không thành thật.